Đây là vụ án hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy trong suốt 20 năm làm cảnh sát, một người đàn ông béo trông có vẻ thư sinh. Vậy mà ngay trong ngày cúng thất đầu tiên cho cha mình đã ra tay sát hại bố của bạn gái cũ, thậm chí còn lái xe đưa tôi, đội trưởng đội điều tra hình sự của thành phố đến hiện trường. 28 ngày sau đó, cứ mỗi 7 ngày anh ta lại gây án một lần, cho đến khi cả gia đình bạn gái cũ bị diệt khẩu. Đáng tiếc là mỗi vụ án anh ta đều thực hiện một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Anh ta thậm chí còn cố ý xuất hiện trước mặt tôi sau khi gây án, đưa ra những gợi ý về vụ việc. Tôi không biết liệu anh ta đang khoe tài hay muốn tìm cái chết. Mãi đến khi vụ án cuối cùng xảy ra, tôi nghe anh ta kể lại câu chuyện trong phòng thẩm vấn và cảm thấy vô cùng xót xa. Tần Phong, tôi đồng cảm với những gì anh đã phải trải qua, nhưng đó không phải là lý do để anh giết người. Anh là tội phạm có chỉ số IQ cao nhất mà tôi từng gặp. Thủ đoạn tinh vi, cách bố trí xảo quyệt, không để lại bất kỳ manh mối, không có bằng chứng gì cả. Nếu không phải anh tự thú, chúng tôi hoàn toàn không thể kết tội anh. Thế nhưng, anh ta lại ngẩng đầu cười và nói, tự thú ư? Chẳng phải tôi đã dùng tâm lý học để giúp các anh mô phỏng lại vụ án sao? Vụ án mạng đầu tiên, đồng hành với kẻ cướp. Vụ án mạng tại khách sạn tình yêu. Cái gì, nghi là án mạng ư? Khách sạn tình yêu Thủy Ngạn Hoa đúng không? Đợi tôi đến ngay. Với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự thành phố Binh Hà, tôi vừa mới tan làm và uống được vài ngụm rượu thì nhận được tin báo, lại còn là một vụ án mạng. Vì vừa uống rượu nên tôi đã dùng ứng dụng gọi xe. Thật trùng hợp, đơn hàng của tôi đã được nhận ngay lập tức. Theo thông báo trên ứng dụng, tài xế tên là Tần Phong, một tài xế mới đăng ký được 3 ngày. Và đơn của tôi là đơn đầu tiên sau khi anh ta đăng ký làm tài xế xe dịch vụ. Khi tôi đi ra đến cổng khu dân cư, tôi thấy một chiếc SUV Volkswagen màu trắng chạy đến từ đằng xa. Nó dừng lại bên cạnh tôi, cửa sổ hạ xuống và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Chào anh, có phải là khách hàng có số đuôi 3366 không?" Tần Phong, tài xế xe trung, khoảng 30 tuổi. Gương mặt hơi mũm mĩm, đeo một cặp kính gọng hẹp, trông có vẻ thư sinh. Tôi đang vội đến hiện trường nên nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào hàng ghế sau, nói, "Khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa." Ngay khi xe vừa khởi hành, tôi nhận ra Tần Phong đang quan sát tôi qua gương chiếu hậu, đồng thời hỏi, anh là cảnh sát đúng không? Đến Thủy Ngạn Hoa để xử lý vụ án à? Hả? Sau hơn 20 năm làm cảnh sát, tôi có một trực giác cực kỳ nhạy bén. Nghĩ đến đơn hàng vừa được nhận ngay lập tức, tôi chỉ vào bộ thường phục trên người mình và cố ý hỏi, anh thấy tôi ăn mặc thế này, không giống khách đến thuê phòng sao? Tần Phong cười toe toét, anh đừng nghiêm túc quá. Tôi vừa mới đi qua đó. Trước cửa Thủy Ngạn Hoa có rất nhiều cảnh sát và người dân tụ tập. Tôi đoán là có án mạng. Thấy anh ăn mặc chỉnh tề, tướng mạo uy nghiêm, chắc canh ta là đến Thủy Ngạn Hoa rồi, nên tôi tiện miệng đoán bừa thôi. Nếu đoán sai, anh cứ coi như tôi đang nói chuyện phiếm. Tôi không trả lời trực tiếp mà hỏi lại, cậu em sao lại lái xe chung vậy? Tần Phong trả lời, vì rảnh thôi, muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, tiện thể giải khuây. Khoảng cách đến hiện trường vẫn còn một đoạn. Trên đường đi, tôi và Tần Phong trò chuyện vẩn vơ, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi đến khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa, tôi thấy Tần Phong đỗ xe phía sau một chiếc xe cảnh sát, hạ cửa kính ghế phụ xuống và gọi to với Ngưu Tiểu Long, người đang duy trì trật tự hiện trường. A Long, lát nữa có rảnh không? Luyện tay đi. Nghe tiếng gọi, Ngưu Tiểu Long nhanh chóng bước tới. Thằng điên, anh đến đúng lúc quá rồi, bạn gái cũ của anh. Nhưng Ngưu Tiểu Long chưa nói hết câu, nhìn thấy tôi đang ngồi ở ghế sau, vội vàng mở cửa xe. Đội trưởng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ôi, tôi còn muốn nghe xem cậu ta sẽ nói gì với Tần Phong nữa. Thôi, lát nữa hỏi sau. Tôi xuống xe và đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Long, báo cáo vụ án đi. Cùng lúc đó, tôi thấy Tần Phong ra hiệu cho Ngưu Tiểu Long bằng tay, ý là sẽ gọi điện thoại liên lạc, sau đó lái xe rời đi. Tại khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa, hơn 10 cảnh sát đang duy trì trật tự hiện trường. Dây cảnh báo đã được giăng lên. Vài cảnh sát từ đội điều tra hình sự cũng đang bận rộn. Ngưu Tiểu Long đi bên cạnh tôi và báo cáo. Một giờ trước, đồn cảnh sát Tây Quan nhận được tin báo có người đột tử trong khách sạn. Ban đầu định xử lý theo hướng tử vong bất ngờ. Thật tình cờ, trưởng phòng kỹ thuật, cô Nhạc, cũng có mặt ở đó. Cô ấy đã kiểm tra qua thi thể và hỏi vài câu người đi cùng nạn nhân, xác định đây là một vụ án mạng có chủ ý, nên đã thông báo cho đội điều tra của chúng ta. Trưởng phòng Nhạc ở đây ư? Biểu cảm của tôi hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Một người sau khi tan ca đi đâu là việc riêng của họ, và việc riêng của Nhạc Lệ Na thì không đến lượt tôi quản. Nghĩ nhiều làm gì? Tôi và Ngưu Tiểu Long vừa nói chuyện vừa đi, cuối cùng cũng đến phòng 206 của khách sạn. Trong phòng, một người đàn ông trung niên nằm co quắp trên giường, toàn thân trần trụi, môi tím tái, hai tay nắm chặt như thể đã chịu đựng sự đau đớn tột cùng trước khi chết. Vài cảnh sát kỹ thuật đang chụp ảnh hiện trường, lấy dấu vân tay. Nhạc Lệ Na, hơn 40 tuổi, mặc chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ. Thấy tôi bước vào, trên mặt cô thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn cứng rắn bước tới, đội trưởng Trần. Tôi đã kiểm tra sơ bộ tử thi, nghi ngờ người chết bị đột tử do tim mạch do đồng thời sử dụng sildenafil và thuốc nitrat. Đột tử do thuốc? Đó không phải là tai nạn sao? Tại sao cô lại khẳng định là mưu sát? Tôi hỏi liền ba câu. Nhạc Lệ Na giơ chiếc túi chân không đựng chai nhựa trong tay. Đây là lọ thuốc mà người chết đã dùng. Mùi thuốc còn sót lại có mùi sildenafil trộn lẫn với thuốc nitrat. Tôi đã hỏi bạn đồng hành của người chết. Thuốc mà người chết đã dùng được tìm thấy trên tủ đầu giường. Người chết trước đây không có tiền sử bệnh đau thắt ngực hoặc các bệnh tương tự, cũng không có tiền sử dùng sildenafil lâu dài. Nói xong, Nhạc Lệ Na lại hạ giọng. Theo tôi được biết, khách sạn này chưa bao giờ cung cấp bất kỳ loại thuốc nào. Thật sao? Tôi gật đầu, không hỏi thêm. Nhạc Lệ Na lại chủ động nói, Lão Trần, chuyện hôm nay mong anh giữ bí mật cho tôi, đừng nói với Lệ Lệ. Anh cũng biết, mặc dù Côn Thành đã đi hơn 10 năm rồi, nhưng Lệ Lệ vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ giữa tôi và Lão Vương. Nhắc đến Tưởng Côn Thành, tôi thở dài nói, chị dâu yên tâm, tôi không phải người lắm chuyện. Nói xong, tôi lại hỏi Ngưu Tiểu Long, đã điều tra rõ danh tính người chết chưa? Ngưu Tiểu Long lập tức lật tài liệu trên điện thoại và trả lời, đã điều tra rồi, người chết tên là Lý Dũng Sương, 52 tuổi, làm kinh doanh vật liệu xây dựng, người đi cùng Lý Dũng Sương là nhân tình của ông ta, tên là Chu Giao. Bây giờ Chu Giao đã được đưa về cục để lấy lời khai chi tiết và thẩm vấn thêm. Sau khi nghe báo cáo đơn giản, tôi lại kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường một lần nữa, dặn dò vài câu rồi quay người bước ra ngoài. Tiểu Long, cậu theo tôi về cục. Trên xe, tôi ngồi ở ghế phụ, hỏi Ngưu Tiểu Long, cậu và tài xế xe đi chung vừa rồi quen biết à? Quen biết chứ, anh ta tên là Tần Phong, chúng tôi là bạn học cấp 3, anh em thân thiết mười mấy năm rồi. Ngưu Tiểu Long nói chuyện có vẻ căng thẳng, như thể đang che giấu điều gì đó. Tôi không nói ra, tiếp tục hỏi, quan hệ thế nào? Rất tốt, thường xuyên cùng nhau uống rượu. Vậy vụ án ở Thủy Ngạn Hoa cậu có nói với anh ta không? Ngưu Tiểu Long vội vàng nghiêm nghị nói, đội trưởng, điểm kỷ luật này tôi vẫn có, vụ án sao có thể tùy tiện nói với người khác? Thật sao? Vậy cậu vừa gặp anh ta, tôi nghe rất rõ. Câu đầu tiên Ngưu Tiểu Long nói khi gặp Tần Phong là cậu đến đúng lúc quá, cậu bạn trai cũ của cậu. Cụ thể là gì thì vì Ngưu Tiểu Long phát hiện ra tôi nên không nói tiếp. Ngưu Tiểu Long khó xử nói, đội trưởng Trần trưởng, thực ra người chết có liên quan đến Tần Phong. Nhưng anh ta là bạn học cũ của tôi hiểu con người anh ta, tôi nghĩ vụ án này chắc không liên quan đến anh ta, không muốn gây rắc rối cho anh ta nên không nhắc đến anh ta. Chúng ta là cảnh sát hình sự, xử lý vụ án dựa vào điều tra thu thập chứng cứ, chứ không phải dựa vào cảm giác. Khi nói những lời này, tôi cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì từ khi tôi ngồi lên xe của Tần Phong, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ, khu dân cư của tôi khá hẻo lánh, trước đây gọi taxi ít nhất phải đợi 10 phút. Nhưng hôm nay vừa đặt xe chưa đầy 2 phút thì Tần Phong đã xuất hiện. Chỉ riêng việc Tần Phong đến nhanh, có thể là trùng hợp. Nhưng tôi đã chú ý đến thông tin tài xế trên đơn hàng điện thoại Tần Phong là tài xế mới đăng ký 3 ngày. 3 ngày rồi, tôi lại là khách hàng đầu tiên. Đây cũng là trùng hợp sao? Một người cần chạy xe để kiếm tiền, có thể đăng ký 3 ngày mà không nhận đơn nào sao? Hơn nữa, trên đường đi, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi, Tần Phong không chỉ biết ở Thủy Ngạn Hoa xảy ra án mạng, mà còn biết tôi là cảnh sát. Tất cả những điểm đáng ngờ này khiến tôi không thể không nghi ngờ. 20 năm làm cảnh sát, tôi đã xử lý quá nhiều vụ án, từng tiếp xúc với mọi loại hung thủ. Theo tâm lý học tội phạm bất thường, thông thường có 19% kẻ giết người sẽ quay lại hiện trường sau khi gây án. Một phần để kiểm tra xem mình có để lại dấu vết khi gây án không, phần khác là do có mong muốn thể hiện và cảm giác nghi lễ cực kỳ mạnh mẽ. Giống như thưởng thức tác phẩm, quay lại hiện trường để tận hưởng những biểu cảm sốc của người khác khi xem tác phẩm của mình, để thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân. Nhưng như Tần Phong thế này, tôi không thể hiểu được. Nếu nói mọi thứ đều là trùng hợp, thì quá trùng hợp. Nếu mọi thứ không phải là trùng hợp, thì Tần Phong chính là hung thủ. Vậy tại sao anh ta lại đợi gần nhà tôi? Chẳng lẽ kéo một đội trưởng đội điều tra hình sự trở lại hiện trường là để tận hưởng cảm giác đồng hành cùng cảnh sát sao? Nếu thật sự là như vậy, thì Tần Phong là một tội phạm cực kỳ ngang ngược, có sự tự tin mạnh mẽ vào thủ đoạn gây án của mình, công khai khiêu khích đội điều tra hình sự của chúng tôi. Tôi xoa thái dương, đau đầu, Tần Phong và người chết có quan hệ gì? Cha vợ cũ. Không đúng, là người chết suýt nữa trở thành cha vợ của Tần Phong. Nói đến đây, Ngưu Tiểu Long căm phẫn kêu lên, Lý Dũng Sương và cha của Tần Phong là bạn cũ. Nghe Tần Phong nói, khi cha anh ta còn sống, đã giúp đỡ Lý Dũng Sương rất nhiều. Nhưng tên khốn bạc bẽo này vừa nghe tin cha của Tần Phong không qua khỏi, lập tức trở mặt không nhận người, đúng là một tên khốn nạn vô ơn. Khoan đã, cha của Tần Phong không còn nữa. Tôi như nắm được điều gì đó, hỏi dồn, anh ta mới bao nhiêu tuổi mà cha anh ta đã qua đời rồi. Ngưu Tiểu Long thở dài, đúng vậy đó, mới một tuần trước thôi. Lúc đó tôi còn xin nghỉ phép để đi chịu tang. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó cậu nói đi dự đám tang, có phải là đám tang của cha Tần Phong không? Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình dần trở nên rõ ràng, ra hiệu cho Ngưu Tiểu Long tiếp tục nói. Ngưu Tiểu Long vừa lái xe vừa nói liên tục, Tần Phong là anh em độc thân lớn tuổi duy nhất trong nhóm chúng tôi. Khi cha nó còn sống, ông ấy đã rất lo lắng về hôn sự của nó. Nhưng cha nó sức khỏe không tốt, Tần Phong sợ gặp phải người không tốt, lấy phải một cô vợ nóng tính làm cha nó tức giận nên cứ chần chừ không chịu kết hôn. Năm ngoái, cha Tần Phong và Lý Dũng Sương có nhắc đến chuyện cho hai đứa nhỏ hai nhà đi xem mắt, không ngờ lại thành công. Tần Phong và con gái của Lý Dũng Sương là Lý Doanh đối xử với nhau rất tốt, thường xuyên đưa cô ấy đi gặp chúng tôi. Nghe nói ngày cưới cũng đã định rồi, nhưng hai tháng trước, Lý Doanh và Tần Phong chia tay. Ngưu Tiểu Long tức giận đập tay vào vô lăng, lớn tiếng gào lên, Lý Doanh cũng là một trà xanh vô tình vô nghĩa. Hơn một năm rồi, Tần Phong hết lòng vì cô ta, nấu ba bữa ăn mỗi ngày, muốn gì cũng mua cho cô ta, còn giúp cô ta trả hết khoản vay. Người đàn ông nào có thể quan tâm chu đáo như Tần Phong chứ? Chỉ vì Tần Phong nói với cô ta về giấy báo bệnh hiểm nghèo, bày tỏ muốn kết hôn sớm để hoàn thành tâm nguyện của cha. Người phụ nữ đó liền đề nghị chia tay, lương tâm bị chó gặm rồi. Tôi nhìn Ngưu Tiểu Long đang chửi bới, không lên tiếng cắt lời. Cùng làm việc hơn 3 năm, tôi hiểu tính cách của Ngưu Tiểu Long. Nói hay ho thì là tràn đầy chính nghĩa, không chịu đựng được bất công. Nói khó nghe thì là quá thẳng thắn, khờ khạo. Hiện tại Ngưu Tiểu Long đang bất bình thay cho Tần Phong, có thể tình hình thực sự như lời cậu ta nói, Tần Phong đã bị phụ bạc. Mâu thuẫn tình cảm nên cố ý giết người. Tôi càng tin chắc cái chết của Lý Dũng Sương có liên quan trực tiếp đến Tần Phong. Một người cha vừa qua đời 7 ngày đã ra ngoài chạy xe đi chung, có bình thường không? Người thân qua đời, chẳng lẽ không nên đau buồn tột độ sao? Tôi hiểu rõ cảm giác đó, năm xưa khi cha tôi qua đời, tôi đã mất trọn 6 tháng mới điều chỉnh lại được. Thế nhưng vừa rồi khi tiếp xúc ngắn ngủi với Tần Phong, tôi lại hoàn toàn không thể nhận thấy bất kỳ cảm xúc đau buồn nào trên người Tần Phong. Người như vậy, hoặc là lạnh nhạt đến cực điểm, hoặc là vô tâm vô phế. Ngưu Tiểu Long vừa lái xe vừa lầm bầm, trên đường không ngừng than vãn thay cho Tần Phong. Tôi thì im lặng lắng nghe, tập trung cao độ, bóc tách từng lớp lời nói của Ngưu Tiểu Long, tìm kiếm manh mối. Cho đến khi xe cảnh sát dừng trước cổng đội hình sự, tôi nặng nề đi về phía văn phòng. Vừa đến bàn làm việc, tôi liền lấy sổ ghi chép ra viết vẽ, sắp xếp những thông tin hữu ích vừa nghe được từ Ngưu Tiểu Long, Tần Phong, 32 tuổi, nghề nghiệp, nhà văn mạng. Tình hình cá nhân, cha qua đời 7 ngày trước. Trong nhà có mẹ, hai chị gái, một anh trai. Đã yêu con gái của Lý Dũng Sương là Lý Doanh được một năm, sau đó vì một lý do nào đó, chia tay vào ngày thứ hai sau khi bệnh viện đưa giấy báo bệnh nguy kịch cho cha Tần Phong. Viết xong, tôi nhìn nội dung trên giấy, đặt bút sang một bên, thầm nghĩ hiện tại Tần Phong đã có động cơ giết người, còn lại là điều tra và thu thập chứng cứ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa giòn giã vang lên, tôi nói vào rồi, cảnh sát hình sự Tề Bân bước vào, đội trưởng Trần, thi thể nạn nhân đã được đưa đến phòng kỹ thuật rồi. Khoa trưởng Nhạc chuẩn bị khám nghiệm tử thi chi tiết hơn, nhưng người nhà nạn nhân cũng đến, làm ồn đòi đưa thi thể về. Anh có muốn đi xem không? Tôi sẽ qua ngay. Tề Bân, giao cho cậu một nhiệm vụ, đi điều tra người này. Tôi đưa tờ giấy ghi tên Tần Phong và biển số xe cho cậu ta. Đội trưởng Trần, anh nhanh vậy đã khóa được nghi phạm rồi sao? Tề Bân nghi ngờ nhìn nội dung trên giấy. Tôi gật đầu, trước tiên bí mật điều tra. Điều tra xem gần đây anh ta đã đi đâu, gặp ai, cũng như nhật ký cuộc gọi. À, chuyện này đừng nói với Ngưu Tiểu Long trước. Ngưu Tiểu Long, Tề Bân như nhớ ra điều gì đó, đột ngột nói, đội trưởng Trần, Tần Phong là bạn học cấp 3 của Ngưu Tiểu Long mà. Tôi còn uống rượu với anh ta một lần. Chẳng lẽ anh nghi ngờ hung thủ là anh ta? Vậy nên tôi mới bảo cậu đừng nói với Ngưu Tiểu Long trước. Tôi dặn dò kỹ lưỡng rồi rời văn phòng, đi thẳng đến trung tâm giám định pháp y của phòng kỹ thuật. Vừa đến cổng lớn, tôi đã thấy một phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng khám nghiệm tử thi khóc lóc ầm ĩ. Tôi là vợ của tên khốn đó, tại sao không cho tôi vào? Gia đình chúng tôi không đồng ý giải phẫu, các anh có quyền gì mà giải phẫu thi thể? Chết thảm như vậy, tổ tông 8 đời đều mất mặt rồi, còn có gì để điều tra nữa? Nhạc Lệ Na mặc áo khoác trắng, đứng chắn trước cửa phòng khám nghiệm tử thi, vẻ mặt khó xử. Tôi bước đến, liếc mắt ra hiệu cho Nhạc Lệ Na, đồng thời kéo Thẩm Lệ Phân đang khóc lóc nói, bà Thẩm, Tôi hiểu tâm trạng của bà lúc này, nhưng chúng tôi cũng có quy trình của chúng tôi. Nếu đây là cái chết do tai nạn, bà có thể mang thi thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng vụ án này rất có thể là một vụ giết người có chủ mưu. Bà hiểu vụ giết người không? Vụ án mạng nhất định phải phá. Đội điều tra hình sự của chúng tôi có quyền tiếp nhận thi thể và tiến hành khám nghiệm tử thi lấy chứng cứ một cách hợp lý trước khi vụ án được phá. Nhạc Lệ Na phụ họa, bà Thẩm, bà yên tâm, chúng tôi là những người chuyên nghiệp, sẽ không phá hoại thi thể quá mức. Bà cũng không muốn chồng mình chết không rõ ràng phải không? Thẩm Lệ Phân nói, anh nói là giết người thì là giết người sao? Lão Lý bình thường không đắc tội với ai, làm sao có người hãm hại ông ta? Tôi nói, cái này phải đợi kết quả điều tra mới biết được. Bà Thẩm, hay là bà đi cùng tôi đến văn phòng một chuyến? Nói rồi tôi vừa dỗ vừa lừa kéo Thẩm Lệ Phân rời phòng kỹ thuật. Trở lại văn phòng, tôi trước tiên hỏi Thẩm Lệ Phân một vài câu hỏi thông thường. Sau khi biết Lý Dũng Sương bình thường ngoài việc uống rượu, hẹn hò nhân tình, không có xích mích với ai, tôi mới hỏi, bà Thẩm, bà nhớ kỹ lại xem, gần đây có ai thường xuyên xuất hiện gần nhà, hoặc nhận được tin nhắn, điện thoại, giấy đe dọa không? Thấy Thẩm Lệ Phân lắc đầu, tôi lại hỏi dồn, vậy có phải con cái bà đã đắc tội với ai không? Không, con trai lớn của tôi đang trông coi việc kinh doanh ở huyện dưới. Con gái và con trai út cũng đang giúp đỡ ở đó. Nếu thực sự có mâu thuẫn trong công việc với ai đó, chúng nó chắc chắn sẽ nói với tôi. Thẩm Lệ Phân nói xong, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, nhân tình của tên khốn đó đã đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi không ly hôn với tên khốn đó, cô ta sẽ giết tôi. Tôi cười khổ sở. Phụ nữ ghen tuông, nói lời cay nghiệt là chuyện bình thường. Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình người ta, có thể làm điểm điều tra nhưng không thể làm bằng chứng trực tiếp. Hơn nữa, nhân tình của Lý Dũng Sương là Chu Giao đang làm việc với cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Chúng tôi sau đó cũng sẽ điều tra Chu Giao. Tôi hỏi thêm vài câu hỏi nữa, sau đó in bản ghi lời khai ra, yêu cầu Thẩm Lệ Phân điểm chỉ vào một số chỗ. Sau khi ký tên, tôi nói, bà Thẩm, bà có thể về trước. Khi nào chúng tôi có kết quả, chắc chắn sẽ thông báo cho bà ngay lập tức. Còn về thi thể của chồng bà, trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, tạm thời không thể để bà mang về. Vậy ngày đầu 7, tôi có thể đưa các con đến cúng bái không? Thẩm Lệ Phân lau nước mắt ở khóe mắt, ánh mắt lộ vẻ khao khát. Tôi thở dài. Vấn đề phong tục tập quán luôn là một vấn đề khá phức tạp. Chúng tôi là cảnh sát hình sự cũng là con người, có thể hiểu tâm trạng của người vợ quá buộn, bất lực nói, có thể đưa con cái đến xem, nhưng không được đốt giấy và bày biện cúng bái. Tiễn Thẩm Lệ Phân đi xong, tôi lại vội vàng đến phòng khám nghiệm tử thi. Tình cờ, Nhạc Lệ Na đang đi ra từ bên trong. Không đợi tôi hỏi, cô ấy đã đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho tôi, kết quả xét nghiệm sơ bộ đã có rồi. Người chết bị đột tử do tim mạch do dùng sildenafil và imder, một loại thuốc nitrat tác dụng kéo dài. Vậy, có thể xác định là giết người có chủ mưu. Tôi nhìn bản báo cáo ngắn gọn, không ngẩng đầu hỏi. Nhạc Lệ Na gật đầu, theo lời khai của Chu Giao, người chết đã tìm thấy những loại thuốc này trên tủ đầu giường của khách sạn. Thấy trên đó in chữ miễn phí dùng thử, ông ta mới uống. Hơn nữa, imder là thuốc kê đơn, không có đơn thuốc của bác sĩ thì không mua được. Vậy nên, những lời sau đó, Nhạc Lệ Na không nói tiếp. Tôi cũng hiểu. Khách sạn không thể cố ý trộn lẫn hai loại thuốc có thể gây chết người với nhau, đặc biệt là Nhạc Lệ Na đã nói khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa chưa bao giờ cung cấp các loại thuốc sildenafil. Hơn nữa, imder là thuốc điều trị đau thắt ngực, khách sạn làm sao có thể đặt loại thuốc này trên tủ đầu giường trong phòng khách. Ừm, manh mối này rất quan trọng. Tôi sẽ ngay lập tức cho người điều tra camera giám sát của khách sạn và hồ sơ bán thuốc imder gần đây của các bệnh viện lớn. Đã nửa đêm, dù rất mệt nhưng vừa xảy ra án mạng. Với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự, tôi phải kiên trì bám trụ cho đến khi sắp xếp xong các nhiệm vụ ban đầu mới được nghỉ ngơi. Sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ, giao cho Vương Mộng Lỗi và Chu Đàm phụ trách xem camera giám sát khách sạn. Ngưu Tiểu Long và một vài cảnh sát phụ trách đến các bệnh viện lớn để lấy hồ sơ bán thuốc imder. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều với quầng thâm mắt đến phòng họp báo cáo. Đội trưởng, lời khai của nhân viên khách sạn và kết quả giám sát đã có rồi. Ngay xảy ra vụ án, phòng 206 ngoài nhân viên dọn phòng Ngô Tố, chỉ có Lý Dũng Sương và Chu Giao vào. Camera giám sát cũng không phát hiện người khả nghi nào tiếp cận phòng 206. Chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn và điều tra sơ bộ Ngô Tố. Manh mối cho thấy Ngô Tố và nạn nhân không quen biết, cũng không có tranh chấp. Đồng thời, chúng tôi cũng đã lấy dấu vân tay trên lọ thuốc. Hung thủ rất xảo quyệt, không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Trên đó chỉ có dấu vân tay của nạn nhân Lý Dũng Sương và nhân tình của ông ta là Chu Giao. Đội trưởng Trần, bệnh viện nói rằng thành phố chúng ta có nhiều bệnh nhân đau thắt ngực. Hồ sơ xuất thuốc Inder cần 2 ngày để sắp xếp. Lời khai của Chu Giao cũng đã có rồi. Cô ấy và Lý Dũng Sương đến khách sạn lúc 6 giờ chiều. Trong thời gian đó không có cãi vã hay tranh chấp nào khác. Hai người tắm xong xem TV một lúc. Khoảng 7 giờ rưỡi, Lý Dũng Sương đã dùng trải nghiệm phẩm trên tủ đầu giường. Sau đó xảy ra tai nạn. Cô ấy đã cầu cứu nhân viên khách sạn ngay lập tức. Sau đó nhân viên khách sạn đã gọi 120 và báo cảnh sát. Mối quan hệ xã hội của Lý Dũng Sương chúng tôi cũng đã tiến hành sàng lọc sơ bộ. Một vài người có xích mích với ông ta trong công việc đều ở ngoại tỉnh. Cũng chỉ là những xích mích nhỏ, không có động cơ giết người. Một loạt các báo cáo, không có bất kỳ manh mối hữu ích nào. Tôi bất lực cho mọi người về nghỉ ngơi, sau đó giữ Tề Bân lại một mình và hỏi, chuyện tôi giao cậu điều tra có kết quả chưa? Vừa rồi Ngưu Tiểu Long có mặt, nên tôi không để Tề Bân báo cáo. Tề Bân nói, đội trưởng, tôi đã điều tra được một thông tin quan trọng. Tần Phong từng là sinh viên trường y, trước khi làm nhà văn mạng, còn từng làm bác sĩ 3 năm. Anh ta từng làm bác sĩ à? Tôi lập tức lấy lại tinh thần. Lý Dũng Sương chết vì đột tử do tim mạch do đồng thời dùng hai loại thuốc. Mà một người tốt nghiệp trường y, muốn dùng dược lý giết người thì quá đơn giản. Ừm, nhưng anh ta hành nghề không có giấy phép. Tề Bân đặt tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn, đồng thời nói, năm 2009, Tần Phong tốt nghiệp cấp 3 thi vào Đại học Y Phì Thủy. Học chuyên ngành lâm sàng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, chọn môn tự chọn tâm lý học. Năm 2012, Tần Phong vì làm thêm ở quán Internet, xảy ra mâu thuẫn với một nhóm côn đồ gây rối, phòng vệ quá mức, suýt bị kết án. Sau đó không hiểu vì sao, được tuyên vô tội, chỉ bị buộc thôi học. Sau đó anh ta theo cha mình là Tần Thiếu Thanh hành nghề y. Năm 2015, Tần Phong chuyển hẳn sang làm nhà văn mạng cho đến bây giờ. Đây là lịch trình gần đây của Tần Phong. Tề Bân lật ra tờ tài liệu cuối cùng. Hai tháng trước, Tần Thiếu Thanh vì sốt cao không hạ, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Bân Hà khám thì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, đồng thời được Bệnh viện thành phố cấp giấy báo bệnh nguy kịch. Tần Phong thì luôn ở bệnh viện chăm sóc. 7 ngày trước, cha Tần Phong qua đời. 7 ngày gần đây, Tần Phong không có bất kỳ cuộc gọi nào. Chỉ 3 ngày trước đã đăng ký tài khoản xe đi chung trên nền tảng xe nhanh. Hiệu suất làm việc của Tề Bân thật cao, chỉ sau một đêm đã điều tra rõ ràng quá khứ của Tần Phong. 6 trang giấy in đầy đủ, từ nơi sinh của Tần Phong đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, thậm chí cả kinh nghiệm làm việc, bao gồm nhật ký cuộc gọi gần đây, lịch trình, tất cả đều được ghi chép chi tiết. Mặc dù thông tin Tề Bân điều tra được không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tần Phong có thời gian gây án, nhưng tôi vẫn tin vào phán đoán của mình, Tần Phong từng làm bác sĩ, hiểu biết về y học, cộng thêm mối quan hệ của anh ta với gia đình Lý Dũng Sương, rất có thể đã dùng dược lý để gây án. Nhanh chóng, tôi phát hiện một vấn đề, chỉ vào tài liệu ở trang thứ hai hỏi, Tần Phong thời đại học phòng vệ quá mức, tại sao không bị kết án? Đã điều tra ra nguyên nhân chưa? Tề Bân lắc đầu, vụ án đó xảy ra ở thành phố Phì Thủy. Tôi đã liên hệ với đồn cảnh sát xử lý vụ việc lúc đó. Bên kia giải thích rằng cán bộ điều tra lúc đó đã qua đời 3 năm trước. Về nguyên nhân cụ thể Tần Phong được tuyên vô tội thì không rõ. Tôi nghĩ, có thể là gia đình Tần Phong đã tìm mối quan hệ. Dù sao thì, nếu sự việc phòng vệ quá mức như thế này mà không có ai ra tay can thiệp, Tần Phong chắc chắn sẽ bị kết án. Thật sao? Trong lòng tôi thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, người có thể gây áp lực lên đồn cảnh sát ở thành phố Kinh Đô để ém một vụ án phòng vệ quá mức sẽ là người như thế nào? Nhưng bây giờ những chuyện cũ đó không phải là điều tôi phải lo lắng. Đóng tài liệu lại, tôi nói với Tề Bân, đi, triệu tập Tần Phong bằng miệng. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng vừa nghĩ đến việc vụ án sắp được phá thành công, tôi như được tiêm adrenaline, tinh thần cực kỳ phấn chấn. 9 giờ sáng, phòng thẩm vấn đội điều tra hình sự thành phố Bân Hà. Khi tôi gặp lại Tần Phong, không ngờ anh ta lại mở miệng trước, đội trưởng Trần Trường, lại gặp nhau rồi, có gì anh cứ hỏi. Yên tâm, với tư cách là một công dân tốt, tôi nhất định sẽ hợp tác tốt. Hi hi, anh quả là bình tĩnh. Tôi ngồi đối diện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Tần Phong, hôm qua anh có cố ý đợi tôi gần nhà không? Oan uổng quá. Đội trưởng Trần, tôi chỉ là rảnh rỗi lái xe đi dạo, tiện tay nhận một cuốc xe thôi mà. Tần Phong hai tay xòe ra, nhún vai, sớm biết đưa anh một đoạn lại rước về nhiều rắc rối như vậy, tôi đã không nhận cuốc xe rồi. Thật sao? Vậy sao cậu biết tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự? Tôi hỏi. Tần Phong chỉ vào Tề Bân đang làm biên bản, khi anh ấy đưa tôi tiện liếc qua bảng vinh danh ở đại sảnh của các anh. Đội trưởng Trần trưởng anh được treo ở vị trí cao nhất. Tôi cảm thấy mình hỏi thừa. Nhanh chóng lại nhận ra điều không ổn, một người dân bình thường, khi nhận được lệnh triệu tập của đội hình sự, ai mà không lo sợ, cẩn trọng. Làm sao có thể có tâm trạng rảnh rỗi mà xem bảng nhân vật. Mà Tần Phong trước mặt, không chỉ vẻ mặt bình tĩnh, không hề hoảng sợ, lời nói còn toát ra một giọng điệu khiến tôi khó chịu. Tôi hít một hơi thật sâu, gõ bàn, Tần Phong, cậu và nạn nhân Lý Dũng Sương có quan hệ gì? Tần Phong hai tay đan vào nhau, chống cằm, cúi người xuống bàn hỏi ngược lại, anh đã điều tra rõ rồi mà, nếu không sao lại triệu tập tôi? Tôi lớn tiếng, chúng tôi điều tra là chúng tôi điều tra, bây giờ là hỏi cậu. Đừng nổi nóng, tức giận hại thân. Tần Phong nhún vai, thờ ơ nói, ông ta và cha tôi là bạn cũ, gần 30 năm tình nghĩa. Còn suýt nữa trở thành cha vợ của tôi. Sau này tôi và con gái ông ta là Lý Doanh tình cảm không hòa hợp, chia tay rồi, chuyện này cũng coi như xong. Vậy anh vì mâu thuẫn tình cảm mà ghi hận ông ta, ra tay với ông ta. Tôi dùng mánh khóe thường dùng khi thẩm vấn. Tần Phong lại không trả lời trực tiếp, mà cười tủm tỉm nhìn tôi, đội trưởng Trần, anh đã điều tra tôi, chắc hẳn biết rằng. Tôi từng học chuyên ngành tâm lý học ở đại học, thành tích cũng không tệ. Tôi lạnh lùng nói, đây là lý do khiến anh ngang ngược sau khi gây án. Anh nghĩ đã học tâm lý học thì có thể đối phó, có thể qua mặt được sao? Không không không, tôi không có ý đối phó với anh. Tần Phong nhanh chóng nói, ý của tôi rất đơn giản, anh có gì cứ hỏi thẳng, đừng dùng lời lẽ để gài bẫy tôi, điều đó không có tác dụng với tôi. Hơn nữa, trước khi có bằng chứng, tôi chỉ là nghi phạm. Theo Điều 117 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đối với những nghi phạm không cần bắt giữ, tạm giam, có thể triệu tập bằng miệng, nhưng phải ghi rõ trong biên bản thẩm vấn. Thời gian triệu tập, dẫn giải không được quá 12 giờ, nếu vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cần áp dụng biện pháp tạm giam, bắt giữ, thời gian triệu tập, dẫn giải không được quá 24 giờ. Không được dùng hình thức triệu tập, dẫn giải liên tục để giam giữ nghi phạm một cách trá hình. Triệu tập, dẫn giải nghi phạm, phải đảm bảo cho nghi phạm có thời gian ăn uống và nghỉ ngơi cần thiết. Tần Phong nói xong, vẻ mặt như thể tôi cũng hiểu luật pháp, thản nhiên nói, thời gian của mọi người đều quý báu, có gì cứ nói thẳng. Nếu anh có bằng chứng, sẽ không chỉ triệu tập tôi, nếu anh không có bằng chứng, thì không thể cứ nói cậu gây án. Cậu hành hung. Để hỏi tôi, làm như tôi là hung thủ thật vậy. Gặp cao thủ rồi, tôi cảm thấy đây là đối thủ có tâm lý mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp trong hơn 20 năm làm cảnh sát. Đối mặt với lệnh triệu tập của đội hình sự, không chỉ bình thản, mà còn nói vanh vách các điều luật. Xem ra muốn cậy miệng Tần Phong, hơi khó. Tôi cố gắng nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh nói, vì anh hiểu luật, nên chắc cũng biết rằng không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tần Phong cười ha hả, đúng, tiền đề là người đó đã phạm tội. Nhưng tôi bị oan. Mặc dù tôi và Lý Doanh chia tay, nhưng tôi không hề ghi hận cô ấy. Dù sao thì chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Là một người bình thường, một thanh niên có học thức cao, làm sao có thể ngu ngốc đến mức vì chia tay mà đi giết hại người nhà của đối phương? Đó chẳng phải là tự chuốc lấy tội sao? Nhưng cô ấy chia tay với anh vào ngày thứ hai sau khi bệnh viện đưa giấy báo bệnh nguy kịch cho cha anh. Tề Bân phụ trách ghi biên bản đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy chế giễu. Hồ sơ điều tra cho thấy anh luôn muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha mình trước khi ông mất, để ông ấy nhìn thấy anh kết hôn. Nhưng khi anh nhắn tin cho Lý Doanh, bày tỏ ý muốn kết hôn sớm, cô ấy đã đề nghị chia tay. Thậm chí khi anh bảo cô ấy giả vờ đến bệnh viện thăm cha anh, cô ấy đã chặn số của anh ngay lập tức. Gặp phải tình huống này, anh dám nói anh không hận cô ấy sao? Lời nói của Tế Bân khiến sắc mặt Tần Phong lập tức lạnh đi, lâu không nói gì. Trong phòng thẩm vấn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tôi cảm thấy đã tìm được thời cơ tốt nhất để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Tần Phong, liền lập tức ép hỏi. Vì Lý Doanh chia tay, khiến anh không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha mình, nên anh ôm hận đúng không? Cha bệnh mất, tâm nguyện chưa thành, mức độ đau khổ đó khiến anh chọn trả thù, đúng không? Vậy nên anh ra tay với Lý Dũng Sương là muốn Lý Doanh cũng nếm trải cảm giác mất cha, đúng không? Liên tiếp ba câu hỏi, mỗi chữ đều đâm vào tim. Tần Phong suốt quá trình mặt mày u ám, không nói một lời. Cho đến khi tôi đập bàn đứng dậy, Tần Phong, anh đừng giả vờ ngây thơ. Chúng tôi làm hình sự, tội phạm nào mà chưa từng gặp. Nếu không nắm được động cơ gây án của cậu, sẽ không dễ dàng triệu tập cậu đâu. Tần Phong lên tiếng, lạnh lùng hỏi, bằng chứng đâu? Có bằng chứng thì trực tiếp bắt tôi đi. Nhưng các anh có bằng chứng không? Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là suy đoán của các anh. Tôi còn muốn hỏi, khi nào thì cảnh sát hình sự phá án lại dựa vào suy đoán để kết tội người khác? Nói xong, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi kêu lên, đội trưởng Trần trưởng, thẩm vấn thì thẩm vấn, làm ơn đừng nhắc đến cha tôi. Càng đừng lấy cha tôi ra làm cớ. Anh là cảnh sát nhân dân. Làm ơn hãy giữ sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã khuất. Tiếng gầm thét đột ngột, giọng điệu gay gắt. Khi Tần Phong gào thét mất kiểm soát về việc giữ sự tôn trọng đối với người đã khuất, trong lòng tôi cũng dâng lên một nỗi chua xót. Tôi đã trải qua chuyện đó, hiểu cảm giác khi người thân yêu nhất qua đời mà bị người khác nhắc đến. Kể từ đêm qua khi nghe câu chuyện của Tần Phong từ Ngưu Tiểu Long, tôi cũng rất cảm động. Về mặt tâm lý thì tôi đồng cảm với Tần Phong, nhưng tôi là cảnh sát. Đối mặt với nghi phạm, không thể có sự đồng cảm hay thương xót. Tôi hít một hơi, nói, được rồi, những lời trước đó coi như tôi sai. Bây giờ chúng ta hãy nói về những vấn đề khác. Không có tâm trạng, Tần Phong tỏ thái độ kháng cự. Tôi bực mình, Tần Phong, tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ. Thành thật thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị. Tần Phong lại điên cuồng cười lớn, nực cười. Nếu tôi thật sự giết người, thành thật hay chống đối cũng đều là một kết quả, có khác gì nhau đâu. Bộp, tôi mạnh mẽ đập bàn, cao giọng quát, Tần Phong, đừng nghĩ chúng tôi không có bằng chứng. Vậy thì lấy ra đây, trực tiếp kết tội tôi đi, còn ở đây phí lời với tôi làm gì. Nói xong câu cuối cùng này, Tần Phong không nói nữa. Bất kể tôi và Tế Bân thẩm vấn thế nào, anh ta vẫn im lặng. Cho đến giờ ăn trưa, tôi và Tế Bân bực bội rời khỏi phòng thẩm vấn. Đội trưởng Trần, chẳng lẽ cứ thế này sao? Tế Bân không cam tâm. Anh ta đã dành cả đêm qua để điều tra Tần Phong. Dù là động cơ gây án hay điều kiện gây án, Tần Phong đều phù hợp, nhưng khổ nỗi không tìm được bằng chứng. Tôi thở dài, cứ giữ lại 24 giờ đã. Bây giờ là thời đại thực thi pháp luật văn minh, không có bằng chứng chúng ta cũng không thể làm bừa. Vậy sau 24 giờ thì sao? Tế Bân không cam lòng hỏi. Giám sát, chỉ cần có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh anh ta có liên quan đến vụ án, lập tức bắt giữ. Sau bữa trưa, tôi mang cho Tần Phong một hộp cơm, đánh vào tình cảm, nghĩ rằng có thể khai thác được vài lời hữu ích. Tuy nhiên, Tần Phong quyết tâm cứng rắn đến cùng, không ăn cơm, không nói chuyện, suốt quá trình im lặng. Mà các cảnh sát của đội điều tra hình sự thành phố lại không nhàn rỗi, các bộ phận phối hợp, làm thêm giờ để điều tra tất cả các manh mối có thể có. Đáng tiếc là 24 giờ trôi qua, vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có thể kết tội Tần Phong. Khi cánh cửa phòng thẩm vấn một lần nữa mở ra, tôi nhìn Tần Phong bước ra, vẻ mặt phức tạp, Tần Phong, trên đời này không có tội ác hoàn hảo. Đồng ý, nhưng tôi tin người trong sạch sẽ tự trong sạch. Tần Phong nói xong, không quay đầu lại bước ra khỏi cổng đội điều tra hình sự. Trong văn phòng, tôi nhìn đống tài liệu trên bàn, đau khổ xoa thái dương. Mặc dù tôi tin chắc cái chết của Lý Dũng Sương có mối liên hệ tất yếu với Tần Phong, nhưng như Tần Phong đã nói, chúng tôi không có bằng chứng. Từ kết quả điều tra đã có, mọi thứ dường như không liên quan gì đến Tần Phong. Camera giám sát khách sạn cho thấy, dù là ngày hôm đó hay những ngày trước đó, Tần Phong đều không xuất hiện trong khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa. Hiện trường cũng không tìm thấy dấu vân tay của bất kỳ ai khác ngoài nhân viên dọn phòng, Lý Dũng Sương và Chu Giao. Còn về hành tung của Tần Phong thì lại rất rõ ràng, từ khi cha Tần Phong qua đời cho đến ngày xảy ra vụ án. Tần Phong ngoài việc nửa giờ trước khi xảy ra vụ án đến nửa giờ sau khi xảy ra vụ án, lái xe đi lại trên đường Thành Trung và đường Đông Hoàn. Ngoài việc nửa giờ trước khi xảy ra vụ án đến nửa giờ sau khi xảy ra vụ án, lái xe đi lại trên đường Thành Trung và đường Đông Hoàn, trong thời gian đó có đi ngang qua cửa khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa. Thời gian còn lại đều ở nhà, không có hồ sơ chi tiêu, càng không có nhờ người mua hộ thuốc men. Đau đầu quá, tôi thở gấp, càng nhìn càng bực. Chỉ dựa vào tài liệu hiện có, Tần Phong không có bất kỳ khả năng gây án nào. Chẳng lẽ tôi thực sự đã đoán sai? Tần Phong trong sạch ư? Không. Theo kinh nghiệm hơn 20 năm làm cảnh sát của tôi, đôi khi phá án thực sự phải tin vào trực giác đầu tiên. Từ hồ sơ quá khứ và báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Dũng Sương, chỉ có Tần Phong là có cả động cơ gây án và thủ đoạn gây án. Có lẽ, Tần Phong là một tội phạm có chỉ số IQ cao. Sở dĩ không tìm thấy bằng chứng là vì thủ đoạn gây án của Tần Phong quá hoàn hảo, anh ta đã che giấu manh mối quá sâu. Nhưng tôi tin rằng, trên đời này không có tội ác hoàn hảo. Chỉ cần Tần Phong đã giết người, dù anh ta che giấu tốt đến đâu, cũng sẽ có những manh mối nhỏ còn sót lại. Điều tra đến cùng, áp dụng mọi biện pháp có thể, không tin không tìm được manh mối. Tôi nhấc điện thoại văn phòng, vừa định gọi cho phòng giám sát mạng thì cửa văn phòng bị gõ. Cốc cốc cốc. Cùng lúc với tiếng gõ cửa là một giọng nữ trong trẻo, đội trưởng Trần, tôi về rồi, là giọng của Tưởng Lệ Lệ. Một nữ cảnh sát mới nhận số hiệu cảnh sát của cha mình cách đây nửa năm, được mệnh danh là Hoa Khôi Cảnh sát Bân Hà. Cha của Tưởng Lệ Lệ là Tưởng Côn Thành, trước khi hy sinh là bạn học cùng trường cảnh sát kiêm đồng đội của tôi. Và sự hy sinh của ông ấy cũng có liên quan trực tiếp đến tôi. Vì vậy, sau khi Côn Thành hy sinh, tôi đã chăm sóc Nhạc Lệ Na, Tưởng Lệ Lệ rất nhiều, bình thường quan hệ rất tốt. Không đợi tôi nói vào, Tưởng Lệ Lệ đã cười hì hì đẩy cửa bước vào, châm chọc nói, vừa về đã nghe nói có án mạng. Hung thủ xảo quyệt đến mức nào mà khiến thám tử số 1 của Bân Hà phải tiêu tụy như vậy? Tôi khạc một tiếng, giả vờ tức giận, Đi đi, bớt nói nhảm. Không phải nói đi học 3 tháng sao? Sao lại về sớm thế? Nghe nói Bân Hà có án mạng mà. Bân Hà của chúng ta đã không có án mạng nào trong 5-6 năm nay rồi nhỉ? Cô nương này với thái độ học tập thực tiễn là chân lý, đã về gấp trong đêm. Tưởng Lệ Lệ ngồi đối diện tôi, cầu xin, chú Trần, vụ án này chú phải cho cháu tham gia cùng nhé. Chú vào đội hình sự 2 năm rồi mà chưa phá án mạng nào cả. Con bé này, tính tình y như cha nó. Tôi đưa tài liệu vụ án trên bàn cho cô ấy, nói, đây là tài liệu vụ án, cháu xem trước đi. Hung thủ rất xảo quyệt, không để lại bất kỳ manh mối nào. Trong hơn 20 trang tài liệu vụ án, 7-8 trang đầu tiên liệt kê thông tin cá nhân, quan hệ gia đình và nguyên nhân tử vong của nạn nhân Lý Dũng Sương. Phần sau là lời khai của những người liên quan đến vụ án, manh mối thu thập tại hiện trường và một số thông tin nghi phạm. Tưởng Lệ Lệ xem đến cuối, không khỏi ngạc nhiên, đội trưởng Trần, sao thông tin về nghi phạm Tần Phong nhiều vậy? Xem hồ sơ điều tra, anh ta chỉ có động cơ gây án và kiến thức gây án, không có thời gian gây án. Lãng phí lượng lớn cảnh lực điều tra một nghi phạm không có thời gian gây án, có phải là đi sai hướng rồi không? Tôi không tức giận, ngược lại còn hứng thú hỏi, nói thử xem. Tưởng Lệ Lệ trải tài liệu về Tần Phong ra, chỉ từng cái một và nói, chú xem, Tần Phong từ khi cha mất vẫn luôn ở nhà, chỉ ra ngoài một lần vào ngày xảy ra vụ án. Mà nghi phạm chết do đột tử tim mạch do uống sildenafil và Imner. Mặc dù Tần Phong từng học y, cũng từng làm bác sĩ, chúng ta giả định trong nhà anh ta có sẵn hai loại thuốc sildenafil và Imner. Nhưng anh ta đã làm thế nào để đưa hai loại thuốc này vào hiện trường? Hơn nữa, anh ta làm sao xác định được nạn nhân sẽ uống thuốc? Đây là nghi vấn thứ nhất. Nghi vấn thứ hai, theo giám định của chuyên gia dấu vết học, tại hiện trường chỉ tìm thấy dấu vân tay và dấu chân của nhân viên vệ sinh Ngô Tố của khách sạn Thủy Ngạn Hoa. Nạn nhân Lý Dũng Sương và nhân tình của Lý Dũng Sương là Chu Giao. Mà camera giám sát của khách sạn và camera đường phố đều không quay được cảnh Tần Phong vào khách sạn Thủy Ngạn Hoa. 7 ngày gần đây, Tần Phong cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào, có thể loại trừ khả năng đồng phạm gây án. Tóm lại, Tần Phong tuy đáp ứng các điều kiện như có động cơ giết người, thủ đoạn gây án, nhưng không có thời gian gây án. Vì vậy, tôi cho rằng hướng điều tra có thể sai và cần được chấn chỉnh. Hiện tại chúng ta nên tìm đột phá ở nhân viên vệ sinh Ngô Tố và nhân tình của Lý Dũng Sương là Chu Giao, những người đã vào phòng 206. Tưởng Lệ Lệ nói xong, nhìn thẳng vào tôi, như một học sinh đang chờ giáo viên kiểm tra bài tập. Tôi gật đầu nói, không tệ, chỉ phân tích từ tài liệu đã có, Tần Phong không có thời gian gây án. Nhưng cháu có nghĩ đến không, Tần Phong từ khi cha mất vẫn luôn ở nhà, tại sao lại đột nhiên ra ngoài nửa giờ trước khi vụ án xảy ra, lại còn trùng hợp đi ngang qua Thủy Ngạn Hoa? Cái này, Tưởng Lệ Lệ không trả lời được, nhưng lại phản bác, mặc dù Tần Phong đi ngang qua Thủy Ngạn Hoa, nhưng theo camera giám sát Thiên Võng và hình ảnh camera khách sạn, Tần Phong không hề vào khách sạn. Bằng chứng ngoại phạm này không thể bác bỏ được. Cháu à, vẫn còn non lắm, nhưng giả thuyết của cháu vừa rồi đã cho tôi một gợi ý. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tề Bân, Tiểu Tề, cậu qua đây một lát. Không lâu sau, Tề Bân bước vào, thấy Tưởng Lệ Lệ cũng ở đó, chào hỏi Tưởng Lệ Lệ trước rồi mới nói, đội trưởng Trần, anh tìm tôi. Ừm, cậu đi điều tra xem, phòng khám của cha Tần Phong khi còn mở chủ yếu chữa bệnh gì. Rồi đến công ty dược liệu kiểm tra xem phòng khám của nhà Tần Phong mấy năm nay có hồ sơ mua sildenafil và Imner không. Tôi nghĩ một lát, rồi dặn dò thêm, sau khi làm xong việc, cậu đến phòng giám sát mạng một chuyến. Nhờ đồng nghiệp của phòng giám sát mạng giúp kiểm tra hồ sơ tiêu dùng và danh sách mua sắm trực tuyến của Tần Phong mấy năm gần đây. Tề Bân dứt khoát gật đầu, vâng. Sau khi Tề Bân đi, Tưởng Lệ Lệ khó hiểu nói, chú Trần, chú vẫn nghi ngờ Tần Phong là hung thủ sao? Tôi cười mà không giải thích, thôi được rồi, đi học 2 tháng, về thăm mẹ cháu trước đi. Kẻo đến lúc đó lại trách chú nói cháu vừa về đã bị chú giục đi phá án. Tưởng Lệ Lệ bất mãn rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu 3 lần, chú Trần, vụ án này chú nhất định phải cho cháu tham gia đó. Đã về rồi, còn thiếu cháu sao? Sau khi Tưởng Lệ Lệ rời đi, tôi cầm ảnh hiện trường vụ án lên tỉ mỉ quan sát. Nhanh chóng bị thu hút bởi một điểm bất thường trên ảnh. Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mở của căn phòng trên ảnh, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ anh ta vào từ cửa sổ? Vụ án mạng thứ hai, tai nạn trước cổng đội điều tra hình sự thành phố. Mặc dù cửa sổ phòng 206 trên ảnh là loại cửa sổ đẩy ra nửa khóa, giới hạn có thể đẩy ra cũng chỉ khoảng 30cm. Kích thước này hoàn toàn không đủ để một người trưởng thành lành lặn đi qua. Nhưng điều này không thể làm tôi từ bỏ phỏng đoán của mình. Tôi tin chắc Tần Phong đã đưa thuốc vào phòng thông qua cửa sổ đang hé mở. Anh ta nhất định đã dùng đến công cụ nào đó. Nghĩ đến đây, tôi cầm bộ cảnh phục ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa. Vụ án mạng mới xảy ra 2 ngày, Khách sạn Tình Yêu Thủy Ngạn Hoa rất vắng vẻ, chỉ có một cô lễ tân ngồi sau quầy chơi điện thoại. Tôi gõ bàn, chào cô, quản lý của cô có ở đây không? Tôi là cảnh sát của đội điều tra hình sự thành phố. Cô lễ tân nghe tiếng ngẩng đầu lên, lộ vẻ chán ghét, rất thiếu kiên nhẫn, lại đến à? Không phải đã nói rõ rồi sao? Chuyện này không liên quan gì đến khách sạn chúng tôi. Công việc bị ảnh hưởng, cầu nhau cũng có thể hiểu được. Vì vậy, đối với thái độ của cô lễ tân, tôi không hề tức giận, ngược lại rất kiên nhẫn nói, làm ơn liên hệ với quản lý của cô. Tôi muốn xem hiện trường, nhanh thôi. Đợi đã, cô lễ tân hừ một tiếng, sau đó nhấc điện thoại trên quầy, gọi một số. Khoảng 5-6 phút sau, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự xuất hiện trước mặt tôi. Sau khi xem giấy tờ của tôi, lập tức nở nụ cười tươi, hóa ra là đội trưởng Trần Trường. Anh có cần tôi giúp gì không? Yên tâm, nhất định sẽ hợp tác. Tôi đến hỏi chút chuyện. Phía sau khách sạn các anh có camera giám sát không? Có thể nhìn rõ cửa sổ không? Trong suy nghĩ của tôi, mặc dù cửa sổ phòng 206 đang hé mở, nhưng nếu phía sau khách sạn có camera giám sát mà Tần Phong lại đưa thuốc vào phòng qua cửa sổ, thì chắc chắn sẽ bị quay lại. Tuy nhiên, câu trả lời của quản lý khách sạn đã làm tôi thất vọng, thật ngại quá, đội trưởng Trần. Phía sau khách sạn là khu dân cư, khoảng cách giữa các tòa nhà quá gần, chỉ có một con hẻm hẹp, hai bên còn có cổng sắt khóa lại. Chúng tôi không lắp camera. Thật sao? Đưa tôi đi xem thử. Tôi đi theo quản lý khách sạn đến phía sau tòa nhà. Đập vào mắt là con hẻm rộng 2 thước. Đúng như lời quản lý khách sạn nói, cổng sắt của con hẻm khóa chặt, bên trong chất đầy đồ tạp hóa lộn xộn. Chẳng lẽ anh ta vào từ mái nhà của các hộ dân phía sau? Tôi chú ý thấy khu dân cư phía sau khách sạn Thủy Ngạn Hoa đều là những căn nhà cấp 4 kiểu cũ. Nếu một người đứng trên mái nhà, có thể dùng gậy tre, gậy gỗ hoặc những thứ tương tự để đưa thuốc qua cửa sổ vào phòng 206. Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi điện cho phòng kỹ thuật, chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm trên mái nhà của khu dân cư gần phòng 206, xem có thể tìm thấy dấu vết còn sót lại không. Một loạt công việc bận rộn, dưới sự nỗ lực không ngừng của 3 cảnh sát dấu vết học, cuối cùng vào lúc trời tối đã xác nhận, suy đoán của tôi là sai. Anh không nhìn nhầm đâu, họ không phát hiện bất kỳ dấu chân nào trên mái nhà. Thậm chí còn không có khả năng bị xóa một cách cố ý. Khi tôi mang báo cáo khám nghiệm của phòng kỹ thuật về văn phòng, tôi đã rơi vào trạng thái tự hoài nghi, chẳng lẽ hướng điều tra thực sự đã sai? Chuyện này không liên quan gì đến Tần Phong. Mây mù tự hoài nghi không tan, đặc biệt là khi Tưởng Lệ Lệ mang theo rất nhiều báo cáo vào văn phòng, lại giáng cho tôi một đòn nữa. Đội trưởng Trần, đây là bảng theo dõi hành trình của Tần Phong do tôi tổng hợp lại. Tưởng Lệ Lệ trải báo cáo ra bàn. Tôi kiểm tra tất cả camera giám sát trên đường Thành Trung và đường Đông Hoàn vào thời điểm xảy ra vụ án. Từ lúc Tần Phong ra khỏi nhà đến lúc về nhà, anh ta đều lái xe trên đường Thành Trung và đường Đông Hoàn. Trong thời gian đó, anh ta đi ngang qua khách sạn Thủy Ngạn Hoa 2 lần. Lần đầu tiên là lúc 7 giờ 6 phút tối, không dừng lại, lần thứ hai là cùng với anh. Theo camera giám sát, giữa 2 lần đó Tần Phong đã dừng xe 1 lần, đó là ở nhà vệ sinh công cộng cách khách sạn Thủy Ngạn Hoa 600m, chỉ vào 8 phút, hoàn toàn không có thời gian gây án. Vì vậy tôi cho rằng hướng điều tra của anh đã sai, cần được kịp thời chấn chỉnh. Ai, tôi thở dài sâu, bực bội gãi đầu. Mặc dù tất cả bằng chứng đều cho thấy Tần Phong có bằng chứng ngoại phạm rất đầy đủ, nhưng trực giác chết tiệt của tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện này không thể không liên quan đến anh ta. Tưởng Lệ Lệ thấy vậy, nhỏ giọng nói, chú Trần, ai cũng có lúc hồ đồ. Cháu biết chú nóng lòng phá án, nhưng nếu hướng đi sai, điều tra thế nào cũng không có kết quả đâu. Hay là chú nghỉ ngơi 2 ngày rồi điều chỉnh lại hướng điều tra? Được rồi, nghỉ 2 ngày đã. Có tuổi rồi, thức trắng nhiều đêm liên tục tôi cũng hơi chịu không nổi. Đúng lúc tôi định đi thì Tề Bân vội vã bước vào, đội trưởng Trần, tài liệu anh cần. Lệ Lệ, cô chưa đi à? Anh Bân, lại tìm thấy manh mối quan trọng nào à? Tưởng Lệ Lệ cười hì hì hỏi. Tề Bân lắc đầu, không có manh mối quan trọng nào, chỉ tìm thấy vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Tần Thiếu Thanh chuyên trị bệnh tim mạch và mạch máu não, mấy năm trước có nhập một ít inner. Nhưng phòng khám của ông ấy chủ yếu dựa vào việc bán thuốc độc quyền của mình. Hơn nữa phòng khám của ông ấy đã đóng cửa hơn 1 năm rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy mừng rỡ, khoe công với tôi, hi hi, cháu đã nói rồi mà, hướng điều tra của chúng ta sai rồi. Tề Bân cũng nói, đội trưởng Trần, Tần Phong là bạn học của Ngưu Tiểu Long, Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã. Với tính khí của Tiểu Long, chắc chắn sẽ không kết giao với kẻ xấu. Hơn nữa tôi cũng đã uống rượu với anh ta 1 lần, cảm giác về anh ta là cởi mở, hào phóng, trông cũng không giống kẻ cùng đường liều lĩnh. Hay là chúng ta điều tra lại Chu Giao? Điều tra lại Chu Giao, tôi xoa thái dương, vắt óc suy nghĩ, Chu Giao là nhân tình của Lý Dũng Sương, hơn nữa còn là nhân chứng duy nhất tại hiện trường. Mặc dù chúng tôi đã thẩm vấn Chu Giao 3 lần, nhưng Lý Dũng Sương đã chết, chẳng phải cô ấy nói gì cũng là đúng sao? Giả sử Chu Giao và Lý Dũng Sương có một số tranh chấp lợi ích nào đó, lợi dụng cơ hội hẹn hò để chuẩn bị thuốc mưu sát Lý Dũng Sương cũng có lý. Nhưng mà, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy không tìm được manh mối hữu ích nào từ Chu Giao. Thật sự phải thay đổi hướng điều tra sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Tế Bân và Tưởng Lệ Lệ. Hai người họ cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy khao khát. Được rồi, vậy thì điều tra lại Chu Giao. Nhưng cũng đừng bỏ qua manh mối về Tần Phong. Tôi bất lực hạ lệnh mới nhất. Những ngày sau đó, Tế Bân và Tưởng Lệ Lệ đều tập trung điều tra kỹ lưỡng Chu Giao, Thẩm Lệ Phân và nhân viên vệ sinh khách sạn cùng những người liên quan đến nạn nhân Lý Dũng Sương. Chỉ có điều kết quả không như ý muốn, lời khai của ba người luôn nhất quán, bất kể dùng cách nào cũng không tìm ra sơ hở. Đúng lúc chúng tôi sắp định tính cái chết của Lý Dũng Sương là một tai nạn, vụ án cuối cùng cũng đón nhận một bước ngoặt lớn. Đó là ngày đầu 7 của Lý Dũng Sương. Vì vụ án của Lý Dũng Sương chưa được phá, nên thi thể của ông ta vẫn được lưu giữ tại phòng kỹ thuật. Và tôi trước đây cũng đã hứa với Thẩm Lệ Phân rằng ngày đầu 7 sẽ cho cô ấy cùng các con đến viếng. Khoảng 7 giờ tối ngày đầu 7 của Lý Dũng Sương, tôi vẫn đang ở văn phòng xem lại tài liệu về Tần Phong thì đột nhiên nghe thấy một trận cãi vã dữ dội. Đồng thời, cửa văn phòng bị Tế Bân đẩy ra, hoảng hốt nói, đội trưởng Trần, Ngưu Tiểu Long và người nhà Lý Dũng Sương đánh nhau rồi, anh mau đi xem đi. Là cảnh sát mà lại động thủ với người dân trong đội hình sự. Anh ta phản rồi. Tôi vội vàng đứng dậy, chưa kịp lấy áo. Đến tầng dưới, tôi thấy Tần Phong ôm mặt đứng một bên, Ngưu Tiểu Long đang kiềm chế một thanh niên gầy gò khoảng 30 tuổi. La hét với gia đình Thẩm Lệ Phân, dám đánh người trong đội hình sự chúng tôi thấy anh chán sống rồi. Phía sau Thẩm Lệ Phân còn có hai cô gái và một chàng trai khoảng 20 tuổi. Thấy tôi đến, lập tức khóc lóc, đội trưởng Trần, tôi muốn tố cáo cảnh sát đánh người. Chính là anh ta và Tần Phong là bạn bè, bao che cho Tần Phong, còn nói muốn còng tay chúng tôi. Đối mặt với tiếng la hét của Thẩm Lệ Phân, tôi không lập tức trả lời. Quay sang hỏi Ngưu Tiểu Long, thả người ra trước đi, nói xem, rốt cuộc là chuyện gì. Ngưu Tiểu Long thả Lý Văn, con trai lớn của Thẩm Lệ Phân ra, hàm hàm chỉ vào gia đình Thẩm Lệ Phân mà kêu lên, bọn họ đến viếng Lý Dũng Sương, Tần Phong nhớ tình cũ cũng đến. Ai ngờ tên này thấy Tần Phong thì nói Tần Phong đến xem trò cười, còn ra tay tát Tần Phong một cái. Ngưu Tiểu Long nói xong, kéo Tần Phong lại, chỉ vào vết tát đỏ ửng trên má trái của Tần Phong mà chửi rủa, Tần Phong anh đừng sợ, đây là đội hình sự. Chuyện bọn họ đánh anh không chỉ tôi nhìn thấy, mà còn có camera giám sát. Cái tát này, ít nhất cũng có thể kết tội gây rối trật tự công cộng. Nói đi, có muốn tố cáo bọn họ không? Bây giờ tôi sẽ lập án cho anh. Tần Phong chưa kịp mở miệng, Thẩm Lệ Phân đã kêu lên, gây rối trật tự công cộng gì chứ? Nếu có gây rối trật tự công cộng thì cũng là anh ta gây rối trước. Nhà anh ta chết người, còn có tâm trạng đến xem lão Lý, không phải xem trò cười thì là làm gì. Đó cũng là các người động thủ trước. Tần Phong từ đầu đến cuối đâu có nói một lời nào. Ngưu Tiểu Long tức tối kêu lên. Tôi lắc đầu, chuyện gì thế này chứ? Sớm biết đã không cho nhà họ Lý đến viếng rồi. Thấy Ngưu Tiểu Long vẫn đang cãi nhau với nhà họ Lý, tôi kéo Tần Phong hỏi, vì anh bị đánh, có muốn báo án không? Ban đầu tôi nghĩ Tần Phong sẽ thuận thế mà làm, chút đi cơn giận trong lòng. Nhưng không ngờ Tần Phong lại lắc đầu, thôi vậy. Nhà có người mất, tâm trạng đó tôi có thể hiểu được. Đội trưởng Trần, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước nhé. Hả? Tôi nghi ngờ nhìn Tần Phong, không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Chẳng lẽ đi một quãng đường xa đến đây, chỉ để ăn một cái tát? Tôi lại nhìn gia đình Thẩm Lệ Phân. Họ vừa từ phòng kỹ thuật qua, chắc là đã viếng xong rồi. Tôi hỏi, còn các người thì sao? Có muốn báo án không? Thẩm Lệ Phân và con trai lớn Lý Văn, con dâu cả Miêu Miêu, con gái Lý Doanh và con trai út Lý Võ cùng nhau lắc đầu. Xem ra sự việc thực sự như Ngưu Tiểu Long nói là họ đã ra tay trước. Bây giờ thấy Tần Phong không truy cứu, làm sao còn dám báo án? Tất cả đều mượn cớ mà đi. Tôi và Ngưu Tiểu Long, Tế Bân đích thân tiễn Tần Phong và 5 người nhà họ Lý ra khỏi sảnh. Tôi thấy Tần Phong lên một chiếc xe điện. Lúc đó trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ, xe điện. Anh ta không có ô tô sao? Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ đến đó thì Lý Văn đã nói với Thẩm Lệ Phân, mẹ, cửa hàng còn có việc, con và Miêu Miêu đi trước đây. Nói xong, Lý Văn cũng lên xe điện, chở Miêu Miêu ra khỏi cổng đội hình sự. Toàn bộ sự việc trông có vẻ không có vấn đề gì, chỉ là tranh cãi nhỏ giữa hai gia đình. Tuy nhiên, bước ngoặt của toàn bộ vụ án đã xuất hiện ngay khi Lý Văn vừa đến cổng. Khi Lý Văn lái xe điện chở Miêu Miêu ra khỏi cổng, chuẩn bị băng qua đường để quay đầu, tôi chưa kịp quay người thì đã nghe thấy một tiếng phanh chói tai. đồng thời vang lên tiếng la hét chói tai của Thẩm Lệ Phân, "Văn Văn, Miêu Miêu." Thẩm Lệ Phân như phát điên, lao ra khỏi sân đội hình sự. Tôi và Ngưu Tiểu Long, Tề Bân đều đứng sững sờ tại chỗ, kinh hoàng nhìn vụ án thảm khốc trước cổng. Trước cổng đội điều tra hình sự thành phố, ngay tại vị trí cách cổng chưa đầy 20 mét, Lý Văn và vợ Miêu Miêu nằm dưới bánh xe tải. Máu chảy lênh láng, xem ra không còn sống được nữa. Các phương tiện giao thông trên đường vốn đang tấp nập đều dừng lại. Còn có không ít người rút điện thoại ra quay phim. Cho đến khi Tề Bân vỗ mạnh vào tôi một cái, "Đội trưởng, cái này cũng là tai nạn sao?" "Tai nạn? Không, chắc chắn không phải tai nạn. Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Đầu tiên là Lý Dũng Sương chết bất đắc kỳ tử, sau đó là con trai và con dâu của Lý Dũng Sương chết bất đắc kỳ tử trong tai nạn xe hơi. Nếu tất cả đều là tai nạn, thì quá trùng hợp rồi. Giết người, chắc chắn là giết người, vẫn là giết người hàng loạt." Tôi phản ứng lại, vội vàng gọi Tề Bân và Ngưu Tiểu Long, mau gọi 120. "Tề Bân, cậu đi giữ tài xế xe tải lại, không được để anh ta đi." "Ngưu Tiểu Long, cậu đi gọi Tần Phong về. Nhớ kỹ, không phải mời, mà là triệu tập. Nếu anh ta không hợp tác, lập tức áp dụng biện pháp triệu tập bắt buộc." Thành phố Bân Hà đã nhiều năm không xảy ra án mạng, trong vòng 7 ngày lại xảy ra án mạng. Tôi cũng không quan tâm đến cảm xúc của Ngưu Tiểu Long nữa. "Tần Phong." "Chắc chắn là Tần Phong." Trực giác 20 năm làm cảnh sát của tôi mách bảo. Từ cái chết bất đắc kỳ tử của Lý Dũng Sương đến vụ tai nạn xe hơi của Lý Văn và Miêu Miêu, tất cả đều có mối quan hệ không rõ ràng với Tần Phong. Dám ra tay ngay trước cổng đội hình sự, tên Tần Phong này gan quá lớn, hoàn toàn không coi chúng tôi là cảnh sát. Với sự xuất hiện của vụ tai nạn, toàn bộ đội điều tra hình sự đã được huy động để tiếp quản. Chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã hoàn toàn tiếp quản toàn bộ hiện trường, dây cách ly được kéo lên, ngăn cản những người hiếu kỳ, đồng thời giải tỏa tắc nghẽn giao thông. Tài xế xe tải bị Tề Bân khống chế đưa đến phòng thẩm vấn. Và Tần Phong cũng hợp tác một cách kỳ lạ, sau khi nhận được điện thoại của Ngưu Tiểu Long, lại quay trở lại đội hình sự. Thẩm Lệ Phân ngã ngồi bên lề đường, nhìn Lý Văn, Miêu Miêu bị xe tải cán nát không còn hình người dưới bánh xe, khóc như mưa, run rẩy kêu gào. Con gái và con trai út còn lại thì như người mất hồn, đứng thẳng đơ ở đó lặng lẽ khóc. "Đội trưởng Trần, có cần ghi lời khai của thằng điên không?" Ngưu Tiểu Long nhìn tôi với ánh mắt oán trách. Dù sao khi Lý Văn và Miêu Miêu gặp tai nạn, chúng tôi đều có mặt tại hiện trường, lúc đó Tần Phong đã rời đi. Nhưng tôi lại bảo cậu ấy gọi Tần Phong về, Ngưu Tiểu Long trong lòng rất khó chịu. "Tôi đang gọi điện cho Nhạc Lệ Na, bảo cô ấy đưa cảnh sát phòng kỹ thuật về làm thêm giờ." Nghe Ngưu Tiểu Long hỏi, tôi trực tiếp cúp điện thoại, nói, cứ để anh ta chờ trong phòng thẩm vấn. Đợi kết quả của phòng kỹ thuật ra, tôi sẽ đích thân ghi lời khai cho anh ta. Ngưu Tiểu Long không vui, "Đội trưởng, nhà thằng điên còn có mẹ già cần chăm sóc. Sau khi cha anh ta mất, tinh thần của mẹ anh ta vẫn không tốt. Cái đó cũng phải đợi kết quả ra." Tôi trừng mắt nhìn Ngưu Tiểu Long, bây giờ là án mạng, mà anh ta có nghi vấn lớn. Nếu cậu còn như vậy, tôi có quyền yêu cầu cậu tránh mặt. Tôi, Ngưu Tiểu Long ấp úng muốn biện minh. Tôi lười nghe, đổi điện thoại tiếp tục gọi. Lần này là tai nạn xe hơi. Mặc dù vụ án xảy ra ngay trước cổng đội hình sự của chúng tôi, nhưng bên giao thông cũng cần được thông báo trước. Đợi tôi gọi xong tất cả các cuộc điện thoại cần thiết, đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ vụ tai nạn. Lý Văn và Miêu Miêu được tuyên bố tử vong tại chỗ. Thi thể được đưa đến phòng kỹ thuật, còn về Thẩm Lệ Phân, vì không thể chấp nhận cái chết của con trai cả và con dâu ngay lập tức, đã khóc đến ngất xỉu, được xe 120 đến cứu kéo đi bệnh viện cấp cứu. Lý Danh và Lý Võ cũng đi theo. Bên ngoài phòng thẩm vấn giam giữ Tần Phong, tôi nhìn Tần Phong đang ngồi bên trong qua tấm kính một chiều, vẻ ngoài nho nhã, lịch sự. Mặc dù bị triệu tập nhưng vẫn có tâm trạng ngân nga những giai điệu lạc điệu, vẻ thảnh thơi đó khiến tôi chỉ muốn xông vào đánh chết anh ta ngay lập tức. Hai vụ án mạng rồi. Chỉ trong vòng 7 ngày, ba người nhà Lý Dũng Sương đã chết. Nếu nói không liên quan đến Tần Phong, tôi chết cũng không tin. Nhưng bằng chứng đâu? Bây giờ tôi thiếu bằng chứng quan trọng để kết tội Tần Phong. Vụ tai nạn vừa rồi, ngay trước cổng đội hình sự, thậm chí cả tôi cũng là nhân chứng, nhưng Tần Phong lại rời đi trước, không có mặt tại hiện trường. Thực thi pháp luật văn minh, phá án dựa vào bằng chứng. Mặc dù tôi nghi ngờ tất cả đều do Tần Phong gây ra, nhưng trước khi có bằng chứng xác thực, thực sự không thể làm gì anh ta. Tuy nhiên, tôi có đủ kiên nhẫn. Tai nạn xe hơi phải không? Chỉ cần lời khai của tài xế xe tải có, tôi không tin không tìm ra sơ hở. Đêm đó, tôi tuyên bố tất cả mọi người làm thêm giờ suốt đêm. Trước khi tìm ra manh mối, không ai được ngủ. Hai phòng thẩm vấn cách nhau không xa, tôi đi đi lại lại cho đến khoảng 10 giờ đêm thì Tề Bân và Vương Mộng Lỗi với vẻ mặt mệt mỏi cầm lời khai ra. Tề Bân nói, "Đội trưởng Trần, lời khai của tài xế xe tải đã có rồi." Theo lời khai, anh ta là tài xế xe lạnh của lò mổ thành phố, phụ trách giao hàng cho các huyện lân cận. Trước khi xảy ra tai nạn, anh ta vừa từ lò mổ ra, chở một xe thịt heo. Bên lò mổ chúng tôi đã liên hệ rồi, cũng xác nhận lời anh ta nói không sai. Vương Mộng Lỗi nói tiếp, theo lời kể của tài xế xe tải, trước khi xảy ra tai nạn, anh ta nhìn thấy một luồng sáng mạnh lóe lên trước mắt, như thể có xe ngược chiều bật đèn pha, gây ra điểm mù thị giác, nhất thời không nhìn thấy người. Đợi đến khi anh ta chú ý đến nạn nhân đang băng qua đường, mặc dù đã phanh gấp, nhưng khoảng cách phanh lúc đó không đủ. Dưới quán tính do trọng lượng tự thân của xe gây ra, chỉ có thể cán qua. Tai nạn. Theo lời khai của tài xế xe tải, chuyện này nghe có vẻ là một tai nạn. Nhưng chỉ trong 7 ngày, hai vụ án mạng đều là người trong một gia đình, lại đều liên quan đến Tần Phong, có phải là trùng hợp không? Tôi cầm lời khai của tài xế xe tải lên xem một lúc lâu, đột nhiên hỏi, anh ta nói như thể xe ngược chiều bật đèn pha, chữ giống có nghĩa là gì? Là một tài xế xe lớn, có bằng A, lẽ nào ngay cả việc xe ngược chiều có bật đèn pha hay không cũng không phân biệt được sao? Tế Bân nhỏ giọng nói, đây cũng là điểm tôi thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, cabin xe tải cao hơn xe con. Đèn pha của xe con bình thường không thể chiếu vào mắt tài xế, nhưng tôi đã hỏi vài lần, câu trả lời của tài xế xe tải đều là lúc đó xuất hiện một luồng sáng chói mắt, khiến anh ta bị mù tạm thời, chỉ trong một khoảnh khắc, anh ta cũng không phân biệt được luồng sáng mạnh đó phát ra từ đâu, chỉ đoán theo cảm giác là xe ngược chiều đã bật đèn pha. Vương Mộng Lỗi lẩm bẩm, đội trưởng Trần, anh nói cái này có giống bộ phim tai nạn không? Tai nạn? Cái này căn bản không phải là tai nạn. Tôi nghiêm mặt kêu lên, đây chính là giết người trắng trợn, vẫn là giết người ngay trước cổng đội hình sự của chúng ta, đánh vào mặt đội hình sự của chúng ta. Vương Mộng Lỗi vội vàng xua tay, tôi nói là bộ phim tai nạn, Cổ Thiên Lạc đóng đó đội trưởng, anh chưa xem sao. Tôi nhớ trên đó có một đoạn, tên tội phạm do Cổ Thiên Lạc đóng đã dùng nhiều lần phản xạ ánh sáng để giết người. Mà vụ tai nạn vừa rồi, tài xế xe tải vẫn nói là bị ánh sáng mạnh làm mù, liệu có phải là tên tội phạm cũng đã dùng phản xạ ánh sáng để lên kế hoạch giết người không? Dùng ánh sáng để giết người sao? Tôi chìm vào suy tư. Quang học tôi không hiểu, nhưng tội phạm thì chưa chắc không hiểu. Phim còn quay được, có lẽ tội phạm đã học được từ phim. Chỉ là, tôi xoa thái dương, vốn đã bị đau nửa đầu, làm thêm nhiều ca đêm liên tục, cơn đau đầu dữ dội khiến tôi rất khó chịu. Tế Bân nghĩ một lát, đột nhiên nói, đội trưởng Trần, có lẽ chúng ta có thể đến Đại học Bách Khoa thành phố tìm người giúp đỡ. Giáo sư Vương Hải Dân của Đại học Bách Khoa là nhân vật có thẩm quyền trong giới quang học trong nước. Tôi thở dài, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hai cậu đi sắp xếp lại camera giám sát trước cổng. Sáng mai chúng ta sẽ đến Đại học Bách Khoa. Vậy còn Tần Phong, hôm nay không thẩm vấn nữa sao? Vương Mộng Lỗi hỏi. Tôi lắc đầu, phòng tuyến tâm lý của Tần Phong rất kiên cố. Trước khi có bằng chứng xác thực, thẩm vấn thế nào cũng vô ích. Cứ để anh ta đợi một đêm, tạo cho anh ta chút lo lắng. Sáng hôm sau, tôi cùng Tế Bân mang theo video giám sát trước và sau một giờ vụ án, cùng với bản đồ địa hình đường phố trước cổng đội điều tra hình sự thành phố, đến Đại học Bách Khoa thành phố. Sau khi chúng tôi trình bày thân phận, nhanh chóng gặp được giáo sư Vương Hải Dân. Hơn 20 năm làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người có học thức cấp giáo sư. Giáo sư Vương Hải Dân khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, toàn thân toát lên khí chất nho nhã. Đối nhân xử thế hòa nhã. Khi ông biết chúng tôi có vụ án quan trọng cần ông giúp đỡ, liền trực tiếp từ chối buổi giảng sáng. Kiên nhẫn xem video giám sát của nhiều camera tại hiện trường vụ án, cùng với ghi lại của camera hành trình của tài xế xe tải. Sau đó lại cầm bản đồ nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi cần đến hiện trường tự mình xem xét mới có thể đưa ra phán đoán. Tôi mừng rỡ, vậy thì làm phiền giáo sư Vương rồi. Thế nào là chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp. Biểu cảm của giáo sư Vương như thể đã nhìn ra điều gì đó, nhưng vẫn phải đến hiện trường tự mình xem xét mới có thể đưa ra quyết định. Tôi liền dẫn giáo sư Vương Hải Dân đến hiện trường vụ án, cùng ông đi tuần tra toàn bộ con đường. Trên đường tuần tra, giáo sư Vương thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn các tòa nhà xung quanh, miệng phát ra tiếng kinh ngạc. Cho đến giờ ăn trưa, giáo sư Vương Hải Dân mới dừng tuần tra, đứng trước tòa nhà cách hiện trường vụ án 50 mét, chỉ vào cửa sổ kính khép kín ở tầng 3 nói trước nhé, đây chỉ là suy đoán của tôi. Hung thủ rất có thể đã lợi dụng ô cửa kính này, qua 3 lần hoặc hơn 3 lần phản xạ ánh sáng, chiếu ánh sáng vào mắt tài xế xe tải, gây ra điểm mù thị giác. Chỉ là Vương Hải Dân do dự rất lâu, mới chậm rãi nói, sự biến đổi của khúc xạ ánh sáng quá nhiều. Đầu tiên là vị trí nguồn sáng không thể kiểm soát. Thứ hai là tốc độ xe tải không thể kiểm soát. Sau đó là anh ta cần một tấm gương. Tôi há miệng, nói cái gì vậy chứ, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhìn Vương Hải Dân nói thao thao bất tuyệt, tôi ngại ngùng nói, Cái đó, giáo sư Vương, tôi không nghiên cứu về quang học, ông có thể nói thẳng thắn hơn được không? Vương Hải Dân liếc tôi một cái, như mắng học sinh, ánh sáng có tính suy giảm. Nếu đây là một vụ giết người bằng quang học, hung thủ dùng ánh sáng mạnh để gây án, vậy thì anh ta trước tiên cần một nguồn sáng. Tôi đã xem camera giám sát toàn bộ con đường, trong điều kiện đèn đường đều sáng và các phương tiện trên đường đều bật đèn chiếu gần. Ánh sáng trong quá trình khúc xạ sẽ trở nên mờ đi khi số lần khúc xạ tăng lên. Hung thủ cần một nguồn sáng mạnh làm điều kiện đầu tiên để gây án. Thứ hai, cabin xe tải cao hơn xe con bình thường, anh ta phải thông qua một tấm gương để phản xạ nguồn sáng mạnh lên tấm kính này. Vương Hải Dân chỉ vào cửa kính tầng 3, nói, theo phán đoán của tôi, toàn bộ khu phố chỉ có tấm kính này phản chiếu ánh sáng mới có thể khúc xạ chính xác vào cabin xe tải tại hiện trường vụ án. Nhưng camera giám sát cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, toàn bộ con đường không có phương tiện nào bật đèn pha. Cũng không có người khả nghi nào cầm gương. Đây là điều tôi không thể hiểu được. Nói xong, Vương Hải Dân thở dài, nếu hung thủ thực sự sử dụng quang học để gây án, thì quá đáng tiếc. Một người tài giỏi như vậy, rõ ràng có thể cống hiến cho nghiên cứu khoa học, đóng góp cho đất nước, sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Đáng tiếc, Vương Hải Dân thở dài liên tục, như thể tiếc nuối cho hung thủ. Cuối cùng, ông ta còn kéo tay tôi dặn dò, đội trưởng Trần, nếu các anh tìm được hung thủ, nhất định phải cho tôi gặp anh ta một lần. Tôi muốn nói chuyện thật kỹ với anh ta. Một người tài giỏi như vậy lại vì gây án mà hủy hoại tiền đồ, quá đáng tiếc. Được thôi, còn tiếc nhau nữa. Tôi sắp xếp Tề Bân đưa Vương Hải Dân về Đại học Khoa học và Công nghệ, sau đó quay lại đội điều tra hình sự. Vừa vào cửa, tôi đã thấy Tưởng Lệ Lệ và Ngưu Tiểu Long đứng đó, như thể cố ý đợi tôi. Quả nhiên, thấy tôi về, cả hai đều nhanh chóng tiến lên. Tưởng Lệ Lệ nói, đội trưởng Trần, giáo sư Vương nói sao? Ngưu Tiểu Long lại nói, đội trưởng, chuyện của Tần Phong xử lý thế nào? Đã tạm giữ anh ta hơn 10 tiếng rồi. Tôi liếc nhìn hai người, nói với Ngưu Tiểu Long, biết rồi, bây giờ tôi sẽ tự mình lấy lời khai của anh ta. Cậu đi cùng tôi. Tưởng Lệ Lệ kêu lên, cho tôi đi cùng đi, chú Trần. Cô đến văn phòng đợi tôi. Tôi đưa Ngưu Tiểu Long đến phòng thẩm vấn nơi Tần Phong bị giam giữ, thấy Tần Phong đang nằm gục trên bàn ngủ. Tôi lập tức ho nhẹ hai tiếng. Ngưu Tiểu Long đi đến gõ gõ bàn, Tần Phong, dậy đi, đội trưởng của chúng tôi đến rồi. Tần Phong vươn vai, khóe miệng nở nụ cười chế giễu, đội trưởng Trần, tôi có thể đi được rồi chứ? Cái giọng điệu khẳng định đó, như thể chắc chắn tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Ngưu Tiểu Long giả vờ tức giận, anh có đi được hay không phải đợi kết quả thẩm vấn. Tần Phong, đội trưởng Trần của chúng tôi, không đợi Ngưu Tiểu Long nói xong, tôi ngắt lời, không có nhiều vòng vo như vậy. Tôi chỉ hỏi vài câu hỏi đơn giản. Tần Phong, hôm qua khi vụ án xảy ra, anh đã đi đến đâu? Không rõ, tôi còn không biết thời gian vụ án xảy ra. Làm sao biết đã đi đến đâu? Dù sao thì tôi đã nhận được điện thoại của A Long ở ngã tư đường Hà Quang và đường Nguyên Tân, nói rằng tôi hãy về hợp tác điều tra, tôi đã về. Vẻ mặt bình thản của Tần Phong khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi lại hỏi, vậy tại sao hôm qua anh lại đến đội điều tra hình sự? Đến xem, khi cha tôi qua đời, gia đình họ Lý không giữ thể diện là họ không có tu dưỡng. Bây giờ Lý Dũng Sương đã mất, tôi là hậu bối thì cũng phải đến xem. Tần Phong nói, cười quỷ dị, tưởng niệm người đã khuất có phạm pháp không? Tôi nói, đương nhiên không phạm pháp. Vì vậy không có chuyện gì của anh nữa, bây giờ có thể đi được rồi. Nói xong, tôi tự mình mở còng tay cho Tần Phong, tiễn anh ta ra cửa. Ngưu Tiểu Long đứng bên cạnh nhìn tôi ngơ ngác, cho đến khi Tần Phong phóng xe máy điện đi. Ngưu Tiểu Long mới hỏi, đội trưởng Trần, anh giam Tần Phong một đêm chỉ để hỏi hai câu hỏi đó thôi sao? Nếu không thì sao? Chúng ta cũng không có bằng chứng chứng minh là anh ta làm. Thôi được rồi, A Long, cậu cũng đã thức trắng một ngày một đêm rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Tôi thúc giục Ngưu Tiểu Long tan làm, còn mình thì quay về văn phòng. Vừa đến văn phòng, tôi đã thấy hai mẹ con Nhạc Lệ Na và Tưởng Lệ Lệ đang đợi ở đó. Chị dâu, Lệ Lệ, hai người đến làm gì vậy? Ánh mắt tôi nhìn Nhạc Lệ Na có chút không tự nhiên. Dù sao thì chuyện ở khách sạn vẫn phải giấu Lệ Lệ. Mà Lệ Lệ lại xuất thân từ ngành điều tra hình sự, tôi sợ cô ấy nhìn ra điều gì đó. Nhạc Lệ Na nghiêm túc đưa một bản báo cáo cho tôi, báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Văn và Miêu Miêu đã có rồi, tử vong do va chạm và nghiền nát. Ừm, biết rồi. Tôi nhận lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi, không hề nhìn vào. Bởi vì khi vụ án xảy ra, tôi cũng có mặt ở hiện trường, coi như là nhân chứng, nguyên nhân tử vong thực sự không có gì đáng để điều tra. Điều cần điều tra chính là thủ đoạn gây án của hung thủ. Nhạc Lệ Na thở dài, nhìn tôi rồi lại nhìn Tưởng Lệ Lệ, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, quay người ra khỏi văn phòng. Tưởng Lệ Lệ đợi Nhạc Lệ Na đi rồi, đột nhiên nghiêm túc nói, đội trưởng Trần, tôi xin phép theo dõi điều tra Tần Phong. Tôi nghi ngờ hỏi, cô cũng nghi ngờ anh ta sao? Trước đó không phải đã nói anh ta có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, không có thời gian gây án sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Lệ Lệ vô cùng nghiêm túc, từng chữ một nói, nhưng tôi cũng không tin trên thế giới này tồn tại sự trùng hợp. Một lần là tai nạn, hai lần là do con người. Mặc dù bây giờ chúng ta không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến việc Tần Phong gây án, nhưng tôi tin rằng chỉ cần điều tra sâu hơn, nhất định có thể tìm ra manh mối. Vậy tại sao phải theo dõi điều tra? Tôi truy hỏi. Tưởng Lệ Lệ lớn tiếng nói, Lý Dũng Xương chết vào ngày cúng thất đầu tiên của cha Tần Phong. Lý Văn và Miêu Miêu chết vào ngày cúng thất thứ hai của cha Tần Phong. Giả sử cả hai vụ án đều do Tần Phong gây ra, tôi có thể hợp lý nghi ngờ anh ta sẽ gây án lại sau 7 ngày. Vì vậy, tôi cho rằng cần thiết phải tiến hành giám sát Tần Phong 24 giờ, đồng thời bảo vệ Thẩm Lệ Phân, Lý Doanh, Lý Võ và ba người sống sót khác của gia đình họ Lý. Tuyệt vời! Việc cô có thể nghĩ ra điểm này cho thấy chuyến đi học tập lần này của cô không hề lãng phí. Tôi hài lòng gật đầu. Thực ra, dù Tưởng Lệ Lệ không yêu cầu, tôi cũng sẽ sắp xếp người giám sát Tần Phong. Đây cũng là lý do tại sao tôi cố tình để Tần Phong đi lúc nãy. Bởi vì quá trùng hợp. Theo lời Ngưu Tiểu Long, khi cha Tần Phong còn sống, ông ấy đã giúp Lý Dũng Xương rất nhiều. Đây là lý do tại sao Lý Dũng Xương sẵn lòng để con gái mình hẹn hò với Tần Phong và khi Tần Thiếu Thanh nhận được thông báo bệnh hiểm nghèo. Lý Doanh và Tần Phong chia tay phần lớn cũng là do gia đình họ Lý gây khó dễ, trực tiếp dẫn đến việc cha Tần Phong đến lúc chết cũng không được nhìn thấy con dâu về nhà. Giữa chừng có lẽ còn có những ân oán mà chúng ta không biết. Bây giờ, chỉ trong vòng một tuần, hai vụ án mạng đã xảy ra. Những người chết đều là người nhà họ Lý. Vụ đầu tiên là vào ngày thất đầu của cha Tần Phong, vụ thứ hai là vào ngày thất thứ hai. Nếu Tần Phong thực sự là hung thủ, rất có thể anh ta đang thực hiện một vụ giết người hàng loạt có chủ ý, quyết tâm tiêu diệt gia đình họ Lý vào ngày thất thứ năm của cha mình. Chỉ là cách chết của hai vụ án mạng đều quá kỳ lạ, thủ đoạn gây án của hung thủ lại quá cao siêu. Nếu hung thủ tàn ác đó thực sự là Tần Phong, thì anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Người tiếp theo sẽ chết là ai? Thẩm Lệ Phân, Lý Văn hay Lý Doanh? Tôi suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu nói với Tưởng Lệ Lệ, cứ làm theo lời cô nói, cô chịu trách nhiệm giám sát Tần Phong. Còn về Thẩm Lệ Phân và các con của cô ấy, hãy giao cho Tề Bân và Vương Mộng Lỗi phụ trách. Vâng. Tưởng Lệ Lệ đáp lời, lúc này mới nở nụ cười. Chú Trần, trời cũng đã khuya rồi, chú cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Yên tâm, nếu Tần Phong là hung thủ thì 7 ngày sau là lúc anh ta phải ra đầu thú. Ôi, hy vọng là vậy. Tôi thở dài, trong lòng lại lo lắng. 7 ngày sau thực sự có thể bắt Tần Phong quy án sao? Nhìn hai vụ án mạng trước, thủ đoạn gây án cực kỳ tinh vi, không để lại bất kỳ manh mối nào, bố cục tinh xảo, ngay cả bậc thầy quang học Vương Hải Dân cũng phải thán phục. Giả sử hung thủ đó chính là Tần Phong, anh ta sẽ dễ dàng để lộ sơ hở sao? Vụ án mạng thứ ba, Lý Võ chết vì quá phấn khích. 5 ngày sau vụ tai nạn, tài xế xe đông lạnh vẫn bị giữ ở đội điều tra hình sự của chúng tôi. Sau nhiều vòng thẩm vấn mệt mỏi, lời khai không thay đổi. Về cơ bản có thể xác định, anh ta chỉ là một kẻ xui xẻo bị hung thủ thực sự lợi dụng. Theo lời Vương Hải Dân, nếu hung thủ đó thực sự sử dụng quang học để gây án, thì ngay cả khi tài xế xe tải không đi qua đó vào lúc đó, cũng sẽ có tài xế khác bị lợi dụng. Sáng ngày thứ sáu, Tưởng Lệ Lệ, người đã xin theo dõi Tần Phong, xuất hiện trong văn phòng của tôi. Đội trưởng Trần, ngày mai lại là ngày thứ bảy rồi. Tưởng Lệ Lệ có vẻ mặt phức tạp, như có điều gì đó đang bận tâm. Tôi xoa xoa thái dương, liên tiếp hai vụ án mạng khiến tôi đau nửa đầu trầm trọng hơn. Sau khi Tưởng Lệ Lệ ngồi xuống, tôi mới hỏi, ngày mai là ngày thứ bảy, bên cô thế nào rồi? Mấy ngày nay cũng không về cục, có tìm được manh mối nào không? Tưởng Lệ Lệ thở dài, ấp úng nói, tôi phải thú nhận một chuyện với anh. Thú nhận? Sao vậy? Có tâm sự à? Tôi tò mò nhìn sang, thầm nghĩ, con bé này làm sao vậy? Trước đây nó đâu có như vậy. Tưởng Lệ Lệ do dự hồi lâu, mới cắn răng nói, chú Trần, thực ra ngày đầu tiên tôi theo dõi Tần Phong đã bị anh ta phát hiện rồi. Hả? Bị phát hiện ngay ngày đầu tiên, vậy sao không báo cáo? Tôi tức điên lên. Theo dõi nghi phạm, bị phát hiện mà không báo cáo, lẽ nào bị Tần Phong tẩy não rồi? Tưởng Lệ Lệ vội vàng nói, chú Trần, chú nghe con nói hết đã. Thực ra con cảm thấy bị Tần Phong phát hiện không phải là chuyện xấu. Vậy sao vậy cô nói xem, sao lại thành chuyện tốt được? Tôi lớn tiếng hỏi. Tưởng Lệ Lệ nói, ngày 26, con đang canh gác dưới lầu nhà Tần Phong, khoảng 6 giờ chiều, Tần Phong đột nhiên đi xuống, trực tiếp gõ cửa xe, còn hỏi con có đói không, có muốn lên ăn chút gì không? Anh ta còn nói anh ta không sợ bị theo dõi, thà công khai còn hơn lén lút, chi bằng trực tiếp lên nhà anh ta. Rồi sao nữa? Cô lên rồi à? Trong lòng tôi lửa giận bùng cháy. Theo những manh mối đã có, Tần Phong đã học tâm lý học. Còn về trình độ của anh ta trong tâm lý học, chúng ta không biết. Nhưng trong hai lần thẩm vấn, phản ứng của Tần Phong đã cho tôi thấy sự kiên cố trong hàng rào phòng thủ nội tâm của anh ta. Nếu Tần Phong là một tội phạm thông minh cao cấp giỏi thao túng lòng người, thì 6 ngày này đủ để tẩy não Tưởng Lệ Lệ một lần. Điều mà chúng tôi trong ngành điều tra hình sự sợ nhất là tiếp xúc quá nhiều với tội phạm, bị câu chuyện đằng sau tội phạm gây ra sự đồng cảm, từ đó mắc phải hội chứng Stockholm. Đối mặt với sự chất vấn của tôi, Tưởng Lệ Lệ đầu tiên lắc đầu, sau đó gật đầu, lúc đó tôi đã từ chối. Nhưng cô vẫn lên rồi, đúng không? Tôi nghiêm giọng hỏi. Vâng, nhưng có lý do. Lúc đó mẹ của Tần Phong đột nhiên xuất hiện, còn nhầm tôi là Lý Doanh, kéo tay tôi khóc mãi. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để điều tra Tần Phong sâu hơn. Vì vậy, khi Tần Phong phát hiện mẹ mình đi xuống và muốn đuổi tôi đi, tôi đã thuận theo ý muốn của mẹ Tần Phong, đến nhà anh ta. Mấy ngày nay tôi cũng mượn cớ chăm sóc mẹ Tần để theo dõi Tần Phong. Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa lục trong túi ra một chồng báo cáo đã in, đây là những tài liệu tôi đã điều tra được mấy ngày nay, đã phát hiện không ít thông tin hữu ích. Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa lật từng trang giới thiệu cho tôi. Theo lời kể của mẹ Tần, hai gia đình Tần, Lý đã quen biết hơn 30 năm. Mặc dù Tần Thiếu Thanh chỉ là một bác sĩ tư, nhưng ông ấy lại là cựu chiến binh chuyển ngành từ đơn vị vũ khí hạt nhân năm xưa, có nhiều mối quan hệ, nhiều con đường. Khi Lý Dũng Sương mới khởi nghiệp, công việc kinh doanh gặp nhiều rắc rối, không ít lần nhờ Tần Thiếu Thanh giúp đỡ. Và Tần Thiếu Thanh cũng là một người nhiệt tình, nhiều lần giúp đỡ. Sau này hai gia đình đi lại như họ hàng, đi lại hơn 20 năm. Ngay cả việc Tần Phong và Lý Doanh hẹn hò cũng đã được nhắc đến từ nhiều năm trước. Hai người họ đã từng hẹn hò một lần cách đây 3 năm, lúc đó không ai vừa mắt ai, nên chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Khoan đã, cô nói Tần Phong và Lý Doanh trước đây đã từng hẹn hò sao? Tôi vội vàng ấn chặt tài liệu, 3 năm trước không thành, sau này tại sao lại thành? Đây cũng là điều tôi muốn nói sau này. Tưởng Lệ Lệ lại lật sang một trang tài liệu. Đây là bản sao bệnh án tôi tìm thấy ở đầu giường mẹ Tần. Hóa ra Tần Thiếu Thanh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan từ 2 năm trước. Mặc dù lúc đó đã phẫu thuật, nhưng bác sĩ đã cảnh báo có nguy cơ di căn. Và theo lời mẹ Tần, sau khi Tần Thiếu Thanh phẫu thuật 2 năm trước, Tần Phong đã đi xem mắt điên cuồng. Tôi nghi ngờ, anh ta muốn hoàn thành di nguyện của cha trước khi Tần Thiếu Thanh qua đời. Tôi thở dài thườn thượt. Tần Phong đã học đại học y, còn từng làm bác sĩ, nhìn xa trông rộng hơn người thường. Anh ta hẳn đã đoán được bệnh tình của Tần Thiếu Thanh sẽ di căn, nên mới trở nên sốt ruột. Nói cách khác, Tần Phong sở dĩ bằng lòng hẹn hò lần thứ hai với Lý Doanh, còn yêu đương lâu như vậy. Chắc chắn là cố ý chiều lòng Lý Doanh, tất cả đều vì mục đích kết hôn trước khi Tần Thiếu Thanh qua đời. Nếu không, hai người 3 năm trước đã từng hẹn hò nhưng không hợp, không thể sau lần hẹn hò thứ hai lại nhanh chóng sống chung và yêu nhau như vậy. Chắc chắn là một bên đã hạ mình, giả vờ. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, cảm thán. Không thể không nói, sự ngụy trang của Tần Phong quá hoàn hảo. Nếu tôi và Lý Doanh đổi vị trí, tôi cũng sẽ sa vào lưới tình. Hả? Ý gì? Tôi nghi ngờ hỏi. Tưởng Lệ Lệ nói, tôi đã tổng hợp hồi ức của mẹ Tần, lời của Ngưu Tiểu Long, cùng với nội dung chat Zalo, hóa đơn tiêu dùng Alipay của Tần Phong trong 2 năm qua mà phòng giám sát mạng đã điều tra được để làm phân tích sơ bộ. Sau khi Tần Phong và Lý Doanh hẹn hò lần thứ hai, anh ta đã tấn công một cách cuồng nhiệt. Trong quá trình quen nhau, anh ta không chỉ dịu dàng, đúng mực mà còn toát lên sự tinh tế khắp nơi. Khi anh ta và Lý Doanh hẹn hò lần thứ hai, anh ta đã nhận ra Lý Doanh đang sống chung với một người đàn ông đã có gia đình, nhưng anh ta không vạch trần. Cuối cùng, người đàn ông đã có gia đình đó còn bị anh ta bắt gặp ngay tại nhà Lý Doanh. Anh ta còn có thể nhịn được không tức giận, thậm chí còn tỏ tình ngay tại chỗ. Hít, cái này cũng nhịn được sao? Tôi hít một hơi lạnh. Chà chà, là Tần Phong có thể nhẫn nhịn hay là anh ta quá vô tư đây? Một người đàn ông đầu xanh lét, còn có thể bình tĩnh tỏ tình, đổi lại là tôi thì tôi đã rút súng ra rồi. Câu chuyện ngày càng huyền ảo, tôi tò mò truy hỏi, vậy Lý Doanh đã đồng ý sao? Tưởng Lệ Lệ lắc đầu, ngược lại. Lý Doanh trực tiếp đuổi Tần Phong đi. Hả? Chuyện gì vậy? Hai người họ sau này không phải đã yêu nhau hơn 1 năm sao? Tôi ngớ người ra, cảm thấy không thể hiểu nổi chuyện tình cảm của giới trẻ bây giờ nữa rồi. Tưởng Lệ Lệ lật sang trang tài liệu thứ 3 nói, theo tin nhắn chat của Tần Phong cho thấy, đêm đó sau khi rời đi anh ta đã tìm bạn uống một trận rượu lớn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta tìm đến Thẩm Lệ Phân. Thẩm Lệ Phân, chuyện này có liên quan gì đến bà ta? Tôi tỏ vẻ không hiểu. Vâng, lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Sau này tôi đã hỏi riêng Thẩm Lệ Phân mới biết. Hôm đó Tần Phong tìm đến bà ấy, đầu tiên nói về chuyện bị Lý Doanh chia tay, sau đó đơn giản kể lại chuyện của Lý Doanh và người đàn ông đã có gia đình kia rồi. Bày tỏ rằng vì muốn tốt cho Lý Doanh nên người đàn ông đã có gia đình kia phải chia tay. Vì người đàn ông đã có gia đình không thể cho Lý Doanh tương lai, thậm chí Lý Doanh còn có thể vì thế mà mang tiếng xấu. Thái độ của Thẩm Lệ Phân lúc đó cũng là, bà ấy chỉ có một đứa con gái, dù có ném con gái xuống sông cũng không thể để Lý Doanh ở bên người đàn ông đã có gia đình kia. Sau đó Thẩm Lệ Phân liền vội vàng đi khuyên Lý Doanh. Cụ thể đã nói gì thì không rõ, nhưng ngay tối hôm đó, Thẩm Lệ Phân lại gọi Tần Phong đến nhà ăn cơm và hỏi Tần Phong còn nguyện ý ở bên đứa con gái như vậy nữa không. Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa thở dài. Bây giờ tôi có thể xác định, xuất phát điểm ban đầu của Tần Phong chính là để hoàn thành di nguyện của Tần Thiếu Thanh. Chỉ cần có thể kết hôn trước khi Tần Thiếu Thanh qua đời, anh ta không quan tâm đối phương là người phụ nữ như thế nào. Vì vậy, Tần Phong và Lý Doanh dưới sự hòa giải của Thẩm Lệ Phân, hai người ngay tối hôm đó đã chuyển khỏi thành phố Binh Hà đến một huyện nhỏ ở dưới để sống chung. Trong cuộc sống chung, như Ngưu Tiểu Long đã nói, hai người chưa bao giờ cãi vã. Tần Phong chăm sóc Lý Doanh vô cùng chu đáo, từ việc chuẩn bị bữa ăn ba bữa, giặt giũ đến việc chi tiêu sinh hoạt đều lo liệu. Đó đơn giản là nuôi con gái vậy ồ, thử hỏi một người đàn ông dịu dàng, chu đáo như vậy, phụ nữ nào mà không muốn. Đáng tiếc, khi giấy báo bệnh nguy kịch của cha Tần Thiếu Thanh được gửi đến, Tần Phong bày tỏ mong muốn kết hôn càng sớm càng tốt, để cha có thể nhắm mắt trước khi qua đời. Tuy nhiên, cả gia đình họ Lý đều đứng ra phản đối hôn sự của hai người. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng đã hỏi Thẩm Lệ Phân, bà ấy chỉ nói Tần Thiếu Thanh đã qua đời, nhà họ Tần không còn trụ cột, sợ con gái lấy chồng phải chịu khổ, không nói thêm gì nữa. Tôi, khi Tưởng Lệ Lệ kể xong toàn bộ câu chuyện của Tần Phong và Lý Doanh, tôi nhất thời không biết nói gì. Nói chung, cả hai đều có lỗi. Tần Phong vì muốn Tần Thiếu Thanh ra đi không hối tiếc, bất kể người phụ nữ như thế nào, chỉ cần có thể kết hôn, anh ta đều cam tâm, đây là ngu hiếu. Còn Lý Doanh, ôi, một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của người khác, khi gặp một người đàn ông hết lòng che chở cho mình, lại không biết trân trọng, ngược lại còn rút củi đáy nồi, giáng thêm đòn đau thứ hai vào lúc Tần Phong cần giúp đỡ nhất. Người phụ nữ này đổi lại là tôi cũng muốn đánh cô ta một trận. Mặc dù tôi thông cảm cho Tần Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là việc anh ta giết người là đúng. Tôi lật đi lật lại tài liệu xem rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, về chuyện Tần Phong và Lý Doanh chia tay, chắc chắn còn có chuyện chúng ta chưa biết. Nếu không, chỉ đơn thuần là chia tay thì không thể đẩy một người đến mức muốn diệt cả gia đình đối phương. Bên Thẩm Lệ Phân tiếp tục điều tra, bất kể dùng thủ đoạn nào, nhất định phải moi ra. Tôi cảm thấy đây là chìa khóa để phá vỡ hàng rào tâm lý của Tần Phong. Vâng, Tưởng Lệ Lệ đáp lời, sau đó nhanh chóng nói, nhưng ngày mai là thất thứ ba của cha Tần Phong rồi. Theo phán đoán thời gian gây án trước đó, giả sử Tần Phong chính là hung thủ, anh ta nhất định sẽ tiếp tục gây án vào ngày mai. Vì vậy, tôi cho rằng nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là giám sát chặt chẽ Tần Phong. Bên Thẩm Lệ Phân, Lý Doanh và Lý Võ có Tề Bân, Vương Mộng Lỗi dẫn đội bảo vệ 24 giờ. Theo tin tức họ báo về, liên tiếp hai vụ án mạng, Thẩm Lệ Phân đã đổ bệnh, hiện đang ở nhà dưỡng bệnh. Có Lý Doanh và Lý Võ bên cạnh chăm sóc. Bên Tần Phong, tôi suy nghĩ một lát, hỏi. Có cần phái thêm vài người giúp cô không? Tưởng Lệ Lệ lắc đầu nói, không cần. Tôi bây giờ đã nhận được sự tin tưởng của mẹ Tần. Tần Phong là một người vô cùng hiếu thảo. Trước mặt mẹ anh ta, chắc sẽ không làm loạn. Ngày mai, tôi sẽ ở nhà họ Tần theo dõi Tần Phong suốt. Tôi trầm ngâm một lát, nói. Cũng được, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp vài người ở dưới lầu cho cô. Chỉ cần Tần Phong có động thái bất thường, lập tức tiến hành bắt giữ. À, mấy ngày nay Tần Phong ở nhà làm gì? Tưởng Lệ Lệ nói, Tần Phong vẫn ở nhà. Ban ngày mẹ anh ta xem chat, xem TV. Ban đêm ngủ phòng khách, chơi điện thoại, không hề ra khỏi cửa. Kỳ lạ, tôi nhớ lại cuộc điều tra lịch trình 14 ngày trước đó của Tần Phong. Trước khi hai vụ án xảy ra, Tần Phong cũng luôn ở nhà. Chỉ ra ngoài nửa tiếng trước khi vụ án xảy ra. Vậy ngày mai, Tần Phong sẽ rời khỏi nhà sao? Vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể lại xảy ra án mạng, tôi lại tức giận. Thành phố Binh Hà đã nhiều năm không có án mạng. Bây giờ chỉ trong vòng 14 ngày đã xảy ra 2 vụ, 3 người chết. Điều này vẫn là do vụ án chưa được điều tra rõ ràng. Vẫn được lưu hồ sơ là tai nạn. Nếu liên tiếp 3 vụ tai nạn xảy ra, người chết lại đều là người trong cùng một gia đình, thì e rằng truyền thông sẽ không thể kiềm chế được. Đến lúc đó dư luận tràn lan, e rằng ngay cả thành ủy, tỉnh ủy cũng sẽ bị chấn động. Áp lực của đội điều tra hình sự của chúng ta lúc đó có thể hình dung được. Mặc dù tôi nghi ngờ tất cả những điều này đều liên quan đến Tần Phong. Tuy nhiên, hiện tại không có bất kỳ bằng chứng chắc chắn, mạnh mẽ nào đủ để chứng minh Tần Phong là hung thủ. Biện pháp có thể áp dụng chính là theo dõi. Theo dõi Tần Phong đến chết. Nhưng chỉ theo dõi, có đủ không? Mặc dù tôi rất muốn sử dụng biện pháp triệu tập, giam giữ Tần Phong trong phòng thẩm vấn, đợi qua ngày mai, có lẽ sẽ không có vụ án mạng thứ ba xảy ra. Nhưng điều này cũng không khác gì tự cắt đứt manh mối. Vì hai vụ án trước, nhìn có vẻ như tai nạn, nhưng thực chất lại là giết người. Nếu Tần Phong là hung thủ, trước khi có bằng chứng để kết tội anh ta, dù có giam anh ta một thời gian, cũng không thể giam anh ta cả đời. Sau khi ra ngoài anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Còn việc ngày mai để anh ta tự do, biết đâu lại là manh mối để phá án. Suy nghĩ hồi lâu, tôi gọi Tế Bân, Vương Mộng Lỗi, Ngưu Tiểu Long, Chu Thản và những người khác vào văn phòng. Phân công nhiệm vụ, bởi vì ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng. Có ngăn chặn được án mạng tiếp tục xảy ra hay không? Có bắt được Tần Phong quy án hay không? Hãy xem ngày mai. Tôi để Tế Bân, Vương Mộng Lỗi, ba cảnh sát hình sự Ngưu Tiểu Long. Dẫn theo 9 cảnh sát phụ trợ bố trí mật phục gần nhà Thẩm Lệ Phân, canh gác nghiêm ngặt. Chỉ cần phát hiện bất kỳ người khả nghi nào, đều phải bắt giữ. Lại để Chu Thản dẫn theo 3 cảnh sát, phối hợp với Tưởng Lệ Lệ, canh gác dưới lầu nhà Tần Phong, sẵn sàng tổ chức bắt giữ. Khi tất cả nhiệm vụ đã được phân công xong, trời đã tối. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đích thân đến nhà Thẩm Lệ Phân. Với lý do thăm hỏi, tôi ở lại. Trong nhà Thẩm Lệ Phân, khắp nơi đều toát ra không khí chết chóc. 3 người còn lại đều uể oải, không có tinh thần. Nghĩ cũng đúng, thử hỏi nhà ai liên tiếp có người chết mà có thể chịu đựng được. Buổi trưa, Lý Doanh với đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ gọi đồ ăn mang về. Lúc đó tôi định nói chuyện với cô ấy, hỏi về nguyên nhân thực sự của việc cô ấy và Tần Phong chia tay. Nhưng Lý Doanh không hợp tác, cầm cơm vào phòng Thẩm Lệ Phân. Hai mẹ con trốn trong phòng không ra. Còn Lý Võ, tôi nhìn chàng trai hơn 20 tuổi đó, râu ria xồm xoàm, tóc tai cũng không chải chuốt, như thể đã bao nhiêu ngày không tắm. Cả quá trình máy móc xúc cơm ăn, ăn xong ném đũa. Mẹ, con về phòng chơi game đây, có chuyện gì thì gọi con. Tôi thở dài, nhìn về phía phòng ngủ của Thẩm Lệ Phân. Thẩm Lệ Phân dựa vào đầu giường ăn cơm, nhìn thấy ánh mắt của tôi, bà ấy cười thảm, xin lỗi đội trưởng Trần, trước đây thằng bé không như vậy. Từ khi bố nó, anh nó, chị dâu nó qua đời, nó liền dùng việc chơi game để tự tê liệt mình. Ừm, có thể hiểu được. Tôi gật đầu, không nói gì nữa. Lấy điện thoại ra, chăm chú nhìn màn hình giám sát từ xe giám sát chuyển về. Cả buổi chiều, không có gì bất thường. Tin tức từ bên Tưởng Lệ Lệ cũng là Tần Phong đang chơi điện thoại trong phòng khách. Xem ra không có ý định ra ngoài. Cho đến khi hơn 8 giờ tối, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai vụ án trước đều xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút tối. Nếu hung thủ đó thực sự là một kẻ giết người hàng loạt có chủ ý, chắc chắn anh ta cũng sẽ chọn thời điểm này. Nhưng bây giờ đã quá giờ rồi. Tôi lại từ Tưởng Lệ Lệ biết được Tần Phong vẫn ở nhà. Ha, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Chắc là tai nạn thôi. Tôi tự an ủi mình, cảm thấy mình đã quá nhạy cảm. Bởi vì chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng giết người nào. Có lẽ Lý Dũng Sương, Lý Văn và Miêu Miêu quá xui xẻo nên mới liên tiếp gặp chuyện. Tuy nhiên, ngay khi tôi thầm mừng vì có thể sớm kết thúc vụ án thì một sự cố đã xảy ra, tôi nhớ rõ ràng. Vào khoảng 8 giờ 10 phút tối hôm đó, tôi vừa định rời khỏi nhà họ Lý. Sau khi đồ ăn mà Lý Doanh gọi đến, cô ấy đi vào phòng Lý Võ, định gọi Lý Võ ra ăn cơm. Tuy nhiên, cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra. Tiếng Lý Doanh hét chói tai vang lên. À, âm thanh chói tai, vang vọng mãi trong phòng. Khi tôi xông vào phòng ngủ của Lý Võ, tôi thấy Lý Võ nằm dưới bàn máy tính, tứ chi cứng đờ, môi tím tái, bất động. Xung quanh còn vương vãi thuốc lá, bật lửa, đồ uống và những thứ linh tinh khác. Không đợi Thẩm Lệ Phân nghe thấy tiếng mà chạy đến, tôi đã lớn tiếng quát, đứng lại, đừng phá hủy hiện trường. Nói rồi, tôi cầm bộ đàm gọi, Tề Bân, lập tức thông báo cho chủ nhiệm phòng kỹ thuật nhạc đến. Vương Mộng Lỗi, Ngưu Tiểu Long, phong tỏa lối vào khu dân cư. Tai nạn, lại là tai nạn. Một sinh mạng trẻ tuổi, dưới sự bảo vệ hết mình của đội điều tra hình sự thành phố chúng tôi và dưới sự giám sát của tôi, đội trưởng đội điều tra hình sự. Chết trong phòng ngủ của chính mình. Điều này tương đương với từng cái tát lớn, thẳng tay tát vào mặt tôi. Bởi vì ngay vừa rồi, tôi còn mừng thầm vì vụ án mạng không xảy ra. Ai ngờ, người lại chết ngay phòng bên cạnh tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Lệ Phân đang khóc than. Bà ấy quỳ ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt ngây dại. Miệng không ngừng kêu, tôi đã gây ra tội gì thế này? Trời ơi, tại sao, con trai của tôi? Trả con trai cho tôi, trả cho tôi. Tôi biết, Thẩm Lệ Phân đã hóa điên. Ai cũng không thể trong thời gian ngắn chấp nhận việc lần lượt mất đi chồng, sau đó là con trai cả, con dâu cả. Cuối cùng là con trai út. Lý Doanh Quỳ ngồi bên cạnh Thẩm Lệ Phân, không ngừng lau nước mắt. Ngây ngô, ngẩn ngơ, như mất hồn. Ôi, tôi thở dài nặng nề. Có lẽ chuyện này giống như lời Thẩm Lệ Phân nói, là nghiệp chướng. Tuy nhiên, Thẩm Lệ Phân đã điên rồi. Muốn hỏi ra nguyên nhân thực sự từ miệng cô ấy, e rằng không còn hy vọng nữa khi Nhạc Lệ Na đến hiện trường. Tôi một mình ra ngoài, đứng ở cửa châm một điếu thuốc, vừa định bật lửa lại vứt điếu thuốc xuống, sau đó gọi điện cho Tưởng Lệ Lệ. Lệ Lệ, bên cô thế nào rồi? Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự, người được chính tôi bảo vệ lại chết ngay bên cạnh. Cảm giác nhục nhã đó khiến tôi hận không thể lao đến đánh Tần Phong một trận. Sau đó dùng cực hình tra khảo, hỏi rõ anh ta đã giết người như thế nào. Nhưng chính vì tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự, tôi không thể để cảm xúc tức giận chi phối hành vi của mình. Ở đầu dây bên kia, giọng Tưởng Lệ Lệ mang theo ý cười. Có vẻ rất vui, chú Trần, con đang trò chuyện với dì Hàn. Tần Phong cũng ở đây, ngay bên cạnh con. Giọng nói vừa dứt, cùng lúc đó còn vang lên giọng nói khinh khỉnh của Tần Phong, lại là Trần Tuấn Vĩ à. Đúng là một kẻ dai dẳng không dứt. Còn có giọng nói của mẹ Tần Phong, Hàn Bình, Doanh Doanh, là chú của con sao. Kêu chú ấy đến ăn cơm. Lát nữa mẹ sẽ đi gói bánh bao, chúng ta ăn bánh bao nhé. Để dành cho bố con một bát, con gả về đây là người nhà rồi. Đều là họ hàng, bảo họ đừng khách sáo nhé. Giọng Hàn Bình mang theo một vẻ ngây ngô, tôi hiểu. Theo tài liệu điều tra về Tần Phong cho thấy, kể từ khi Tần Thiệu Thanh qua đời, Hàn Bình đã nhập viện vì nhồi máu não. Sau khi xuất viện thì hóa điên. Bây giờ cả người lơ mơ, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Thuộc loại ra ngoài một mình cũng có thể bị lạc. Mặc dù tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của Tần Phong. Nhưng bây giờ tôi càng hận anh ta. Đây là sự căm ghét từ tận đáy lòng của một cảnh sát hình sự đối với hung thủ. Tôi lặng lẽ lắng nghe âm thanh truyền đến từ điện thoại. Tưởng Lệ Lệ đang bịa chuyện dỗ Hàn Bình uống thuốc. Sau đó cúp điện thoại, lại gọi cho Chu Thản. Tiểu Chu, bên cậu thế nào rồi? Chu Thản lập tức báo cáo, đội trưởng Trần, giám sát cả ngày. Tần Phong vẫn ở nhà, không xuống lầu. Tôi nói qua điện thoại, các cậu có thể rút rồi. Hả? Chẳng phải hôm nay vẫn chưa kết thúc sao? Trong điện thoại, giọng Chu Thản đầy nghi hoặc. Tôi thở dài, không cần nữa. Vụ án đã xảy ra rồi. Cái gì? Tôi qua ngay đây. Đội trưởng Trần, đã bắt được nghi phạm chưa? Trong điện thoại, giọng Chu Thản có vẻ rất gấp gáp. Tôi im lặng một lát, nói, về cục đi, chuẩn bị đón bão. Cúp điện thoại, tôi đứng ở cửa. Hút thuốc liên tục cho đến khi Nhạc Lệ Na và vài pháp y, chuyên gia dấu vết của phòng kỹ thuật cùng thi thể Lý Võ được phủ vải trắng khiêng ra. Thế nào rồi? Tôi vội vàng hỏi. Nhạc Lệ Na thở dài, không tìm thấy dấu vết nào ngoài người nhà họ Lý. Nguyên nhân tử vong sơ bộ chẩn đoán là ngừng tim đột ngột do quá phấn khích. Nguyên nhân cụ thể phải đợi sau khi khám nghiệm tử thi mới có thể đưa ra báo cáo giám định pháp y. Quá phấn khích? Làm sao có thể quá phấn khích được? Anh ta vừa mất bố, anh trai, chị dâu. Tôi nhấn mạnh giọng, rất khó hiểu. Nhạc Lệ Na lắc đầu nói, cái này phải đợi điều tra rõ ràng. Đội trưởng Trần, liên tiếp 3 vụ tử vong bất ngờ, người chết lại đều là người trong gia đình. Chuyện sau này, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi hiểu ý của Nhạc Lệ Na. Hơi im lặng một chút, sau đó cắn răng nói, các cô về trước đi, tôi sẽ đến ngay. Tề Bân, đưa người đưa Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh đến bệnh viện, sau đó bảo vệ 24 giờ. Đêm Lý Võ chết, tôi thức trắng đêm, luôn túc trực ngoài cửa phòng kỹ thuật. Chờ đợi sốt ruột, còn Nhạc Lệ Na và hai pháp y của phòng kỹ thuật cũng không hề rảnh rỗi. Cho đến khi báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Võ được đưa ra. Khi Nhạc Lệ Na giao bản báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết vào tay tôi cảm thấy cả người bị mây đen bao phủ vì nguyên nhân cái chết của Lý Võ. Ba pháp y làm việc suốt đêm. Trên báo cáo khám nghiệm tử thi đã ghi rõ, Lý Võ chết vì quá phấn khích, hệ thần kinh giao cảm tăng cường, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng cao. Sau đó dẫn đến ngừng tim cấp tính. Đội trưởng Trần, Lý Võ thực sự đã chết vì quá phấn khích. Khi Nhạc Lệ Na nói chuyện, với tư cách là một pháp y, giọng cô ấy cũng run rẩy. Có lẽ, cô ấy cũng như tôi, không thể chấp nhận nguyên nhân cái chết này. Đúng vậy, một người vừa mất 3 người thân nhất, lẽ ra phải chìm đắm trong đau buồn, sao lại có thể chết vì quá phấn khích được? Nếu nói là do dùng thuốc, nhưng trong quá trình giải phẫu xét nghiệm không tìm thấy bất kỳ dư lượng thuốc nào. Vụ án mạng thứ nhất, nạn nhân Lý Dũng Sương chết do thuốc. Vụ án mạng thứ hai, nạn nhân Lý Văn, Miêu Miêu, chết do tai nạn giao thông. Vụ án mạng thứ ba, nạn nhân Lý Võ chết vì quá phấn khích. 3 vụ án mạng, 1 gia đình, mối quan hệ mật thiết. Thời gian chết giống nhau, nhưng cách chết lại không giống nhau. Vụ nào cũng huyền ảo hơn vụ nào, cả quá trình tai nạn liên hoàn. Như bị sương mù bao phủ, khiến người ta không nhìn rõ sự thật. Tôi chán nản cầm báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Võ. Nghĩ đến lời khai của Tưởng Lệ Lệ, Chu Thản vừa nãy, Tần Phong luôn ở nhà không ra ngoài. Cảm giác tự nghi ngờ lại dâng lên trong lòng, lẽ nào tôi thực sự đã đoán sai? Chẳng lẽ 20 năm kinh nghiệm làm cảnh sát của tôi đều sống uổng rồi sao? Rõ ràng đây là một vụ giết người. Nhưng tại sao thủ đoạn của anh ta tôi lại không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào? Tuy nhiên, trời không cho tôi thời gian để tự trách, tự nghi ngờ. Bởi vì trời đã sáng rồi, điện thoại của thành ủy, sở công an cũng đến đúng hẹn, ở đầu dây bên kia. Lãnh đạo sở công an trước tiên đã phê bình tôi một trận gay gắt. Bởi vì thành phố Binh Hà của chúng tôi đang trong giai đoạn then chốt của việc bình chọn thành phố văn minh quốc gia. Thế nhưng chỉ trong vòng 14 ngày, 3 vụ án mạng, 4 người chết. Điều này chắc chắn đã bôi một vết nhơ đậm đặc vào hồ sơ bình chọn thành phố văn minh của chúng tôi. Lãnh đạo sở công an cho biết, hiện tại dư luận trên mạng đang được các phương tiện truyền thông tự do lan truyền điên cuồng. Phát triển đến một mức độ chưa từng có, vụ án đã làm chấn động tỉnh ủy. Bên sở công an tỉnh sau cuộc họp khẩn cấp, đang điều động các cán bộ tinh nhuệ đến thành phố Binh Hà để hỗ trợ chúng tôi thành lập tổ chuyên án, quyết tâm phá án trong vòng nửa tháng. Đưa hung thủ ra công lý. Còn tôi, đội trưởng đội điều tra hình sự, thì bị giáng chức xuống làm phó tổ trưởng tổ chuyên án. Chấp nhận sự điều động của tổ trưởng chính thức. Cơn bão, 3 vụ án mạng. Là cơn bão chưa từng có của thành phố Binh Hà chúng ta, càng là một hành động tát thẳng vào mặt ngành điều tra hình sự của Binh Hà. Than thở, có ích gì chứ? Nửa tháng phá án, có thể sao? Khi tôi trở lại phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi biết họ đang đợi kết quả. Nghĩ đến chỉ thị vừa được thành ủy truyền đạt, tôi cố nặn ra một nụ cười. Các vị, tin tốt đây. Sở công an tỉnh đã biết về vụ án này. Để giúp chúng ta phá án nhanh chóng, đang điều động các cán bộ tinh nhuệ từ các khu đến hỗ trợ chúng ta thành lập tổ chuyên án. Điều tra vụ án. Thôi được rồi, tất cả đi làm việc đi, đừng đứng đây nữa. Cố gắng trước khi các cán bộ tinh nhuệ từ các khu đến, chúng ta hãy sắp xếp tài liệu chi tiết cho họ. Đội trưởng Trần, quyết định này của Sở Công an tỉnh. Không phải là thể hiện sự không tin tưởng chúng ta sao? Ngưu Tiểu Long bất bình kêu lên. Tôi trừng mắt, gì mà không tin tưởng, đã nói là hỗ trợ, hỗ trợ. Đội trưởng Trần, người của tổ chuyên án khi nào đến? Tề Bân hỏi. Tôi suy nghĩ một lát, nói, ngày mai hoặc ngày kia, nghe nói có rất nhiều cao thủ đến. Đến lúc đó hãy theo họ học hỏi cho tốt. Đợi tôi đuổi phần lớn mọi người về vị trí làm việc. Phát hiện Tưởng Lệ Lệ vẫn cố chấp đứng trong văn phòng. Sao vậy, cô còn có chuyện gì sao? Chuyện của tổ chuyên án. Khiến tâm trạng tôi ít nhiều cũng hơi xuống dốc. Hứng thú trò chuyện không cao lắm. Tưởng Lệ Lệ do dự một lúc. Mới ấp úng nói, chú Trần, vụ án này chúng ta thực sự không phá được sao? Phá bằng cái gì? Cô có tìm được bằng chứng nào không? Chưa nói đến những thứ khác, chúng ta đều nghi ngờ Tần Phong là hung thủ. Nhưng chuyện hôm qua cô cũng thấy rồi đó. Anh ta ở nhà suốt, không hề ra khỏi cửa. Và tôi cũng ở nhà họ Lý canh gác suốt. Nhưng kết quả thì sao? Tôi dùng tay gõ bàn từng nhịp một, lớn tiếng quát, Lý Võ chết rồi. Với một cái chết không thể có, chết trong phòng ngủ của anh ta. Hiện trường vụ án cách tôi chưa đầy 10 mét. Vậy nghi ngờ của Tần Phong có thể loại trừ không? Tưởng Lệ Lệ nhỏ giọng hỏi. Tôi suy nghĩ một lát, mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật là vậy. Chỉ có thể nói là tạm thời loại trừ. Trừ khi chúng ta tìm thấy bằng chứng anh ta có đồng phạm cùng gây án. Vậy sao? Tôi cảm thấy anh ta chắc không có đồng phạm đâu. Không hiểu sao, khi Tưởng Lệ Lệ nói câu này. Giọng cô ấy lại vui vẻ. Đêm đó, kết thúc một ngày làm việc, tôi lê bước mệt mỏi ra khỏi cổng đội điều tra hình sự. Nhìn những con phố sáng đèn bên ngoài, nhưng không có ý định về nhà. 20 năm rồi. Kể từ khi Tưởng Côn Thành ra đi, 20 năm nay tôi luôn đi lại giữa sở cảnh sát và gia đình. Đây là lần đầu tiên tan làm mà không muốn về nhà. 3 vụ án mạng xảy ra, sự không tin tưởng của sở công an tỉnh. Khiến lòng tôi rối bời như tơ vò. Hay là đi uống rượu đi. Tôi nhìn quán ăn vặt ngoài xa, chỉ hơi do dự. Rồi đi tới. Chủ quán, một thùng bia, 20 xiên thịt cừu, một đĩa lạc rang, một đĩa đậu phộng luộc. Tôi gọi chủ quán nướng, ngồi vào một góc khuất thiếu ánh sáng. Rất nhanh. Lạc rang và đậu phộng luộc cùng một thùng bia lạnh đã được mang đến. Tôi cầm cái mở bia khui một chai, uống từng ngụm lớn. Phiền. Sự bực bội trong lòng như một ngọn lửa, ngay cả bia lạnh cũng không thể dập tắt. Một chai, rồi một chai nữa. Từng chai bia được uống cạn, Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu chai, cũng không biết mình đã uống đến mấy giờ. Những người ở các bàn xung quanh lần lượt rời đi. Ngay khi tôi lại mở một chai bia khác, một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tai tôi. Đội trưởng Trần, uống rượu giải sầu à? Là Tần Phong. Thân hình hơi mập, đeo kính không gọng. Mặc áo sơ mi thường ngày, tay mân mê một chuỗi hạt. Trông vô cùng nho nhã. Nhưng tôi biết rõ, đây là một ác quỷ. Một ác quỷ gây án hàng loạt, đã giết 4 người. Tần Phong không mời mà đến, ngồi đối diện tôi. Không khách sáo cầm một xiên thịt trên bàn ăn một miếng, quay đầu gọi chủ quán nướng. Chủ quán, xiên thịt nguội hết rồi, làm ơn hâm nóng lại. Nói xong, anh ta lại cười với tôi. Đội trưởng Trần, không phiền nếu tôi uống ké chút rượu của anh chứ? Giọng nói chưa dứt, Tần Phong đã giật lấy chai rượu trong tay tôi. Uống ừng ực vài ngụm, sau đó đặt chai rượu xuống bàn, kêu lên, sướng, nửa đêm uống một chai bia lạnh đúng là sướng. Tôi lén lút đưa tay vào túi, định bật chế độ ghi âm thì thấy Tần Phong mỉm cười nhìn chằm chằm vào túi quần tôi. Đội trưởng Trần, chi bằng anh lấy điện thoại ra ghi âm đi. Ghi âm như vậy sẽ rõ hơn. Đợi ghi âm xong, anh về từ từ nghe, tốt cho tai. Anh, tôi một lần nữa bị ý thức phản trinh sát nhạy bén của Tần Phong làm cho kinh ngạc. Thôi đành thuận theo ý anh ta, lấy điện thoại ra bấm ghi âm trước mặt anh ta, rồi giả vờ khiêu khích nói. Tần Phong, bây giờ anh có cảm thấy rất tự hào không? Nghĩ rằng chúng tôi không tìm được bằng chứng thì không làm gì được anh sao? Không không không, đội trưởng Trần, nói chuyện như vậy thì chán lắm. Tần Phong lắc ngón trỏ phải, tôi đến để giúp anh mà. Sao anh lại dùng giọng điệu thẩm vấn nghi phạm mà nói chuyện với tôi? Anh bây giờ vẫn là nghi phạm. Tôi lạnh lùng nói. Tần Phong cười ha ha, được thôi, tạm coi tôi là nghi phạm. Nhưng các anh không có bằng chứng, tôi cũng chỉ là nghi phạm, không phải hung thủ. Hay là thẳng thắn một chút, cứ giả sử tôi là hung thủ đi. Anh nói cho tôi nghe về vụ án. Tôi sẽ lợi dụng một chút kiến thức tâm lý học mà tôi đã học được năm đó, mô phỏng tâm lý của hung thủ. Phục dựng lại toàn bộ quá trình gây án. Xem có thể giúp anh tìm ra điểm mấu chốt để phá án hay không. Được chứ? Hả? Tôi nhớn mày, nghi ngờ nhìn Tần Phong, anh ta muốn làm gì? Mô phỏng tâm lý hung thủ, mô phỏng quá trình gây án. Chẳng lẽ anh ta đã tự tin vào thủ đoạn gây án của mình đến mức dù có cho tôi manh mối, tôi cũng không thể tìm ra sao? Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Mặc dù tôi rất không hài lòng với giọng điệu nói chuyện của Tần Phong, nhưng manh mối ngay trước mắt khiến tôi không thể không kìm nén sự không hài lòng trong lòng, nói, anh sẽ tốt bụng như vậy sao? Tần Phong bình thản nói, hợp tác cảnh sát và người dân thôi, không nói là tốt bụng hay xấu bụng gì. Dù sao tôi cũng là người thành phố Binh Hà. An ninh trật tự của Binh Hà liên quan mật thiết đến cuộc sống của tôi, đúng không? Được, vậy tôi sẽ nói cho anh nghe về vụ án. Tôi nhìn ghi âm trên điện thoại vẫn đang tiếp tục, lập tức kể lại thời gian xảy ra, những manh mối đã có, nguyên nhân cái chết, những điểm đáng ngờ của ba vụ án mạng. Giữa chừng Tần Phong lại hỏi tôi vài câu hỏi rồi nhắm mắt không nói gì nữa. Quá trình Tần Phong nhắm mắt trầm tư rất dài. Dài đến mức chủ quán nướng đã hâm nóng xiên thịt mang đến mà anh ta vẫn không mở lời. Nửa tiếng trôi qua. Một tiếng trôi qua, sự im lặng kéo dài bất thường. Ngoại trừ chuỗi hạt trong tay Tần Phong kêu lách cách. Không có bất kỳ lời nói nào xuất hiện. Thấy cả quán ăn vặt chỉ còn lại bàn của chúng tôi, chủ quán nướng cũng đã bắt đầu dọn bàn. Không ngừng liếc nhìn chúng tôi sốt ruột, Tần Phong, đừng giả vờ nữa. Nếu anh không nói, tôi đi đây. Vừa đúng lúc, Tần Phong đột nhiên mở mắt, cười tủm tỉm nói, đội trưởng Trần, tôi đã mô phỏng xong trong đầu rồi. Hả? Tôi căng thẳng nhìn Tần Phong, mong chờ những lời tiếp theo của anh ta. Tần Phong châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nói. Sau đó anh ta từ tốn nói, ba vụ án, nhìn có vẻ là tai nạn, nhưng đều là do con người gây ra. Rồi sao nữa? Hung thủ đã gây án như thế nào? Tôi vội vàng truy hỏi. Đừng vội. Tần Phong lại hút một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói đẹp mắt rồi nói, anh nói khi Lý Dũng Sương chết. Trong phòng có một cửa sổ mở. Anh nghi ngờ hung thủ đã lợi dụng cửa sổ đó để đưa thuốc vào. Nhưng phòng kỹ thuật không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trên mái nhà của khu dân cư phía sau. Nên anh không hiểu, không nghĩ ra thuốc được đưa vào bằng cách nào, đúng không? Không đợi tôi mở lời, Tần Phong đưa tay ra hiệu cho tôi đừng nói gì, tiếp tục nói, đội trưởng Trần. Tôi phải nói rằng anh đã đến lúc nên tiếp xúc nhiều hơn với người trẻ tuổi rồi. Cửa sổ 30cm. Tại sao hung thủ nhất định phải mạo hiểm đến gần để đưa thuốc? Chẳng lẽ anh ta không thể thông qua máy bay không người lái sao? Anh đã chơi máy bay không người lái chưa? Chưa chơi máy bay không người lái thì máy bay điều khiển từ xa của trẻ con anh cũng đã thấy rồi chứ. Chậc chậc, tại sao anh cứ phải nhìn chằm chằm vào camera giám sát khách sạn để điều tra vậy? Tại sao không nghĩ, vào thời điểm vụ án xảy ra, hung thủ có thể căn bản chưa từng đến khách sạn, mà ở một khoảng cách nhất định so với khách sạn, lợi dụng máy bay không người lái, đưa thuốc đến đó thì sao? Dù sao thì bây giờ trên thị trường, máy bay không người lái giá vài nghìn tệ cũng có thể điều khiển bay vài km rồi. Máy bay không người lái. Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của Tần Phong, tôi bỗng nhiên sáng tỏ. Đúng rồi, sở dĩ không tìm thấy dấu vết trên những ngôi nhà dân phía sau khách sạn là vì hung thủ căn bản chưa từng đến khách sạn. Và tôi nhớ rõ ràng báo cáo điều tra về hành trình của Tần Phong lúc đó, khi Lý Dũng Sương chết. Tần Phong luôn lái xe trên đường Thành Trung và đường Đông Hoàn. Giữa chừng có vào nhà vệ sinh công cộng một lần, 8 phút. Mà nhà vệ sinh công cộng đó cách Thủy Ngạn Hoa chỉ 600 mét. 8 phút đủ để Tần Phong điều khiển máy bay không người lái bay đến khách sạn. Qua cửa sổ đưa thuốc vào phòng rồi quay trở lại. Mà trong nhà vệ sinh công cộng, không thể có camera giám sát được. Đây có lẽ là bằng chứng ngoại phạm của Tần Phong. Nhưng tại sao anh ta lại tự mình nói ra? Nếu anh ta không nói, e rằng có chết tôi cũng không thể điều tra ra. Tôi không chớp mắt nhìn Tần Phong, lạnh lùng hỏi, vậy vụ tai nạn thứ hai, anh nghĩ sao? Tần Phong cười, dễ hơn nhiều. Anh vừa nhắc đến sau khi vụ án xảy ra anh đã đến Đại học Bách Khoa thành phố nhờ giáo sư Quang học Vương Hải Dân giúp đỡ. Theo lời giáo sư Vương, hung thủ gây án cần một nguồn sáng mạnh và một chiếc gương. Nhưng một hung thủ thông minh cao cấp biết lợi dụng quang học để gây án lại ngốc đến mức cầm gương đi khắp phố sao? Thời đại thiên la địa võng, đường phố đâu đâu cũng có camera, cầm gương phản xạ ánh sáng để gây án. Chẳng phải là kẻ ngốc sao? Vậy thì sao? Tôi truy hỏi. Tần Phong cười lớn, đội trưởng Trần. Người làm học thuật thì đầu óc cứng nhắc. Sao anh cũng cứng nhắc theo vậy? Tại sao nhất định phải cầm gương? Gương chiếu hậu của xe không thể phản chiếu sao? Hi hi. Gương chiếu hậu của xe điện còn dễ điều khiển hơn nhiều. Xe điện, gương chiếu hậu, tôi hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi. Không trách Tần Phong hôm đó lại đến đội điều tra hình sự. Lấy danh nghĩa tưởng niệm Lý Dũng Sương, đến nơi bị tát một cái cũng không truy cứu. Không trách Tần Phong có xe không đi, hôm đó lại cố tình đi một chiếc xe điện. Hóa ra, tất cả đều là kế hoạch của anh ta. Lợi dụng danh nghĩa tưởng niệm Lý Dũng Sương để thăm dò thời gian người nhà họ Lý rời khỏi đội điều tra hình sự. Sau đó đi xe điện ra trước một bước. Để tiện gây án, chỉ là nguồn sáng mạnh ở đâu? Vương Hải Dân đã nói, hung thủ muốn gây án. Nhất định phải có một nguồn sáng mạnh. Tôi dò xét Tần Phong, hỏi, vấn đề gương đã giải quyết, còn nguồn sáng mạnh thì sao? Tần Phong xòe hai tay, cười quỷ dị, cái này tôi không biết. Dù sao tôi cũng không phải hung thủ thực sự. Tôi chỉ mô phỏng thủ đoạn gây án của anh ta mà thôi. Anh, tôi biết, Tần Phong đang chơi trò chữ nghĩa với tôi. Vừa giải thích quá trình anh ta gây án cho tôi, khoe khoang thủ đoạn gây án của anh ta, vừa muốn phủi sạch trách nhiệm cho mình. Ngay lập tức tôi hỏi, vậy vụ án thứ ba thì sao? Lý Võ khỏe mạnh tại sao lại chết tại nhà vì quá phấn khích? Nguyên nhân cái chết của Lý Võ cũng là điều tôi khó hiểu nhất. Bởi vì khi Lý Võ chết, Tần Phong đang ở nhà. Còn tôi cũng ở nhà họ Lý, hai bên đồng thời bố trí phòng thủ. Anh ta căn bản không có khả năng gây án. Ai ngờ lời tôi vừa dứt. Tần Phong cười lớn. Vậy thì càng đơn giản hơn, cho thấy hung thủ nhất định rất hiểu tính cách của Lý Võ, biết sở thích của anh ta. Thậm chí còn biết anh ta thường xuyên thức khuya chơi game, chức năng tim mạch không hoàn thiện. Mà một người có chức năng tim mạch không hoàn thiện. Trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ đau buồn, đột nhiên trong game nhận được bảo vật mình đã khao khát từ lâu. Cảm giác như trời rơi xuống bánh, thử hỏi ai mà không phấn khích. Sau khi kích động, gây ra ngừng tim đột ngột. Chẳng phải điều này hiển nhiên sao? Hít, tôi hít một hơi lạnh. Cách bố cục của quá trình gây án này tinh xảo. Đơn giản là làm mới thế giới quan của tôi, vì chơi game mà nhận được bảo vật sao? Xem ra hướng điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Võ phải điều chỉnh lại rồi. Lúc đó máy tính của Lý Võ đang bật mà. Tuy nhiên, bây giờ tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là bắt giữ Tần Phong. Tần Phong đã khai báo toàn bộ quá trình gây án của anh ta. Mặc dù anh ta nói bằng cách giả định, mô phỏng. Nhưng chỉ cần dựa vào những manh mối này để điều tra sâu hơn, nhất định có thể tìm ra bằng chứng Tần Phong gây án. Tôi bật dậy, rút còng tay ra. Tần Phong, đi theo tôi đi. Đi. Dựa vào đâu? Đối mặt với còng tay đặt trước mặt. Tần Phong vẫn còn cười được. Tôi cầm điện thoại nói, những lời anh vừa nói đã được ghi âm toàn bộ. Mặc dù anh nói theo cách mô phỏng hung thủ gây án, nhưng điều này cũng có thể làm bằng chứng. Ha ha, ghi âm. Anh có sao? Tần Phong chỉ vào điện thoại của tôi, vẻ mặt trêu chọc, đội trưởng Trần, Lần sau ra ngoài làm ơn mang theo sạc dự phòng. Cái gì? Tôi vội vàng mở điện thoại. Tuy nhiên, màn hình không sáng dù có bấm thế nào. Hết pin, tự động tắt máy rồi sao? Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Tần Phong vừa rồi lại cứ nhắm mắt. Cố ra vẻ trầm tư. Hóa ra anh ta đang đợi điện thoại của tôi hết pin, ngay khi tôi điên cuồng bấm điện thoại. Cố gắng khởi động máy, Tần Phong đã thong thả đứng dậy bỏ đi. Không quay đầu lại nói, đội trưởng Trần, không có ghi âm. Chỉ là bằng chứng một phía của anh. Ngay cả khi đến trước tòa án, tôi cũng có thể bất cứ lúc nào thay đổi lời khai, nói rằng anh vì nóng lòng phá án mà vu khống tôi. Hơn nữa, tôi toàn bộ quá trình chưa từng nói tôi chính là hung thủ, vụ án mạng thứ tư, vụ tự sát trong nhà an toàn. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn, nhìn Tần Phong nghênh ngang bỏ đi, thở gấp, ngông cuồng. Quá ngông cuồng. Đây là tội phạm ngông cuồng nhất mà tôi từng thấy trong hơn 20 năm làm cảnh sát. Đầu tiên là bố trí 3 vụ án mạng liên hoàn. Sau đó, khi cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, công khai xuất hiện trước mặt tôi, thú nhận quá trình gây án của mình bằng cách mô phỏng tội phạm. Tần Phong, anh tự tin quá rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cơn say và buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng quay lại văn phòng, miệt mài viết lách, ghi lại từng chi tiết quá trình phạm tội mà Tần Phong vừa thú nhận. Sau đó kết hợp với những manh mối đã điều tra được trước đó, viết một bản phân tích chi tiết dài hàng nghìn chữ. Khi tôi đặt bút xuống, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng. Nghĩ đến việc đội chuyên án được Sở Công an tỉnh điều động sẽ đến hôm nay, tôi cũng lười về nhà, trực tiếp gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi. Đùng đùng. Tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy Tề Bân dẫn theo 3 cán bộ cảnh sát lạ mặt đang đứng trong văn phòng tôi. Không đợi tôi nói, người đàn ông dẫn đầu cười đưa tay ra, xin lỗi, đội trưởng Trần, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Tôi là Hách Mạnh Nghĩa, giảng viên tâm lý học tội phạm của Đại học Công an Phì Thủy, nhìn một bàn đầy ghi chú của anh. Lại thức trắng đêm làm việc sao? Nghe thấy 3 chữ Hách Mạnh Nghĩa, tôi lập tức đứng dậy. Đang định chào, thì bị Hách Mạnh Nghĩa cười ngăn lại, danh tiếng của đội trưởng Trần ở Sở Công an tỉnh chúng tôi cũng rất vang dội. Mặc dù lần này tôi đến nhận chức tổ trưởng tổ chuyên án theo sự bổ nhiệm của Sở Công an tỉnh, nhưng đó cũng là để hỗ trợ các anh phá án. Sau này mong đội trưởng Trần chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám. Trưởng phòng Hách có thể đến đội điều tra hình sự Binh Hà của chúng tôi chỉ đạo công việc. Là vinh dự của chúng tôi. Chúng tôi trao đổi vài lời khách sáo, sau đó Hách Mạnh Nghĩa quay người chỉ vào 2 người còn lại giới thiệu. Họ cũng là thành viên tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh chỉ định. Vị này tên là Hà Quang, tinh anh của phòng giám sát mạng Sở Công an tỉnh. Đừng nhìn anh ta còn trẻ, nhưng anh ta là một cao thủ mạng thực thụ. Liên tiếp giành 3 chức vô địch cuộc thi đối kháng mạng nội bộ của hệ thống công an chúng ta. Trưởng phòng Hà, chào anh. Tôi bắt tay Hà Quang, rồi nhìn sang người còn lại. Hách Mạnh Nghĩa giới thiệu, vị này tên là Triệu Tiểu Hải, chuyên gia dấu vết của phòng kỹ thuật Sở Công an tỉnh. Đã phá không ít án treo. Giới thiệu xong 2 người, Hách Mạnh Nghĩa nghiêm mặt nói, vụ án ở Binh Hà đã gây ra sự chú ý cao độ của Sở Công an tỉnh. Lãnh đạo Sở liên tục nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể để tội phạm tiếp tục gây án. Chỉ thị nhiệm vụ mới nhất yêu cầu chúng ta phá án trong thời hạn, đưa hung thủ ra công lý. Đội trưởng Trần, nếu anh không buồn ngủ, chúng ta hãy họp tạm thời trước, phân tích tình hình vụ án. Không buồn ngủ, không buồn ngủ. Tôi vội vàng cầm tài liệu trên bàn. Để Tề Bân đi thông báo cho các cán bộ khác của đội điều tra hình sự tập trung tại phòng họp. Còn tôi thì đích thân dẫn Hách Mạnh Nghĩa, Hà Quang, Triệu Tiểu Hải đi đến phòng họp. Đợi Tề Bân, Ngưu Tiểu Long, Chu Thản, Vương Mộng Lỗi, Tưởng Lệ Lệ và các cán bộ tham gia điều tra vụ án bất ngờ, cùng Nhạc Lệ Na, Lưu Quân và các pháp y khác vào phòng họp. Cuộc họp tạm thời đầu tiên của tổ chuyên án chính thức bắt đầu. Tề Bân chiếu lại các tài liệu điều tra ban đầu bằng máy chiếu. 3 tinh anh đến từ Sở Công an tỉnh im lặng. Biểu cảm của họ cũng giống như tôi lúc đầu, đều cảm thấy 3 vụ án này là tai nạn. Nhưng lại đâu đâu cũng toát lên dấu vết của con người. Tề Bân, đây là tất cả manh mối mà các anh đang nắm giữ sao? Hách Mạnh Nghĩa nhíu mày thành hình chữ xuyên, như đang vắt óc suy nghĩ điều gì đó. Tề Bân gật đầu, theo phân tích tất cả các manh mối hiện có, nghi phạm lớn nhất chính là người đàn ông tên Tần Phong trong hình. Nhưng chúng tôi lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để kết tội anh ta. Thậm chí còn không thể xác định anh ta có phải là hung thủ hay không. Bởi vì theo thông tin đã có, Tần Phong không có thời gian gây án. Lấy vụ Lý Võ ngày hôm kia làm ví dụ. Lúc đó chúng tôi dưới sự chỉ huy của đội trưởng Trần, hai bên đồng thời bố trí phòng thủ, canh gác nghiêm ngặt. Còn Tần Phong thì ở nhà, toàn bộ quá trình không ra ngoài. Nhưng Lý Võ vẫn chết đúng giờ đúng giấc tại nhà mình. Giả sử Tần Phong là hung thủ, thì thủ đoạn gây án của anh ta đã vượt quá phạm vi nhận thức của tôi. Hách Mạnh Nghĩa im lặng khá lâu, mới nhìn về phía tôi. Đội trưởng Trần, vừa rồi tôi vào văn phòng anh thấy anh viết khá nhiều thứ. Có ý tưởng gì mới sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang. Tôi chỉnh lại tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến bên máy chiếu. Không bật ngay, mà hắng giọng nói, thực ra trước đêm qua. Tôi cũng nghi ngờ hướng điều tra của mình có vấn đề hay không, nghi phạm lớn nhất Tần Phong rốt cuộc có phải là hung thủ hay không. Nhưng ngay hôm qua, Tần Phong lại đột nhiên đến tìm tôi và đích thân thú nhận toàn bộ quá trình gây án của mình. Bây giờ tôi có thể khẳng định 100% rằng Tần Phong chính là hung thủ. Anh ta thừa nhận rồi sao? Vậy sao anh không bắt anh ta? Hách Mạnh Nghĩa hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Tề Bân cũng nói, đội trưởng, Tần Phong thực sự nhận tội rồi sao? Tưởng Lệ Lệ há miệng, anh ta hôm kia không phải ở nhà sao? Làm sao có thể có cơ hội gây án? Trong phòng họp, hơn 10 người xì xào bàn tán. Ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi giơ hai tay xuống ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau khi kể lại quá trình gặp Tần Phong ngày hôm qua. Thở dài, Tần Phong rất xảo quyệt. Anh ta toàn bộ quá trình lợi dụng cớ mô phỏng hung thủ gây án để thú nhận thủ đoạn gây án và còn sắp đặt rất tỉ mỉ. Đợi điện thoại của tôi hết pin mới nói. Nên bây giờ tôi không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh anh ta đã nói những lời đó. Càng không nói đến việc chứng minh anh ta là hung thủ. Đây cũng là lý do tối qua tôi không bắt anh ta. Hít, không ngờ, Tần Phong lại xảo quyệt đến vậy. Tề Bân thở dài. Ngưu Tiểu Long ngơ ngác nhìn tôi, như bị lời nói của tôi dọa sợ. Trong căn phòng này, anh ta là người quen Tần Phong lâu nhất. Và chỉ có anh ta luôn tin Tần Phong không phải hung thủ. Tôi thở dài, đặt từng trang tài liệu đã viết đêm qua dưới máy chiếu. Và đồng thời giải thích, tôi tin rằng qua lời giới thiệu của Tề Bân vừa rồi mọi người đã rõ. Trong vụ án tử vong do thuốc ở phòng 206, Tần Phong toàn bộ quá trình không có thời gian gây án. Chỉ đi vệ sinh công cộng một lần trên đường lái xe. Lúc đó tôi cũng đau đầu vì chuyện này rất lâu. Bởi vì toàn bộ sự việc nhìn có vẻ Tần Phong không có thời gian gây án. Thấy Hách Mạnh Nghĩa, Triệu Tiểu Hải đều hơi gật đầu. Tôi tiếp tục nói, nhưng ngay đêm qua, sau khi tôi nghe lời thú nhận của Tần Phong, tôi chợt hiểu ra. Vâng, anh ta không đến hiện trường vụ án. Tuy nhiên, anh ta lại ở nhà vệ sinh công cộng cách khách sạn Thủy Ngạn Hoa 600 mét. Lợi dụng máy bay không người lái để đưa sildenafil và isosorbit mononitrate đến hiện trường vụ án. Lời này vừa nói ra, mọi người chợt vỡ lẽ. Đúng vậy, bây giờ là thời đại bùng nổ công nghệ. Máy bay không người lái không còn là thứ gì đó hiếm lạ nữa. Máy bay không người lái giá vài nghìn trên thị trường đều có truyền dẫn video. Lợi dụng một chiếc máy bay không người lái để đưa thuốc đến hiện trường vụ án. Đó không phải là chuyện lẳng lặng sao? Hà Quang thậm chí còn cầm bút viết viết vẽ vẽ, như đang ghi chép gì đó. Hách Mạnh Nghĩa nghe xong liên tục gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục nói. Tôi thở dài, tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi. Hoàn toàn không đủ để kết tội anh ta. Thứ nhất, chúng ta không có bằng chứng chứng minh Tần Phong là hung thủ đã phóng máy bay không người lái ở nhà vệ sinh công cộng. Càng không có bằng chứng chứng minh anh ta có hai loại thuốc sildenafil và isosorbit mononitrate trong tay. Quan trọng nhất là chúng ta hoàn toàn không tìm thấy một lý do thích hợp. Xác định tại sao nạn nhân Lý Dũng Dương lại uống thuốc do Tần Phong đặt, Hà Quang đột nhiên ngẩng đầu nói. Với manh mối máy bay không người lái này, những chuyện sau đó tôi có thể điều tra. Đợi tôi hack vào máy tính và điện thoại của Tần Phong. Kiểm tra lịch sử tiêu dùng của anh ta. Chỉ cần tìm thấy anh ta có mua máy bay không người lái thì có thể chứng minh anh ta có máy bay không người lái. Còn việc anh ta có phóng máy bay không người lái ở nhà vệ sinh công cộng hay không, chỉ cần tìm thấy chiếc máy bay không người lái đó, tôi có thể dùng chương trình để kiểm tra nhật ký bay của máy bay không người lái. Một khi xác định máy bay không người lái có ghi nhận bay vào ngày xảy ra vụ án và đã vào phòng 206. Về cơ bản có thể kết tội Tần Phong. Tôi mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Chuyện máy bay không người lái nhờ anh. Hơn 10 ngày rồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội để kết tội Tần Phong. Phá án chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự u ám đã đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng có một chút nắng ráo. Tôi lại lật sang trang tài liệu thứ hai đặt dưới máy chiếu. Đây là dữ liệu do giáo sư quang học Vương Hải Dân của Đại học Bách khoa thành phố Binh Hà cung cấp và quá trình gây án mà Tần Phong đã tự mình kể lại đêm qua. Anh ta lợi dụng gương chiếu hậu của xe điện để phản chiếu ánh sáng, khúc xạ ánh sáng lên bức tường kính của câu lạc bộ thể hình Lạc Thiên đối diện. Sau đó phản xạ vào mắt tài xế xe tải, gây mù cho tài xế xe tải, từ đó gây ra tai nạn giao thông. Chỉ là, tôi nhìn chuyên gia dấu vết Triệu Tiểu Hải của Sở Công an tỉnh, do dự một lúc rồi mới nói, tuy nhiên, vấn đề hiện tại là. Theo suy luận của giáo sư Vương Hải Dân, trong vụ án quang học này, phương tiện gây tai nạn có thể là ngẫu nhiên. hung thủ thì nhất định phải có một nguồn sáng mạnh và một chiếc gương. Mặc dù Tần Phong nói anh ta đã lợi dụng gương chiếu hậu của xe điện. Tuy nhiên, nguồn sáng mạnh là gì thì lại không nói rõ. Thứ hai, khi vụ án xảy ra, Tần Phong đã rời khỏi hiện trường. Anh ta đã làm thế nào để nắm bắt chính xác hành trình của nạn nhân Lý Văn và Miêu Miêu gây án chính xác? Chúng ta không thể biết. Triệu Tiểu Hải im lặng, mãi không nói gì. Ngón tay cứ vẽ vẽ nguệch ngoạc trên bàn. Một lúc sau, anh ta mới mở lời. Về vấn đề này, tôi cần đích thân đến hiện trường điều tra rồi mới có kết luận. Đội trưởng Trần, anh cứ tiếp tục đi. Cứ tưởng các thành viên tổ chuyên án được điều động từ tỉnh là tinh anh, xem ra cũng không hẳn. Tôi lật đến tài liệu phía sau, tiếp tục nói, vụ án thứ ba thoạt nhìn rất kỳ lạ, dường như nạn nhân chết do tai nạn. Nhưng khi tôi nghe lời khai của Tần Phong, tôi mới chắc chắn đây là vụ án giết người 100% do anh ta gây ra và chỉ có anh ta mới có thể thực hiện vụ giết người này. Mọi người xem đây. Tôi trải những tài liệu còn lại dưới máy chiếu, dùng bút chỉ từng cái một giới thiệu, cái chết của Lý Võ là do ngừng tim vì quá phấn khích. Mà một người vừa trải qua cái chết liên tiếp của cha, anh trai, chị dâu thì không thể nào phấn khích được, trừ khi anh ta có một nỗi ám ảnh. Theo điều tra của chúng tôi, Lý Võ rất mê một trò chơi trực tuyến, thường xuyên thức khuya chơi game. Vì người thân liên tiếp qua đời, Lý Võ đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày liền, mỗi ngày đều chìm đắm trong thế giới game, tự tê liệt mình bằng game. Ngay trước khi vụ án xảy ra 20 phút, Lý Võ đột nhiên thông qua rút thăm trúng thưởng nhận được một trang bị tăng trưởng duy nhất trong game, trị giá hơn 1 triệu. Điều này dẫn đến việc anh ta quá phấn khích, huyết áp tăng cao, nhịp tim tăng nhanh, cuối cùng ngừng tim. Chỗ này, tôi dùng bút chỉ vào lời Tần Phong nói đêm qua. Theo lời Tần Phong, hung thủ là người quen thuộc với tính cách, thói quen sinh hoạt, sở thích của Lý Võ. Dựa trên những manh mối chúng tôi đã có, trong thời gian Tần Phong và Lý Doanh sống chung 1 năm 1 tháng, Lý Võ cũng từng ở nhà họ nửa năm. Nửa năm đó, tôi tin rằng Tần Phong, người đã học y học và tâm lý học, nhất định đã nhìn thấu Lý Võ hoàn toàn và nắm rõ tình trạng sức khỏe của Lý Võ. Vì vậy, cái chết của Lý Võ nhất định là do Tần Phong gây ra bằng một phương tiện nào đó. Đây cũng là lý do tại sao Tần Phong không rời khỏi nhà khi Lý Võ chết. Vì mạng là ảo, anh ta không cần phải gây án ngoài đời thực. Còn việc anh ta lợi dụng mạng Internet để gây án như thế nào thì xin nhờ đồng chí Hà Quang. Hà Quang dứt khoát gật đầu, đội trưởng Trần khách sáo rồi. Tôi chuyên làm việc này. Chuyện về mạng cứ giao cho tôi đảm bảo sẽ điều tra cho ra ngọn ngành, không để lại một chút riêng tư nào cho anh ta. Hách Mạnh Nghĩa gõ gõ bàn, khẽ ho một tiếng nói, vì vụ án đã có tiến triển mới, vậy tôi sẽ phân công công việc tiếp theo. Đội trưởng Trần, các anh ở đội điều tra hình sự Binh Hà nghỉ ngơi một chút. Còn việc điều tra thu thập chứng cứ, tạm thời giao cho hai đồng chí Hà Quang và Triệu Tiểu Hải phụ trách. Tôi không có vấn đề gì. Tôi sảng khoái đáp lời, dù sao người ta cũng là lãnh đạo từ sở công an tỉnh xuống, trông có vẻ khách khí nhưng đến lúc quan trọng thì không hề mơ hồ. Tất cả đều vì phá án, không cần phải tranh cãi với anh ta làm gì. Hách Mạnh Nghĩa lại đặc biệt dặn dò Hà Quang, dựa trên manh mối mà đội điều tra hình sự Binh Hà nắm được, Tần Phong là một nhà văn mạng. Tôi nghĩ anh có thể thử tìm những cuốn tiểu thuyết anh ta viết, xem có liên quan đến tội phạm không. Nếu trong các tiểu thuyết trước đây của anh ta có tình tiết tương tự, cũng có thể dùng làm điểm thu thập chứng cứ. Rõ, Hà Quang đã rút máy tính ra khỏi cặp sách và bắt đầu làm việc. Hách Mạnh Nghĩa quay sang Triệu Tiểu Hải nói, Lão Triệu, nhiệm vụ của anh là gian khổ nhất. Vụ án Quang Học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn. Nếu có gì không hiểu, cứ nhờ đội trưởng Trần giúp đỡ, để anh ấy giới thiệu giáo sư Vương Hải Dân. Ừm, tôi sẽ đến hiện trường ngay. Triệu Tiểu Hải gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ vài phút sau, Hách Mạnh Nghĩa đã sắp xếp xong nhiệm vụ cho những tinh anh sở công an tỉnh đi cùng anh ta. Rồi nói với tôi, nghi phạm Tần Phong đã gây án 3 lần, tội ác chồng chất, thái độ ngông cuồng. Dựa trên phân tích 3 vụ án mạng trước đó, 5 ngày sau anh ta rất có thể sẽ gây án lần nữa. Vì vậy, chúng ta phải đánh một trận gian nan với anh ta. Đội trưởng Trần, làm phiền anh sắp xếp người trước tiên chuyển Thẩm Lệ Phân, Lý Doanh đến nhà an toàn, sau đó triệu tập Tần Phong, tôi muốn đích thân gặp mặt anh ta. Lại phải triệu tập Tần Phong sao? Tôi quay sang Vương Mộng Lỗi và Chu Thản Đạo, các anh đưa người chuyển mẹ con Thẩm Lệ Phân, Lý Doanh đi. 5 ngày tới, bảo vệ họ 24 giờ, tuyệt đối không được để họ rời khỏi tầm mắt. Vâng, vâng. Vương Mộng Lỗi và Chu Thản nghiêm chỉnh chào rồi vội vàng rời đi. Tôi lại sai Tề Bân đi triệu tập Tần Phong. Khoảng 11 giờ trưa, trong phòng thẩm vấn của đội điều tra hình sự thành phố, tôi và Hách Mạnh Nghĩa cùng nhau tiến hành vòng thẩm vấn thứ 3 đối với Tần Phong. Tần Phong vẫn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng, dùng ánh mắt chế giễu nhìn tôi và Hách Mạnh Nghĩa. Khụ khụ, Tần Phong, vị này là... tôi vừa định giới thiệu Hách Mạnh Nghĩa, Tần Phong đột nhiên mở lời, không cần giới thiệu, tôi biết anh ta. Hách Mạnh Nghĩa, giảng viên tâm lý học tội phạm của Đại học Công an Phì Thủy, tiến sĩ tâm lý học. Từng viết nhiều luận văn chuyên ngành tâm lý học tội phạm, đăng trên các diễn đàn chuyên ngành trong và ngoài nước, danh tiếng lẫy lừng, là một nhân vật lớn đấy. Chậc chậc, sao thế? Đội điều tra hình sự Binh Hà hết cách rồi à? Mời một vị Phật lớn như vậy đến làm cứu binh sao? Tần Phong, chú ý lời nói của anh. Tôi quát lớn, đập mạnh bàn. Hách Mạnh Nghĩa lại không tức giận, ngược lại đẩy đẩy kính, hứng thú nhìn Tần Phong, cười tủm tỉm nói, cậu em, tôi không nhớ là đã gặp cậu bao giờ. Sao cậu lại biết tôi? Tần Phong cũng cười tủm tỉm nói, đó là do quý nhân hay quên. Năm 2011, anh được mời đến Đại học Y khoa Phì Thủy diễn thuyết, tôi may mắn được nghe bài giảng của anh. Lúc đó cảm thấy anh giảng rất hay, rất khâm phục. Sau đó còn đọc kỹ các luận văn anh viết trên mạng, học hỏi được rất nhiều. Tính ra anh cũng là người thầy khai sáng tâm lý học của tôi. Hách Mạnh Nghĩa cười càng tươi hơn, vậy sao? Hóa ra chúng ta còn có một đoạn duyên thầy trò như vậy. Thấy hai người cười tủm tỉm suốt, dường như không phải đang thẩm vấn mà là đang ôn chuyện, tôi thì ngốc nghếch ngồi cạnh Hách Mạnh Nghĩa, cầm bút viết cũng không phải, không viết cũng không phải. Chẳng lẽ những người chơi tâm lý học đều giao tiếp như vậy sao? Tôi vốn tưởng hai người sẽ nói chuyện rất lâu, nhưng Tần Phong đột nhiên nói một câu khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Đáng tiếc, bây giờ tôi đã đổi nghề, không còn là bác sĩ nữa, cũng không dùng đến tâm lý học lâm sàng. Nếu không tôi nhất định sẽ cùng anh thảo luận kỹ về những kiến thức tâm lý học. Vì vậy, giáo sư Hác, hình như chúng ta không có gì để nói chuyện. Vậy thì nói chuyện phiếm thôi, không nhất thiết phải nói về học vấn. Hách Mạnh Nghĩa lại đẩy đẩy kính, đôi mắt ẩn sau tròng kính màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Tần Phong, mang theo sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Tần Phong trực tiếp ngả người ra sau, lười biếng ngồi trên ghế. Giáo sư Hác, tôi kính trọng anh là người thầy khai sáng của tôi, vì vậy tôi không muốn nói chuyện tiếp với anh. Anh là nhân vật có uy tín trong lĩnh vực tâm lý học trong nước, hẳn phải rõ, hai cao thủ cùng tinh thông tâm lý học đấu pháp, cuối cùng thường kết thúc bằng việc một bên sụp đổ tâm lý. Hách Mạnh Nghĩa không hề nhượng bộ nói, vậy thì phải xem nói chuyện gì. Đối với một nghi phạm tội phạm, tôi muốn nói chuyện với anh ta về động cơ gây án. Muốn hỏi anh ta, sau lần giết người đầu tiên, anh ta phấn khích hay sợ hãi, nửa đêm tỉnh giấc, khi khuôn mặt nạn nhân hiện lên trong tâm trí, anh ta có chút nào hối hận không? Ngay lúc tôi tưởng Hách Mạnh Nghĩa sẽ làm thật, lấy ra kỹ năng thôi miên, dẫn dụ gì đó để ép Tần Phong nói thật, thì Tần Phong đột nhiên hỏi ngược lại, trực tiếp khiến Hách Mạnh Nghĩa sững sờ tại chỗ. Giáo sư Hác, anh còn nhớ chuyện 8 năm trước không? Họ đều nói anh bị oan, ngay cả thẩm phán cũng tuyên anh vô tội. Nhưng người vợ đã mất của anh, cô ấy thật sự vì mộng du mà trượt chân ngã từ ban công xuống chết sao? Nửa đêm tỉnh giấc, khi khuôn mặt vợ anh hiện lên trong tâm trí anh cảm thấy thế nào? Khi nói những lời này, Tần Phong nhìn thẳng vào mắt Hách Mạnh Nghĩa, năm ngón tay phải gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, lúc nhanh lúc chậm. Cùng với tiếng gõ nhịp điệu đó, tôi rõ ràng nhận thấy hơi thở của Hách Mạnh Nghĩa trở nên dồn dập, hai bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm. Tôi vội vàng lớn tiếng ngăn lại, "Tần Phong, đủ rồi. Vợ giáo sư Hác chết vì tai nạn, điểm này có báo cáo chi tiết của Sở Công an Phì Thủy làm chứng." "Ha ha, tai nạn? Đã đều là tai nạn rồi." Sao Sở Công an tỉnh có thể phán quyết vợ giáo sư Hác chết vì tai nạn mà lại không tin gia đình Lý Dũng Sưởng chết vì tai nạn? Tần Phong cười khẩy, giáo sư Hác, thầy Hác, anh tin vào tai nạn sao? Anh là thầy của tôi mà. Hơi thở của Hách Mạnh Nghĩa càng dồn dập hơn. Một lúc sau, anh ta đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đội trưởng Trần, tôi cần bình tĩnh lại. Vậy Tần Phong? Tôi chỉ vào Tần Phong vẫn đang cười. Lẽ nào đây là cái gọi là gặp mặt của anh? Triệu tập người đến, nói chưa được mấy câu, tâm lý của mình đã sụp đổ trước rồi sao? Hách Mạnh Nghĩa quay đầu nhìn Tần Phong một cách gay gắt, lạnh lùng nói, cứ giam giữ 24 giờ trước đã. Tôi há miệng, lời này tôi cũng từng nói rồi, nhưng có ích gì đâu. 24 giờ sau, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn thả người ra sao? Tuy nhiên, Hách Mạnh Nghĩa hiện là trưởng nhóm chuyên án, tôi chỉ có thể cứng rắn hỏi, vậy sau 24 giờ thì sao? Hách Mạnh Nghĩa suy nghĩ một lúc, rồi nói với Tần Phong, Tần Phong, vì anh đã thừa nhận tôi là thầy của anh, vậy chắc anh sẽ không ngại ở cùng thầy mấy ngày chứ? Cao tay, quả không hổ là tinh anh của Sở Công an tỉnh. Cái cớ tạm giam biến tướng này cũng thật cao siêu. Theo điều 117 của luật tố tụng hình sự, đối với người bị tình nghi phạm tội không cần bắt, tạm giữ, thời gian triệu tập, tạm giữ không được quá 12 giờ. Nếu vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cần áp dụng biện pháp tạm giữ, bắt, thời gian triệu tập, tạm giữ không được quá 24 giờ. Không được dùng hình thức triệu tập, tạm giữ liên tục để biến tướng giam giữ người bị tình nghi phạm tội. Vì vậy, Trong 3 vụ án trước đó, mặc dù Tần Phong đều có nghi vấn lớn, nhưng chúng tôi chỉ có thể triệu tập anh ta, thời gian tạm giữ dài nhất cũng không được quá 24 giờ. Sau 24 giờ, vẫn phải thả anh ta về, nhiều nhất là áp dụng giám sát toàn thời gian. Thế nhưng, chỉ một câu nói của Hách Mạnh Nghĩa đã khiến Tần Phong bị giam giữ. Ở cùng mấy ngày. Chữ Hán Uyên Thâm, mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày thì phải xem khi nào chúng tôi phá án. Ban đầu, tôi nghĩ Tần Phong sẽ phản kháng, thậm chí khiếu nại. Nào ngờ Tần Phong nghiêm túc gật đầu nói, thầy đã mở lời, học trò nào dám nói không. Cũng đừng phiền phức như vậy nữa, đội trưởng Trần, làm phiền anh tìm cho tôi một căn phòng, tôi ở lại đội điều tra hình sự của các anh luôn. Khi nào các anh cảm thấy tôi có thể đi được thì tôi sẽ đi, đỡ mất công đi lại nhiều lần. À, tôi sững sờ. Chuyện gì thế này? Đồng ý nhanh chóng vậy sao? Anh ta không định tiếp tục gây án nữa, hay là tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Tần Phong? Cố ý ở lại đội điều tra hình sự để cung cấp bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ hơn cho lần gây án tiếp theo. Nhưng dù sao đi nữa, Tần Phong đồng ý ở lại đội điều tra hình sự là một điều tốt. Ít nhất, chúng tôi có thể giám sát anh ta chặt chẽ hơn. Hơn nữa, với phương thức gây án mà anh ta đã khai đêm qua, trong vòng 5 ngày, chúng tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng có giá trị hơn, chứng minh Tần Phong chính là hung thủ. Có lẽ không cần đợi anh ta gây án lần nữa, chúng tôi đã có thể kết tội anh ta. Sau khi Hách Mạnh Nghĩa rời đi, tôi giam giữ Tần Phong riêng trong phòng thẩm vấn, đồng thời cho người mang chăn nệm, thùng vệ sinh, cùng một ít thức ăn và nước uống vào, sau đó không quản anh ta nữa. Dù sao điện thoại của Tần Phong đã bị tịch thu, cho dù anh ta có tài giỏi đến mấy, cũng đừng hòng liên lạc với bên ngoài. Cách làm này, theo tôi là để phá án, nhưng nội bộ đội điều tra hình sự Binh Hà lại có những tiếng nói phản đối. Người đầu tiên tìm đến tôi là Ngưu Tiểu Long. Mặc dù sự thật hiển nhiên đã bày ra trước mắt, nhưng anh ta vẫn không tin Tần Phong là hung thủ. Trong văn phòng của tôi, anh ta lý luận rằng chừng nào chưa tìm được bằng chứng thì không thể đối xử với Tần Phong như vậy. Tôi không kiên nhẫn đến thế, trực tiếp cho Ngưu Tiểu Long nghỉ dài ngày, bảo anh ta về nhà nghỉ ngơi. Sau đó là Tưởng Lệ Lệ tìm tôi. Cô ấy tốt hơn Ngưu Tiểu Long một chút, không ầm ĩ đòi thả Tần Phong về, chỉ nói rằng giam giữ trong phòng thẩm vấn không tốt. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, tôi đã giam Tần Phong ở phòng nghỉ trên tầng thượng. Bên trong, ngoài điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác, mọi đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ. Do sự xuất hiện của tổ chuyên án tỉnh, 3 vụ án mạng trong vòng 14 ngày tại thành phố Binh Hà đã được truyền thông đưa tin rầm rộ, gây áp lực dư luận rất lớn. Cộng với vụ án thứ tư có thể xảy ra bất cứ lúc nào, những điều bất ngờ rất có thể sẽ xuất hiện sau 5 ngày nữa. Những ngày tiếp theo, chúng tôi không dám lơ là một chút nào. Tất cả mọi người tăng ca, làm thêm giờ để bám sát nhiệm vụ, tìm kiếm manh mối, thu thập chứng cứ. Mặc dù có lời khai của Tần Phong đã cho chúng tôi hướng điều tra chính xác, nhưng tên cáo giả này chỉ khai một phần quá trình gây án, những manh mối thực sự quan trọng đều bị anh ta che giấu. May mắn thay, Sở Công an tỉnh đã điều động cho chúng tôi những tinh anh từ phòng giám sát mạng, hacker hàng đầu trong nước Hà Quang. Kể từ khi cuộc họp tạm thời đầu tiên của tổ chuyên án kết thúc, Hà Quang đã ôm máy tính của mình nhốt mình trong văn phòng tạm thời. Ngoại trừ việc ra ngoài đi vệ sinh một lần, ăn ngủ đều ở trong đó. Cho đến sáng ngày thứ ba Tần Phong bị giam giữ, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Hách Mạnh Nghĩa, đội trưởng Trần, có thu hoạch lớn, đưa người của anh đến phòng họp. Thu hoạch lớn? Lớn đến mức nào? Chẳng lẽ đã tìm được bằng chứng quan trọng để kết tội Tần Phong? Tôi cũng không nghĩ nhiều, lập tức đưa Tề Bân, Chu Thản, Vương Mộng Lỗi, Tưởng Lệ Lệ và những người khác vội vã đến phòng họp. Trong phòng họp, Hách Mạnh Nghĩa, Hà Quang, Triệu Tiểu Hải đã đợi từ lâu. Máy tính của Hà Quang đang mở, đã kết nối với máy chiếu của phòng họp. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Hách Mạnh Nghĩa gật đầu với Hà Quang. Hà Quang vừa chiếu tài liệu, vừa giới thiệu, đây là tất cả tài liệu mà tôi đã hách vào máy tính và điện thoại của Tần Phong trong mấy ngày nay. Phải nói, tên này là một người nguy hiểm. Hà Quang nhấp vào một tài liệu, chỉ vào những dòng chữ màu đỏ được đánh dấu trên đó nói, Tần Phong, làm nhà văn mạng được 5 năm, chưa từng viết bất kỳ tiểu thuyết trinh thám hình sự nào. Chỉ là loanh quanh trên các trang web lớn, chạy theo trào lưu viết sách. Nhìn vào những thứ này, dường như anh ta chỉ là một nhà văn mạng bình thường. Nhưng tôi lại tìm thấy rất nhiều lịch sử đọc sách về hình sự trong lịch sử duyệt web của anh ta. Xem đây, đây là lịch sử duyệt web của địa chỉ IP cố định của gia đình Tần Phong trong 15 năm qua. Vì quá nhiều, tôi đã dùng từ khóa để tìm kiếm, các bạn xem trước đi. Từng trang web dày đặc tìm kiếm, cùng với nội dung trang web mà Hà Quang đã chụp màn hình và đánh dấu. Tất cả đều là nội dung như theo dõi, chống điều tra, cũng như ghi chép thực tế về các vụ án lớn trong quá khứ. Hà Quang vừa chiếu slide, vừa nói, anh ta là một nhà văn mạng. Nếu là để thu thập tài liệu viết lách, việc duyệt những thứ này cũng có thể giải thích được. Tuy nhiên, kể từ khi anh ta bước vào giới nhà văn mạng, anh ta chưa từng sáng tác bất kỳ cuốn sách nào liên quan. Điều này không kỳ lạ sao? Vì vậy, tôi kết luận rằng anh ta hoặc là duyệt những tài liệu này vì sở thích cá nhân, hoặc là có nhân cách chống đối xã hội, sâu thẳm trong lòng đã có ý định phạm tội. Cái này, tôi đang định nói thì Tưởng Lệ Lệ đã lớn tiếng kêu lên, cảnh sát Hà, mặc dù Tần Phong có lịch sử duyệt tài liệu hình sự, nhưng điều đó không thể dùng làm bằng chứng kết tội anh ta. Vì đây là những tài liệu anh ta đã duyệt trong hơn 10 năm qua, còn vụ án thì mới xảy ra gần đây. Chẳng lẽ anh ta đã chuẩn bị cho vụ giết người ngày hôm nay từ 10 năm trước sao? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Tôi muốn hỏi anh có điều tra được bằng chứng thực chất nào chứng minh Tần Phong là hung thủ thực sự của vụ án này không? Lệ Lệ, tôi liếc Tưởng Lệ Lệ một cái, trầm giọng nói, mặc dù đây không thể coi là bằng chứng thực chất, nhưng nó có thể chứng minh Tần Phong rất có thể là một tội phạm có trí tuệ cao với đầy đủ tố chất tội phạm hoàn hảo. Hà Quang khẽ cười hai tiếng, nói, đừng vội, phần hay còn ở phía sau. Nếu không tôi sao lại nói tên này là một người nguy hiểm chứ? Nói xong, Hà Quang lại mở một slide khác, dùng bút dạ quang chỉ vào màn hình nói, đây là thứ tôi đã đào sâu trong hơn 20 giờ, sử dụng hàng chục phương pháp. Các bạn xem này, bài đăng của nhà văn có bút danh Độc Lang trên dark web. Trên slide, dưới hình đầu sói xám, có hàng chục bài đăng. Mỗi bài đều nói về cách phạm tội hoàn hảo, cách trốn thoát khỏi hiện trường sau khi gây án, tránh bị theo dõi, và cách che giấu hoạt động tâm lý một cách khéo léo khi đối mặt với thẩm vấn. Dữ liệu dưới các bài đăng cho thấy mỗi bài đều có số lượt nhấp và tin nhắn tương tác đáng kinh ngạc, cùng với số tiền thưởng khổng lồ. Chẳng lẽ Tần Phong chính là Độc Lang? Tôi vô thức hỏi. Ánh mắt của Tưởng Lệ Lệ thay đổi, lộ vẻ khó tin. Hà Quang thận trọng gật đầu, đúng vậy. Tần Phong rất xảo quyệt, khi viết những bài này, anh ta dường như đã đề phòng khả năng bị theo dõi. Vì vậy, anh ta không dùng mạng băng thông rộng của gia đình, cũng không dùng dữ liệu di động, mà đăng bài ở hơn chục quán net ở thành phố Binh Hà, thành phố Phì Thủy và các nơi khác. Điều quan trọng nhất là, mỗi lần lên mạng, anh ta đều không dùng chứng minh thư của mình. Xịt, tôi hít một hơi lạnh. Giả sử tất cả những điều này là sự thật, thì Tần Phong quá xảo quyệt. Nhưng rất nhanh, tôi lại nghĩ đến một điểm đáng ngờ, hỏi, vì Tần Phong không dùng chứng minh thư của mình để lên mạng, làm sao anh tìm ra được? Hà Quang nở nụ cười đắc ý, anh ta có kế hay, tôi có chiêu đối phó. Mặc dù Tần Phong rất cẩn thận khi đăng những thông tin này, nhưng anh ta đã bỏ qua một điểm. Điểm nào? Tôi vội vàng hỏi. Chờ đến khi ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều tập trung vào Hà Quang mới đắc ý nói, tiền. Những bài đăng trên dark web này đều mang lại cho Tần Phong những khoản thu nhập không nhỏ. Anh ta đã rất cẩn thận, mỗi lần rút tiền đều qua mười mấy, thậm chí hàng chục khâu, thông qua tiền ảo, trang bị game và các hình thức khác để chuyển tiền về tài khoản của mình. Trông có vẻ tinh vi, nhưng anh ta dường như đã bỏ qua vấn đề tổng lưu lượng giao dịch của thẻ ngân hàng mình. Mấy ngày nay, tôi đã so sánh từng khoản thu nhập của Tần Phong từ mỗi cuốn sách với toàn bộ lưu lượng giao dịch từ khi mở thẻ ngân hàng của anh ta. Tôi phát hiện có một số khoản giao dịch không khớp, liền truy ngược nguồn gốc của số tiền này. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, tôi đã tìm ra nguồn tiền. Sau khi tìm ra nguồn tiền, tôi lại truy dấu địa chỉ IP của những bài đăng đó, tìm ra quán net đã đăng bài. Sau đó lấy bản sao lưu camera giám sát bị phong tỏa của quán net, phục hồi dữ liệu, cuối cùng phát hiện người đăng bài chính là Tần Phong. Cao thủ, đây chính là cao thủ. Nghe xong lời của Hà Quang, chính tôi cũng toát mồ hôi lạnh. Thời đại dữ liệu lớn, quả nhiên con người đều minh bạch. Trừ khi chúng ta không muốn điều tra, chỉ cần chúng ta muốn điều tra, bất kỳ tên tội phạm nào cũng không thể ẩn mình. 2 giờ sau đó, các thành viên tổ chuyên án và đội điều tra hình sự Binh Hà chúng tôi đã nghiêm túc đọc xong những bài đăng mà Tần Phong viết về cách phạm tội hoàn hảo trong quá khứ. Đều bị những ý tưởng kỳ lạ của Tần Phong làm cho choáng váng. Sau khi đọc xong, mọi người đều nhìn nhau, cảm thán rằng may mắn thay những bài đăng này đều được đăng trên dark web, không để nhiều người bình thường nhìn thấy. Nếu không, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng tôi trong công tác điều tra hình sự. Cho đến khi đọc xong tất cả các bài đăng, tôi và Hách Mạnh Nghĩa nhìn nhau, đều lộ vẻ nghi ngờ. Tôi hỏi trước, nội dung những bài đăng này hướng dẫn cách phạm tội tuy khéo léo, nhưng không có điểm tương đồng nào với vụ án chúng ta đang điều tra hiện tại. Ngoài việc chứng minh Tần Phong có khả năng am hiểu hoàn hảo về tội phạm, dường như không thể kết tội anh ta được phải không? Hà Quang nói, nhưng điều này đã đủ để chứng minh Tần Phong có kỹ thuật gây án. Thằng nhóc đó trông thì nho nhã, nhưng thực ra đều là giả vờ. Anh ta giả vờ bấy nhiêu năm, không chừng sau khi chịu đả kích vì cha mất, đã xuất hiện nhân cách chống đối xã hội, khiến anh ta có ý định phạm tội, nên đã nghĩ ra phương thức phạm tội mới. Nghịch lý. Một nghịch lý rõ ràng. Theo lời Hà Quang, tất cả các chuyên gia tâm lý tội phạm và chúng tôi trong đội điều tra hình sự đều có thể sau khi bị đả kích, xuất hiện nhân cách chống đối xã hội và đi gây án. Không đợi tôi phản bác, Hách Mạnh Nghĩa đã khẽ ho hai tiếng, nói, Hà Quang, việc điều tra manh mối về máy bay không người lái và vật phẩm game mà Lý Võ đã nhận được trước khi chết thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Điểm mấu chốt đến rồi. Theo lời khai của Tần Phong, khi Lý Dũng Sưởng bị sát hại, anh ta đã dùng máy bay không người lái để đưa thuốc vào phòng khách sạn. Và cái chết của Lý Võ lại liên quan đến một vật phẩm trong game online. Chỉ cần hai chuyện này được làm rõ, thì còn hữu ích hơn việc đào bới quá khứ của Tần Phong. Hách Mạnh Nghĩa đã lên tiếng, Hà Quang mới nghiêm túc nói, rất tiếc, tôi đã kiểm tra thông tin mua sắm của Tần Phong trên các nền tảng lớn, nhưng không tìm thấy hóa đơn mua máy bay không người lái nào. Vậy có khả năng anh ta mua những thứ này bằng tiền mặt không? Tôi hỏi. Hà Quang lắc đầu, tôi đã đối chiếu với sao kê ngân hàng của Tần Phong, anh ta rất ít khi dùng tiền mặt. Để đề phòng trường hợp anh ta có thể yêu cầu tiền mặt từ người thân, bạn bè hoặc nhờ người thân, bạn bè mua hộ máy bay không người lái, tôi đã truy xuất các bản ghi liên lạc điện thoại, WeChat, QQ và các phương tiện liên lạc khác của Tần Phong trong vài tháng gần đây, nhưng cũng không tìm thấy thông tin mua máy bay không người lái nào. Vậy còn vật phẩm trong game? Lý Võ chết vì ngừng tim do quá phấn khích khi nhận được một vật phẩm game cực kỳ quý hiếm. Liệu có thể tìm ra Tần Phong có liên quan đến vật phẩm game đó không? Tôi nôn nóng hỏi. Hà Quang lại lắc đầu, tôi đã kiểm tra máy tính của Lý Võ và cũng đã liên hệ với công ty game. Đó là công ty game lớn nhất trong nước, bộ phận an ninh mạng của họ có rất nhiều cao thủ, chương trình mà họ viết không thể bị một người bình thường thao túng. Hơn nữa, tôi cũng đã kiểm tra điện thoại và mạng Internet của Tần Phong. Vài tháng trước khi vụ án xảy ra, Tần Phong chưa từng quan tâm đến trò chơi đó. Càng không thể nói đến việc bí mật thay đổi dữ liệu để tặng Lý Võ trang bị tăng trưởng không cấp độ duy nhất trong toàn bộ game. Cái này, lời nói của Hà Quang khiến tôi há hốc mồm. Vốn dĩ lời khai của Tần Phong đã cho chúng tôi hướng điều tra chính xác, tất cả mọi người đều hăng hái tăng ca làm thêm giờ chỉ để tìm ra bằng chứng kết tội Tần Phong. Nhưng kết quả hiện tại không khác gì đổ thêm một gáo nước lạnh vào chúng tôi vì manh mối lại đứt đoạn rồi. Hách Mạnh Nghĩa đẩy kính, nói một cách mỉa mai, đội trưởng Trần, anh xem liệu có khả năng này không? Tần Phong chủ động tìm đến anh và khai báo quá trình gây án theo kiểu mô phỏng tội phạm, có thể mục đích ban đầu là để đánh lừa hướng điều tra của chúng ta. Thực ra anh ta hoàn toàn không gây án theo những cách anh ta nói. Triệu Tiểu Hải, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, không loại trừ khả năng này. Ba ngày nay tôi đã thực hiện khảo sát chi tiết tại hiện trường vụ tai nạn và khu vực xung quanh, phát hiện không hề tồn tại cái gọi là nguồn sáng mạnh. Vậy nên Tần Phong nhất định đã nói dối, mục đích là để đánh lừa hướng điều tra của chúng ta. Hà Quang phụ họa, đồng ý. Tôi cũng nghĩ vậy. Các thành viên tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh cử đến, theo sự quyết định của Hách Mạnh Nghĩa, cả hai người còn lại đều đổi lời, cho rằng Tần Phong cố ý đánh lừa hướng điều tra. Tôi há miệng, mặc dù rất muốn biện giải, vì tôi cảm thấy những gì Tần Phong nói đêm đó đều là thật, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Ngay khi tôi đang lưỡng lự, Tưởng Lệ Lệ cười lớn, cười khẩy nhìn ba vị tinh anh do Sở Công an tỉnh cử đến, ha ha. Buồn cười, thật buồn cười. Theo lời các anh và những manh mối đã tìm được, chẳng phải Tần Phong là vô tội sao, vậy ba vụ án đó cũng là tai nạn sao? Lệ Lệ, nói năng kiểu gì thế? Tôi trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Lệ, muốn cô ấy im miệng. Nhưng Tưởng Lệ Lệ không lùi bước, mạnh mẽ nói, những gì tôi nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ba ngày, chọn ba ngày, không những không tìm được bằng chứng hữu ích nào, mà ngược lại còn tìm ra một đống bằng chứng vững chắc giúp Tần Phong thoát tội. Ngay cả khi chúng ta mang lời khai của Tần Phong đến viện kiểm sát, tòa án, Tần Phong cũng có thể dùng một câu tôi mô phỏng sai, là tôi không hiểu tâm lý hung thủ. Giả định phạm pháp sao? Để lật đổ tất cả những gì chúng ta đã điều tra được. Ôi, Hách Mạnh Nghĩa thở dài thườn thượt. Hà Quang và Triệu Tiểu Hải thì xấu hổ cúi đầu, ngay cả dám không nhìn Tưởng Lệ Lệ. Dưới ánh mắt ra hiệu liên tục của tôi, Tưởng Lệ Lệ cố chấp kêu lên, bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là đến vụ tai nạn tiếp theo rồi. Tần Phong cũng sẵn sàng hợp tác với chúng ta, chỉ bị giam trên phòng nghỉ ở tầng trên. Nhưng chúng ta đã điều tra được gì rồi? Đừng nói đến chuyện kết tội anh ta, tôi thấy các anh đang giúp anh ta thoát tội thì đúng hơn. Tôi chỉ có một câu thôi, nếu không có bằng chứng, thì nên thả người ra. Nên bảo vệ mẹ con nhà Lý thì hãy bảo vệ. Điều tra vụ án không phải cứ ngồi gõ máy tính hay đi loanh quanh trên đường là phá được án đâu. Các anh cứ giam Tần Phong mãi mà không thẩm vấn, đây là vi phạm pháp luật. Không biết vì sao, thái độ của Tưởng Lệ Lệ cứng rắn hơn bao giờ hết. Lời nói của cô ấy như những con dao nhọn, từng câu từng chữ đâm vào lòng người. Tôi huých khuỷu tay Hách Mạnh Nghĩa, nói nhỏ, trưởng nhóm Hắc, anh là người nghiên cứu tâm lý học. Bây giờ Tần Phong cũng đã bị giam 3 ngày rồi, hay là hỏi cung anh ta thêm lần nữa. Từ 3 ngày trước, Sau khi Tần Phong một câu nói khiến Hách Mạnh Nghĩa bỏ đi, Hách Mạnh Nghĩa dường như đã quên mất người tên Tần Phong. Suốt 3 ngày, ngay cả một câu nhắc đến Tần Phong cũng không có, càng đừng nói đến việc gặp mặt. Thật ra, trong lòng tôi cũng rất tò mò, câu nói đó của Tần Phong đã chạm đến dây thần kinh nào của Hách Mạnh Nghĩa. Vụ án vợ của Hách Mạnh Nghĩa, năm đó đã được thông báo trong toàn hệ thống công an. Vợ anh ta, trước đêm ly hôn với anh ta, trong lúc mộng du đã trượt chân ngã từ ban công tầng 16 xuống, chết ngay tại chỗ. Nhưng vụ án đó đã kết thúc, vợ Hách Mạnh Nghĩa là tai nạn, không liên quan đến Hách Mạnh Nghĩa. Đã nhiều năm trôi qua, dù có đau buồn đến mấy, cũng nên vượt qua bóng tối rồi. Tại sao một câu nói của Tần Phong lại khiến Hách Mạnh Nghĩa căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ vụ án đó còn có ẩn tình khác? Mặc dù nghi ngờ vô cớ lãnh đạo, lại là cấp trên trực tiếp của mình là không đúng, nhưng là một người điều tra hình sự, tôi khao khát sự thật hơn. Chuyện đã qua 3 ngày, tôi cũng muốn lén tìm Tần Phong hỏi, nhưng vì sự hiện diện của Hách Mạnh Nghĩa, chuyện này cứ thế bị gác lại. Giờ đây, chỉ còn 2 ngày nữa là đến vụ tai nạn tiếp theo. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn Hách Mạnh Nghĩa và Tần Phong gặp mặt. Tần Phong tôn Hách Mạnh Nghĩa là người thầy khai sáng, cả hai đều nghiên cứu tâm lý học. Có lẽ trong cuộc đối thoại của họ, có thể bộc lộ cảm xúc thật trong lòng một bên. Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến tôi nôn nóng mong đợi cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Hách Mạnh Nghĩa và Tần Phong. Tuy nhiên, Hách Mạnh Nghĩa do dự rất lâu, chỉ đáp lại một câu, cứ giam giữ đã, xem tình hình 2 ngày sau thế nào. À, tôi băn khoăn nhìn Hách Mạnh Nghĩa, anh ta rốt cuộc đang trốn tránh điều gì? Là không muốn nhắc lại chuyện cũ, hay là sợ sự thật bị phơi bày? Sự thật, nghĩ đến sự thật, một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu tôi, chẳng lẽ Tần Phong nắm giữ sự thật về cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa, nên Hách Mạnh Nghĩa mới không dám gặp Tần Phong. Nghĩ đến đây, tôi nặn ra một nụ cười, giả vờ như không biết gì, vì trưởng nhóm Hắc đã ra lệnh rồi, vậy cứ giam giữ Tần Phong đi. Như vậy, ngày kia là 49 ngày của cha Tần Phong. Nếu Tần Phong thực sự là hung thủ với mục đích diệt môn nhà Lý Dũng Xưởng, anh ta nhất định sẽ tìm cách tiếp tục gây án. Chi bằng tôi đi trông chừng anh ta, bảo vệ 24 giờ. Hách Mạnh Nghĩa dường như đã nhìn thấu tâm tư của tôi, nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu mà không nói lời nào. Nhưng tôi không hề hoảng sợ. Mặc dù anh ta là giáo sư tâm lý học tội phạm của Đại học Công an tỉnh, có khả năng nhìn thấu lòng người, nhưng bây giờ là đang phá án, tôi là phó nhóm trưởng. Vì vụ án, anh ta không thể từ chối tôi được. Hách Mạnh Nghĩa im lặng rất lâu, nặng nề nói, đây là Binh Hà, địa bàn của anh muốn làm gì thì làm. Đông cứng, một câu nói, mối quan hệ đồng nghiệp tạm thời giữa chúng tôi chính thức trở nên căng thẳng. Tôi bất lực đứng dậy nói, nếu đã vậy, tôi đi gặp Tần Phong trước. Nói rồi, tôi vội vã rời khỏi phòng họp. Ngay cả bữa trưa cũng không kịp ăn, tôi đi thẳng lên phòng nghỉ ở tầng thượng. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tần Phong đang đứng bên giường, bày tư thế thái cực quyền, dường như đang luyện thái cực. Ôi, đội trưởng Trần cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi sao? Tần Phong vừa nói, vừa múa lãm tức vĩ, đồng thời thò đầu nhìn ra sau lưng tôi, sau đó cười nói, sao thế, giáo sư Hắc không đi cùng anh sao? Tôi nhìn chằm chằm Tần Phong một hồi lâu, vốn định vào thẳng vấn đề, hỏi về cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mưu tính của Tần Phong, tôi đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống, cười nói, dạo này bận quá, mới rảnh được một chút. Xem ra anh ở đây cũng không tồi, còn tập thái cực quyền nữa. Không phải chứ, trẻ tuổi như vậy sao lại thích môn thể thao của người già? Tần Phong vừa chậm rãi đánh quyền, vừa đáp, đánh thái cực có thể giúp người ta tĩnh tâm. Cái nơi quỷ quái này có chút xíu, đến điện thoại cũng không cho tôi. Không tìm việc gì làm, chẳng phải sẽ phát điên sao? Ừ, không tệ. Tự mua vui, anh chẳng hề lo lắng chút nào. Tôi nói xong, cũng đứng dậy đến bên Tần Phong, lập tấn, chơi đẩy tay với Tần Phong. Trong lúc hai người qua lại, Tần Phong đột nhiên nói, đội trưởng Trần, đã 3 ngày rồi, các anh chẳng điều tra ra được thứ gì hữu ích sao? Tôi không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại, anh có phải đã dự liệu chúng tôi không tìm được manh mối, hay là anh cố ý cung cấp lời khai giả, đánh lừa hướng điều tra của chúng tôi? Tần Phong cười, khóe miệng cong lên một đường cong quỷ dị, chậc chậc, xem ra tổ chuyên án của Sở Công an tỉnh cũng không thần thánh lắm nhỉ. Nhưng anh có một câu nói không đúng. Tần Phong đột nhiên dừng lại, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, gọi là lời khai giả sao? Tôi chỉ mô phỏng tâm lý hung thủ, chứ không phải hung thủ. Anh nói như vậy, cứ như tôi là hung thủ vậy. Cái giọng điệu đó, dường như đã nhìn thấu tất cả. Tôi cười gượng gạo. Quả nhiên, trước mặt những chuyên gia tâm lý học, những lời lẽ của tôi không có tác dụng. Tần Phong chắc hẳn đã sớm phát hiện ra camera giấu sau chiếc đồng hồ treo tường. Anh ta biết mọi lời nói và hành động của mình đều đang bị giám sát. Một khi anh ta vừa nói có, cho dù không thể dùng làm bằng chứng thép để kết tội anh ta, ít nhất cũng có thể giam giữ hợp lý. Tôi đích thân kéo một chiếc ghế, đứng bên tường gỡ chiếc đồng hồ xuống, tắt camera, rồi lấy điện thoại ra tắt máy, đặt trước mặt Tần Phong. Bây giờ không có giám sát, chúng ta có thể thoải mái trò chuyện. Vậy thì phải xem đội trưởng Trần muốn nói chuyện gì rồi. Là vụ tai nạn hai ngày nữa, hay là vụ án cũ nào khác? Giọng điệu của Tần Phong lộ vẻ chế nhạo. Anh ta dường như đã đoán được tôi muốn hỏi gì. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại sự bồn chồn trong lòng rồi nói nhỏ. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện giữa anh và Hách Mạnh Nghĩa. Hả? Đội trưởng Trần sao lại quan tâm đến chuyện này vậy? Biểu cảm của Tần Phong rõ ràng cứng lại, sau đó nhìn tôi cười như không cười. Tôi nói, Hách Mạnh Nghĩa là tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tội phạm của Đại học Công an tỉnh, lại là trưởng nhóm chuyên án lần này. Theo lý mà nói, tôi không nên nghi ngờ anh ta. Nhưng sau khi anh gặp anh ta, một câu nói đã khiến Hách Mạnh Nghĩa tức giận bỏ ra ngoài, điều này rất kỳ lạ. Đừng nói là một tiến sĩ tâm lý học, ngay cả một người bình thường, sau khi người thân trực hệ qua đời, nhiều nhất là đau buồn nửa năm, có lẽ là vài năm. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi người đã mất được nhắc đến, tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng phản ứng của Hách Mạnh Nghĩa là không bình thường, còn anh? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tần Phong, từng chữ từng câu nói, tôi đã để ý, mỗi lần anh nhắc đến từ thầy đều cố ý nhấn mạnh. Vì vậy, tôi nghi ngờ anh đang muốn truyền đạt tín hiệu gì đó cho tôi hoặc Hách Mạnh Nghĩa. Chính hai chữ thầy được cố ý nhấn mạnh đó đã khiến Hách Mạnh Nghĩa không muốn gặp anh, đúng không? Ha ha, xem ra đội trưởng Trần đang nghi ngờ lãnh đạo của mình à. Sao, anh muốn lật lại vụ án sao? Tần Phong cười quỷ dị. Tôi gật đầu, nghiêm nghị nói, tôi là cảnh sát hình sự, không chấp nhận một hạt sạn nào trong mắt. Nếu vụ án đó thực sự có ẩn tình khác, dù phải liều bỏ đi bộ cảnh phục, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng. Tần Phong im lặng, rất lâu không nói. Một lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh, dựa vào anh, cũng xứng sao. Vụ án của Sở Công an tỉnh, anh một cảnh sát hình sự Binh Hà mà lật được sao? Người làm thì nên làm. Tôi nghiến răng nói. Lần này, Tần Phong không trả lời trực tiếp, mà nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rất lâu. Cuối cùng đột nhiên đưa tay ra, có thuốc lá không? Cho tôi một điếu. Đây rồi. Tôi đem thuốc lá và bật lửa đều ném qua cho anh ta. Mãi đến khi Tần Phong hút xong cả một điếu thuốc, tôi mới nghe thấy anh ta nói. Tôi tin vào quyết tâm của anh, nhưng anh quá vội vàng rồi. Tôi nhìn Tần Phong đầy nghi hoặc. Không hiểu ý anh ta nói. Tần Phong lại châm một điếu thuốc khác, hút được nửa điếu thì cười nói. Đợi thêm hai ngày nữa đi, có thể anh sẽ khám phá ra điều gì đó. Thật sao? Vậy tôi sẽ chờ. Nói xong, tôi lại lắp đồng hồ treo tường vào, quay người ra khỏi phòng. Trên đường về văn phòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng tôi. Bởi vì tôi chắc chắn rằng những lời Tần Phong vừa nói đã truyền đạt cho tôi hai thông tin rất hữu ích. Thứ nhất, hai ngày sau, vụ án chết bất ngờ sẽ tiếp tục xảy ra. Thứ hai, cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa. Chắc chắn không đơn giản chỉ là mộng du trượt chân. Và vụ án chết bất ngờ hai ngày sau, thủ đoạn gây án hẳn sẽ tương tự với cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa. Phải rồi, chắc chắn là vậy. Sử dụng tâm lý học để gây án sao? Một tội phạm có chỉ số IQ cao như vậy. Chỉ có những người tuyệt đối chuyên nghiệp mới có thể thực hiện. Khi trở về văn phòng, tôi không thể chờ đợi được mà gọi ngay cho Tề Bân. Tề Bân, bây giờ cậu lập tức đưa người đến ngôi nhà an toàn, tiếp tục giám sát Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh 24 giờ. Ngay cả khi họ nghỉ ngơi, cũng không được rời khỏi tầm mắt của cậu. Ở đầu dây bên kia, Tề Bân khó hiểu hỏi. Đội trưởng Trần, nếu họ phản đối thì sao? Họ tố cáo tôi quấy rối, tôi sẽ bị kỷ luật mất. Sợ gì, có chuyện tôi sẽ đứng ra gánh giúp cậu. Nói sớm đi, có câu nói đó của đội trưởng Trần. Tôi thậm chí sẽ đứng ngoài cửa nhà vệ sinh canh chừng họ. Tề Bân nói xong thì cúp máy. Phía tôi cũng đồng thời bắt đầu một cuộc triển khai gấp rút. Bởi vì tôi nghi ngờ vụ án chết bất ngờ thứ tư sắp xảy ra rất có thể liên quan đến kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý học. Mà Tần Phong đã bị giam giữ ở đội điều tra hình sự, vậy người duy nhất khác có khả năng gây án là Hách Mạnh Nghĩa. Tôi biết, nghi ngờ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình là một hành vi rất không khôn ngoan. Hơn nữa, đây là điều cấm kỵ trong quá trình điều tra hình sự. Nhưng cảnh tượng kỳ lạ khi Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa gặp nhau, cộng thêm những lời Tần Phong vừa nói, khiến tôi nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng giữa Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa có một bí mật không ai biết. Mối quan hệ của họ hoàn toàn không giống như Tần Phong nói, chỉ là một mối duyên thầy trò ngắn ngủi sau khi nghe một buổi diễn thuyết của Hách Mạnh Nghĩa. Có lẽ Tần Phong đã nắm được bí mật của Hách Mạnh Nghĩa, từ đó lợi dụng bí mật này để Hách Mạnh Nghĩa hỗ trợ anh ta gây án. Điều đáng sợ nhất của con người là có một ý nghĩ. Khi suy nghĩ đáng sợ đó xuất hiện trong đầu tôi, nó cứ quanh quẩn mãi không dứt. Mặc dù tôi không rõ liệu nghi ngờ của mình có đúng không, nhưng để đề phòng vụ án chết bất ngờ thứ tư xảy ra, tôi phải làm như vậy. Tôi mở máy tính, viết báo cáo công việc rồi mã hóa cẩn thận trong 2 ngày tiếp theo. Tôi luôn ở bên cạnh Hách Mạnh Nghĩa không rời nửa bước, hơn nữa còn tìm đủ mọi lý do để cản trở Hách Mạnh Nghĩa tiến hành thẩm vấn Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh. Thật sự, tôi đang đề phòng Hách Mạnh Nghĩa, đề phòng anh ta mượn danh nghĩa thẩm vấn để ám thị tâm lý cho Thẩm Lệ Phân hoặc Lý Doanh, từ đó dẫn đến vụ án mạng thứ tư. Suy cho cùng, một giáo sư tâm lý học tội phạm nổi tiếng cả trong và ngoài nước như anh ta, chắc chắn có những thủ đoạn vượt xa người bình thường. Có thể giống như những gì chiếu trên phim, một ánh mắt, một câu nói, một hành động nhỏ, có thể thôi miên hoặc gieo ám thị tâm lý vào người khác, dụ dỗ nạn nhân làm theo ý muốn của anh ta. Cho đến 2 ngày sau, tức là ngày thứ 7 kể từ khi Lý Võ chết, theo thời gian xảy ra 3 vụ án mạng trước đó, vụ án bất ngờ thứ 4 xuất hiện vào buổi chiều. Tim tất cả chúng tôi đều thắt lại. Trong phòng họp của đội điều tra hình sự Binh Hà, tôi, Hách Mạnh Nghĩa, Hà Quang và Tưởng Lệ Lệ 4 người chăm chú nhìn vào màn hình giám sát của ngôi nhà an toàn. Không chớp mắt, còn ở ngôi nhà an toàn, Tề Bân, Chu Thản, Vương Mộng Lỗi và chuyên gia giám định dấu vết Triệu Tiểu Hải đến từ tỉnh, 4 người luôn túc trực bên cạnh Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh. Qua màn hình giám sát, tôi có thể thấy rõ Lý Doanh đang cuộn mình bên bàn, hai tay ôm đầu gối, úp mặt vào khuỷu tay. Bờ vai gầy nhỏ cứ run lên bần bật, trông giống như đang sợ hãi, lại giống như đang khóc. Hành vi này của Lý Doanh, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao thì cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, trong vòng chưa đầy một tháng, những người thân bên cạnh lần lượt chết bất ngờ. Việc cô ấy đau lòng, buồn bã, sợ hãi đều là điều hợp lý. Nhìn sang Thẩm Lệ Phân, kể từ khi Lý Võ chết ở nhà, Thẩm Lệ Phân đã hoàn toàn hóa điên. Trên mặt bà ấy treo một vẻ mặt ngây dại đặc trưng của người điên, tóc tai bù xù đi đi lại lại trong phòng. Miệng lẩm bẩm những câu nói điên rồ như có ơn báo ơn, có thù báo thù, tiểu quỷ bốn phương, đừng leo lên đầu tôi, vân vân. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thấy sắp đến 6 giờ, tôi căng thẳng siết chặt tay thành nắm đấm, nói một cách gấp gáp vào micro trên bàn, Tề Bân, Chu Thản, Tiểu Vương, canh chừng cho thật kỹ. Nhớ kỹ, một giây cũng không được rời mắt khỏi hai mẹ con họ. Trong màn hình video, Tề Bân một tay ấn tai nghe, một tay rút còng ra, nhỏ giọng nói. Hay là tôi còng họ lại với tôi, như vậy hẳn là an toàn nhất. Tôi nhìn sang Hách Mạnh Nghĩa, chờ đợi câu trả lời. Đề nghị của Tề Bân quá táo bạo, vi phạm tinh thần thực thi pháp luật văn minh. Mà Hách Mạnh Nghĩa là trưởng nhóm chuyên án do tỉnh chỉ định, chỉ có anh ta mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Hách Mạnh Nghĩa chỉ do dự một lúc, cầm micro lên nói, Tiểu Tề, tôi hiểu tấm lòng bảo vệ nạn nhân của cậu, tuy nhiên bây giờ chúng ta đề cao việc thực thi pháp luật văn minh, đừng hành động liều lĩnh. Bên ngoài ngôi nhà an toàn có hàng chục cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ bảo vệ, đừng hoảng sợ, kẻ thù ác không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Được rồi, Tề Bân cất còng đi, đặt tay gần bao súng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lệ Phân không rời mắt. Một phút, hai phút, mười phút, nhìn thời gian trên màn hình video nhảy từng giây, lòng tôi như lửa đốt. Tôi chưa bao giờ khao khát thời gian trôi qua nhanh như vậy, sớm vượt qua 7 giờ rưỡi, án mạng hẳn sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng thời gian vẫn không nhanh không chậm trôi đi. Cùng với từng phút từng giây trôi qua, hơi thở của tôi, Hách Mạnh Nghĩa, Hà Quang và Tưởng Lệ Lệ cũng trở nên gấp gáp hơn. Mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, sợ bỏ lỡ bất kỳ một giây nào. 7 giờ 29 phút, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Còn Hách Mạnh Nghĩa cũng căng thẳng gõ 5 ngón tay lên mặt bàn, tạo ra những âm thanh có nhịp điệu. Cảnh tượng này dường như đã từng xuất hiện trên màn hình giám sát, Thẩm Lệ Phân vẫn đang đi đi lại lại trong nhà an toàn với mái tóc rối bù. Tề Bân, Chu Thản, Triệu Tiểu Hải, Vương Mộng Lỗi càng cảnh giác cao độ. 4 người, 8 con mắt, lúc thì nhìn Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh, lúc thì nhìn ra cửa lớn, trần nhà, cửa sổ thông gió và tất cả những nơi mà hung thủ có thể ẩn náu. Ban đầu mọi thứ dường như đều rất bình thường, nhưng ngay khi thời gian trên màn hình giám sát nhảy đến 7 giờ 30 phút, Thẩm Lệ Phân đột nhiên như phát điên, cả người nhảy dựng lên. Với mái tóc rối bù, cô lao đến bàn ăn trong nhà an toàn, cầm lấy con dao gọt trái cây trên đó, miệng hét lớn, tao đâm chết mày, thằng quỷ con hại người. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đột ngột đến nỗi không chỉ Tề Bân và những người khác không kịp phản ứng, ngay cả tôi, người xem toàn bộ quá trình giám sát, cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao gọt trái cây sắc nhọn bị Thẩm Lệ Phân điên cuồng dùng sức đâm vào ngực mình. Một nhát, hai nhát, ba nhát, Thẩm Lệ Phân giống như bị ma ám, tay phải cầm dao, điên cuồng đâm vào ngực, cổ họng của mình. Bà ấy dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ cười, chỉ kêu như một kẻ điên. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, tiếng cười điên loạn, vang vọng khắp căn phòng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cảnh tượng quá đẫm máu và kinh hoàng. Đợi đến khi tôi phản ứng lại, cầm micro lên hét lớn để ngăn bà ấy lại, Tế Bân và những người khác đã bạo lực khống chế được Thẩm Lệ Phân, gỡ con dao gọt trái cây dùng để tự sát ra khỏi tay bà ấy. Nhưng kết quả, tôi hai tay chống lên bàn, thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Chỉ chưa đầy một phút, Thẩm Lệ Phân đã tự đâm mình mười mấy nhát, mỗi nhát đều vào chỗ hiểm. Mặc cho máu tươi bắn tung tóe, bà ấy vẫn cười điên dại. Tưởng Lệ Lệ và Hà Quang đã sợ hãi nhắm mắt lại. Hách Mạnh Nghĩa thậm chí còn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát với vẻ mặt kinh ngạc. Trên màn hình giám sát, Tế Bân mình đầy máu, lắc đầu với camera, ấn tai nghe nói, đội trưởng Trần, e là không được rồi. Mười mấy nhát, phần lớn đâm vào tim, động mạch chủ cũng bị cắt đứt, xong rồi. Vụ án chết bất ngờ thứ tư đã xuất hiện, lại còn xảy ra dưới sự bảo vệ nhiều lớp của chúng tôi, hơn nữa còn dưới sự chứng kiến của toàn thể nhóm chuyên án và đội điều tra hình sự Binh Hà. Thẩm Lệ Phân tự sát. Vụ án mạng thứ năm, cái chết tự nhiên trước sự chứng kiến của mọi người. 21 ngày, 4 vụ án mạng, người chết lại là cả một gia đình. Nếu nói đây là tai nạn, e là ma cũng không tin. Tuy nhiên, nó đã thực sự xảy ra ngay tại thành phố Binh Hà của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã tìm thấy nghi phạm lớn nhất, nhưng bằng chứng đâu? Tất cả các manh mối trước đó không những không thể buộc tội nghi phạm, mà ngược lại, còn trở thành bằng chứng thép giúp Tần Phong thoát tội. Điều kỳ lạ nhất là, vụ án mạng thứ ba và thứ tư lại xảy ra ngay dưới sự bảo vệ của chúng tôi. Nếu nói vụ án mạng thứ ba, khi Lý Võ chết là do chúng tôi bảo vệ không chu đáo, vậy vụ án mạng thứ tư thì sao? Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh đã được chuyển đến ngôi nhà an toàn, bên ngoài có hàng chục cảnh sát vũ trang đầy đủ. Bên trong lại có các cán bộ điều tra hình sự và chuyên gia giám định dấu vết do tỉnh chỉ định túc trực bảo vệ. Hàng chục camera giám sát mọi ngóc ngách, lại còn có tôi, đội trưởng đội điều tra hình sự Binh Hà, trưởng nhóm chuyên án do tỉnh chỉ định, cùng với chuyên gia máy tính Hà Quang và những người khác giám sát. Thế nhưng kết quả thì sao? Vụ án bất ngờ thứ tư vẫn xảy ra đúng như dự kiến. Nó giống như một vị thần chết cực kỳ đúng hẹn, không muốn đến muộn dù chỉ một giây. Kết quả này là điều mà đội điều tra hình sự Binh Hà không muốn thấy, càng là điều mà tỉnh không muốn thấy. Sự nhục nhã, nỗi nhục của đội điều tra hình sự Binh Hà, nỗi nhục của toàn thành phố Binh Hà và cả nỗi nhục của tỉnh. Kẻ thủ ác tàn nhẫn và xảo quyệt đã dùng hành động thực tế để dạy cho toàn bộ hệ thống công an chúng tôi một bài học. Cùng với hành động tự sát của Thẩm Lệ Phân, toàn bộ ngôi nhà an toàn trở nên hỗn loạn. Lý Doanh nhìn thấy cảnh mẹ mình tự sát điên cuồng, trực tiếp trợn mắt và ngất xỉu. Tế Bân và những người khác nhấn chuông báo động, các nhân viên y tế và cán bộ khoa kỹ thuật chờ đợi bên ngoài nhanh chóng xông vào. Còn trong phòng họp, Hách Mạnh Nghĩa dường như bị kích động, trực tiếp đá đổ ghế và xông ra ngoài. Tôi và Tưởng Lệ Lệ nhìn nhau, vội vàng đi theo sau. Quả nhiên, đúng như dự đoán, Hách Mạnh Nghĩa xông ra khỏi phòng họp, đi thẳng lên tầng thượng. Đến tầng thượng, Hách Mạnh Nghĩa mở cửa phòng nghỉ giam giữ Tần Phong, xông đến trước mặt Tần Phong, nắm lấy cổ áo Tần Phong gầm lên. Tần Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh biết không, anh đang phạm tội, anh sẽ bị xử bắn đấy. Tưởng Lệ Lệ thấy vậy, định lao tới kéo hai người ra. Nhưng tôi đưa tay kéo bà ấy lại, đồng thời im lặng lắc đầu. Đội trưởng Trần, tổ trưởng Hách đang vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tưởng Lệ Lệ cố gắng thoát khỏi tay tôi. Tôi siết chặt cánh tay của Tưởng Lệ Lệ, nói khẽ. Cứ xem đã, tôi và Tưởng Lệ Lệ đứng ở cửa, im lặng nhìn mọi thứ diễn ra bên trong. Hách Mạnh Nghĩa đã dồn Tần Phong vào sát tường, gân xanh trên hai tay nổi lên, trông như muốn bóp cổ chết Tần Phong ngay lập tức. Tuy nhiên, trên mặt Tần Phong lại treo một nụ cười bình tĩnh, trong lời nói có sự mỉa mai. Giáo sư Hách, tôi đang làm gì sao? Chẳng phải tôi vẫn luôn ở đây phối hợp với các vị điều tra hay sao? Phối hợp? Anh có phối hợp không? Thẩm Lệ Phân đã chết rồi, anh có biết không? Ngay vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy bà ấy tự tay đâm chết mình. Hách Mạnh Nghĩa gầm lên, chiếc kính vốn hay được chỉnh lại đã rơi xuống đất cũng không thèm quan tâm. Đôi mắt vốn đầy trí tuệ giờ đây lại tràn ngập sự phẫn nộ vô tận và ý chí giết chóc lạnh lùng. Tần Phong ả một tiếng, nói, chết rồi à. Chết một người thôi mà, có cần phải làm ầm lên vậy không? Ai rồi cũng phải chết, anh và tôi cũng không ngoại lệ. Vợ của anh, chẳng phải cũng đã chết rồi sao? Anh, Hách Mạnh Nghĩa tức giận đến mức như mất trí, lời nói lộn xộn, không thốt nên lời. Ngay khi tôi muốn nghe tiếp, Tần Phong đột nhiên hét lên, đội trưởng Trần Tuấn Vĩ. Bây giờ nghi ngờ của tôi có thể được loại bỏ rồi chứ? Tôi có thể về nhà được chưa? Bị các anh giam giữ mấy ngày, trong nhà còn có một người mẹ già lẩm cẩm, tôi thật sự không yên tâm. À, làm ơn đưa vị giáo sư Hách của chúng ta đi trước đi. Cứ tiếp tục như thế này, tôi không thể đảm bảo mình sẽ không khiếu nại anh ta đâu. Khi Tần Phong gọi tên tôi, Hách Mạnh Nghĩa dường như đột nhiên tỉnh táo lại, buông tay đang nắm cổ áo Tần Phong ra, chủ động lùi lại hai bước. Đợi đến khi tôi bước vào, anh ta mới cúi người nhặt chiếc kính trên đất lên. Tôi nhìn Tần Phong đang bình thản. Mặc dù tôi rất miễn cưỡng để Tần Phong đi, nhưng sự thật bày ra trước mắt hai vụ án mạng gần đây nhất, Tần Phong đều bị giám sát chặt chẽ, có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ vững chắc. Chúng tôi cũng không thể làm gì anh ta. Tần Phong, anh, có thể đi rồi. Nhưng trước khi vụ án được phá, anh vẫn là nghi phạm, không được rời khỏi Binh Hà. Tôi nói ra những lời mà cả đời này tôi không muốn nói nhất. Tần Phong chỉnh lại cổ áo, cười nói, yên tâm, trước khi chăm sóc mẹ già, tôi sẽ không đi đâu cả. Nói xong, Tần Phong sải bước đi ra ngoài. Anh ta vừa ra đến cửa, Hách Mạnh Nghĩa đột nhiên gọi, Tần Phong. Đồ giết người, đừng tưởng rằng mình làm hoàn hảo. Tôi không tìm thấy bằng chứng. Vừa dứt lời, Tần Phong đột nhiên quay đầu lại, cũng trừng mắt nhìn Hách Mạnh Nghĩa một cách hung tợn, nói một cách mỉa mai. Giáo sư Hách, tôi tin rằng anh có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân và có thể đích thân ra tòa làm chứng. Giải thích hoàn hảo nguyên lý gây án của hung thủ. Nhưng anh có dám không? Anh có dám không? Hai câu hỏi liên tiếp, Hách Mạnh Nghĩa không trả lời. Tần Phong cười lớn bước ra khỏi phòng. Tưởng Lệ Lệ nhìn tôi rồi lại nhìn bóng lưng Tần Phong, cuối cùng cắn răng đuổi theo. Trong phòng, tôi nhìn chằm chằm vào Hách Mạnh Nghĩa đang im lặng. Ban đầu tôi muốn hỏi gì đó, nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Hách Mạnh Nghĩa, tất cả những nghi vấn trong lòng tôi đều bị dồn nén xuống. Thế nhưng, những lời Tần Phong vừa nói cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tần Phong nói Hách Mạnh Nghĩa chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân, nhưng Hách Mạnh Nghĩa không dám. Tại sao lại không dám? Là vì Tần Phong nắm giữ bí mật của Hách Mạnh Nghĩa, khiến anh ta không dám đi tìm, hay là nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân giống hệt như những gì Hách Mạnh Nghĩa từng làm? Một khi công bố, có nghĩa là Hách Mạnh Nghĩa đã tự hủy hoại bản thân. Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ và phân tích, Hách Mạnh Nghĩa, 46 tuổi. Giáo sư tâm lý học tội phạm của Đại học Công an tỉnh, hướng dẫn viên tiến sĩ, cán bộ chính vụ. Bất kể là tuổi tác hay địa vị, anh ta đều đang ở thời kỳ hoàng kim, tương lai đầy hứa hẹn. Nếu thực sự có bí mật mờ ám nào đó, hoặc anh ta đã từng tự tay dùng tâm lý học để sát hại vợ mình, thì cuộc đời này coi như đã bị hủy hoại. Có lẽ nên báo cáo lên tỉnh để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý học khác. Tôi đang nghĩ có nên quay lại viết một bản báo cáo, trình bày đầy đủ những chuyện gần đây hay không, thì Hách Mạnh Nghĩa đột nhiên lên tiếng. Đội trưởng Trần, xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát rồi. Hành vi uy hiếp nghi phạm vừa rồi của tôi là vi phạm kỷ luật, tôi sẽ báo cáo lên tỉnh và từ chức trưởng nhóm chuyên án, đồng thời rời khỏi Binh Hà. Nói đến đây, ánh mắt Hách Mạnh Nghĩa nhìn tôi rất kỳ lạ, vừa như tự trách, lại vừa như có điều gì muốn nói. Tôi im lặng chờ đợi, chờ một lúc lâu Hách Mạnh Nghĩa mới nói, nếu tôi đoán không sai. 7 ngày sau vụ án chết bất ngờ sẽ tiếp tục xảy ra. Tần Phong là một tội phạm có chỉ số IQ cao và thông thường những tội phạm có chỉ số IQ cao đều có sự kiêu ngạo vượt trội. Anh ta sẽ không sử dụng cùng một thủ đoạn 2 lần. Vì vậy, 7 ngày sau, Lý Doanh sẽ gặp phải tai nạn gì, tôi không thể đoán được. Nếu có thể bảo vệ Lý Doanh thoát khỏi vụ giết người tiếp theo của anh ta, điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào tâm lý phòng ngự của Tần Phong, rất có lợi cho việc phá án của chúng ta. Vì vậy, sự an toàn của Lý Doanh xin nhờ vào cậu. Xin cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt, trả lại công bằng cho nạn nhân và đưa Tần Phong ra trước pháp luật. Hách Mạnh Nghĩa nói xong, không ngoái đầu lại mà rời đi, chỉ để lại một mình tôi đứng trong phòng nghỉ. Tôi nhìn bóng lưng Hách Mạnh Nghĩa biến mất khỏi tầm mắt, suy nghĩ trong đầu càng thêm rối bời. Sau khi trở về văn phòng, tôi vẽ lại một bức sơ đồ quan hệ nhân vật mới. Chỉ là lần này tôi thêm Hách Mạnh Nghĩa vào. Trên sơ đồ mới, nghi phạm lớn nhất vẫn là Tần Phong. Và trên đường quan hệ nhân vật của Tần Phong, có thêm một Hách Mạnh Nghĩa. Mặc dù nghi ngờ lãnh đạo một cách vô cớ là sai, nhưng để phá án, tôi buộc phải làm như vậy. Theo tôi, Hách Mạnh Nghĩa và Tần Phong, xét về lĩnh vực chuyên môn, đều là những cao thủ tâm lý học. Hơn nữa họ đã quen biết từ rất sớm, rồi sau đó lần đầu tiên gặp nhau ở đội điều tra hình sự cho đến lần thứ hai gặp nhau ngày hôm nay. Trong hai cuộc nói chuyện, những thông tin được truyền tải cực kỳ mâu thuẫn. Cứ như thể họ không ưa nhau, lại như thể đang che giấu một bí mật nào đó cho đối phương. Vậy rốt cuộc đó là bí mật gì? Mối quan hệ giữa Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa là gì? Tôi từng chút một sắp xếp lại sơ đồ quan hệ nhân vật và dựa vào trí nhớ, viết lại toàn bộ nội dung hai cuộc nói chuyện của họ, cố gắng tìm ra một mối quan hệ nhân quả nào đó. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi cắm đầu vào bàn làm việc, viết hàng ngàn chữ. Cho đến khi Tưởng Lệ Lệ đẩy cửa bước vào. Đội trưởng Trần, tôi có vài chuyện muốn nói với chú. Vẻ mặt Tưởng Lệ Lệ phức tạp, nói năng cũng ấp úng. Tôi không khỏi hỏi, Tần Phong đâu rồi? Cô đã đưa anh ta về chưa? Muộn thế này rồi mà cô không về nhà, không phải là đang nghĩ đến chuyện của Tần Phong đấy chứ? Tưởng Lệ Lệ không trả lời, im lặng ngồi xuống đối diện tôi. Im lặng một lúc lâu, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nói. Đội trưởng Trần, chú có tin thôi miên trong tâm lý học là có thật không? Câu hỏi này làm tôi cứng họng. Tôi đâu phải là người nghiên cứu tâm lý học, làm sao biết thôi miên là thật hay giả? Thấy tôi không nói gì, Tưởng Lệ Lệ lại nói tiếp. Chúng ta tạm thời giả sử thôi miên thật sự tồn tại. Nhưng giữa người thôi miên và người bị thôi miên luôn phải có sự giao tiếp chứ. Ừm, vậy cô muốn nói gì? Tôi trầm giọng hỏi. Tưởng Lệ Lệ nói, nếu em nhớ không lầm, từ khi Lý Dũng Sương chết đến nay, đã tròn 21 ngày. Trong 21 ngày này, Tần Phong chỉ có một lần gặp gỡ ngắn ngủi với Thẩm Lệ Phân tại đội điều tra hình sự vào ngày đầu thất của Lý Dũng Sương. Dựa trên mô tả của Ngưu Tiểu Long và đoạn băng giám sát lúc đó, Tần Phong và Thẩm Lệ Phân không hề có giao tiếp trực tiếp, vừa gặp mặt đã bị Lý Văn tát một cái. Vì vậy, ngay cả khi thôi miên thực sự tồn tại, ngay cả khi Tần Phong thực sự hiểu biết về thôi miên, thì anh ta cũng phải có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Lệ Phân mới có thể thôi miên ám thị Thẩm Lệ Phân, khiến Thẩm Lệ Phân tự sát. Nhưng dựa trên những manh mối mà chúng ta có được, Tần Phong rõ ràng không có đủ điều kiện này. Không đợi tôi nói, Tưởng Lệ Lệ lại đề cập đến manh mối mà Hà Quang đã tìm thấy. Chúng ta tiếp tục suy luận ngược lại, nguyên nhân cái chết của Lý Võ là vì trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ đau buồn, đột nhiên nhận được trang bị duy nhất trong game nên quá khích mà chết. Nhưng Hà Quang đã kiểm tra điện thoại và máy tính của Tần Phong, cũng như địa chỉ IP cố định của anh ta không hề có bất kỳ thao tác nào liên quan đến game. Hà Quang cũng đã liên hệ với công ty game, chứng minh dữ liệu game không bị làm giả. Vì vậy, Tần Phong hẳn là không liên quan đến cái chết của Lý Võ. Xét lại cái chết của Lý Dũng Sương, Lý Văn và Miêu Miêu. Mặc dù Tần Phong đã cung cấp cho chúng ta những manh mối điều tra có thể có, tuy nhiên tất cả những suy luận mô phỏng của anh ta đều dựa trên dữ liệu vụ án mà chú đã cung cấp. Và theo điều tra của Hà Quang, Tần Phong đã từng viết những bài viết xuất sắc về tội phạm học trên Dark Web. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng Tần Phong có đầu óc tội phạm. Vì vậy, khi chú cung cấp dữ liệu của ba vụ án, anh ta đã dựa trên dữ liệu có sẵn và dựa vào đầu óc tội phạm của mình để suy luận ra cách hung thủ gây án, còn bản thân anh ta thì vô tội. Tưởng Lệ Lệ nói xong, thở một hơi thật sâu, rồi nói tiếp. Vì vậy tôi cho rằng bốn vụ án bất ngờ này, hung thủ có thể là người khác, còn Tần Phong là vô tội. Sau khi nghe xong bài diễn thuyết dài của Tưởng Lệ Lệ, tôi không lập tức bày tỏ thái độ. Ngược lại, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tưởng Lệ Lệ một lúc lâu. Hội chứng Stockholm. Tôi nghĩ, Tưởng Lệ Lệ tiếp xúc với Tần Phong nhiều quá, bị câu chuyện của Tần Phong lây nhiễm, mắc phải điều cấm kỵ lớn nhất trong điều tra hình sự hội chứng Stockholm. Tất nhiên, cũng có thể trong những ngày Tưởng Lệ Lệ giám sát Tần Phong. Tần Phong, người tinh thông tâm lý học, đã lợi dụng các thủ đoạn như thôi miên, ám thị tâm lý để khiến Tưởng Lệ Lệ mắc hội chứng Stockholm. Một lúc lâu sau, tôi thở dài. Không đồng tình cũng không phản bác, chỉ vẫy tay. Bốn vụ án mạng liên tiếp xuất hiện, một vụ giết người hàng loạt có quy luật, có mục đích, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Ai là hung thủ không phải là điều tôi và tôi có thể quyết định. Có lẽ một lát nữa, có lẽ ngày mai, Ủy ban thành phố và Cục Công an, Ủy ban tỉnh và Cục Công an tỉnh sẽ gọi điện đến để truy cứu trách nhiệm. Lệ Lệ, bão tố đã đến rồi. Thời điểm then chốt để thử thách đội điều tra hình sự Binh Hà của chúng ta đã đến rồi. Tưởng Lệ Lệ cố chấp nói. Vậy thì càng không thể trong khi biết rõ hướng điều tra đã sai mà vẫn tiếp tục lãng phí thời gian vào một người không có nghi ngờ. Tôi lắc đầu, kể cả cái chết của Thẩm Lệ Phân hôm nay, đây đã là vụ thứ tư rồi. Áp lực dư luận truyền thông, áp lực từ Ủy ban tỉnh và Ủy ban thành phố, cô nghĩ sau này chúng ta còn có quyền quyết định hướng điều tra không? Hách Mạnh Nghĩa đã trở về tỉnh rồi, tin rằng không lâu sau, trưởng nhóm chuyên án mới sẽ đến. Lần này sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Về đi, đợi trưởng nhóm chuyên án mới đến. Chúng ta làm theo chỉ thị là được. Tưởng Lệ Lệ kinh ngạc hỏi, Hách Mạnh Nghĩa đi rồi sao? Đúng vậy, ngay sau khi cô đuổi theo Tần Phong ra ngoài, anh ta cũng đi rồi. Tôi xoa mạnh Thái Dương, chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Nếu thực sự bị truy cứu trách nhiệm, e là ngay cả vị trí đội trưởng đội điều tra hình sự của tôi cũng không giữ được. Hai ngày tiếp theo, sự việc phát triển đúng như tôi dự đoán. Đầu tiên là Ủy ban thành phố và Cục Công an lần lượt gọi điện đến. Trách móc đội điều tra hình sự của chúng tôi rốt cuộc là làm ăn cái gì mà để nạn nhân chết trong nhà an toàn dù có nhiều người giám sát như vậy. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến cảm giác an toàn của người dân và uy tín của Ủy ban thành phố. Sau đó là thông báo bổ nhiệm nhân sự mới của Cục Công an tỉnh. Không có gì bất ngờ trưởng nhóm chuyên án mới là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh, Lê Vệ Quốc, một lão điều tra hình sự có hơn 30 năm kinh nghiệm. Đồng thời, anh ta còn dẫn theo hơn 10 chuyên gia ưu tú trong nhiều lĩnh vực đến Binh Hà, trực tiếp phụ trách vụ án giết người hàng loạt bất ngờ. Còn về đội điều tra hình sự Binh Hà của chúng tôi, sau khi bị các đội kiểm tra và kỷ luật thẩm vấn luân phiên, hoặc là bị giáng chức làm nhân viên tạp vụ chạy vặt, hoặc là bị cho nghỉ phép ở nhà. Và tôi, vì là đội trưởng đội điều tra hình sự Binh Hà, nên tạm thời được giữ lại trong nhóm chuyên án mới, phụ trách báo cáo những tình hình liên quan đến 4 vụ án bất ngờ trước đó và kiêm luôn chức tài xế. Ngày thứ 5 sau cái chết của Thẩm Lệ Phân, tôi đang nghỉ ngơi trong văn phòng, nhận được điện thoại từ trưởng nhóm chuyên án mới Phó Cục trưởng Lê Vệ Quốc. Tiểu Trần, anh đến phòng họp một lát. Vâng. Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng đi đến phòng họp. Trong phòng họp, hơn 10 thành viên nhóm chuyên án do Cục Công an tỉnh trực tiếp chỉ định, dưới sự ra hiệu của Phó Cục trưởng Lê, đồng loạt che lại tài liệu trước mặt mình. Lòng tôi khẽ thở dài, không được tin tưởng nữa rồi sao? Cảm giác không được tin tưởng đó khiến tôi rất ấm ức. Bởi vì từ khi vụ án bất ngờ đầu tiên xảy ra đến nay, từ đầu đến cuối tôi là người khao khát phá án nhất. Không nhận hối lộ của bất kỳ ai, không bao che cho bất kỳ ai vì tình cảm cá nhân. Nhưng bây giờ, nhóm chuyên án mới đến, đồng thời cũng mang theo cả đội kiểm tra và kỷ luật. Nói là để hỏi về tình hình vụ án, nhưng thực chất không phải là nghi ngờ chúng tôi tắc trách sao. Tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, đứng thẳng và chào. Tổ trưởng Lê, anh tìm tôi. Lê Vệ Quốc chỉ vào chiếc ghế trước mặt tôi, ngồi xuống trước đi. Tôi vừa xem xong tài liệu chi tiết của 4 vụ án bất ngờ, có vài điều muốn hỏi. Sau khi tôi ngồi xuống, Lê Vệ Quốc lật một trang tài liệu trước mặt, ngẩng đầu liếc nhìn tôi, rồi dùng giọng nói trầm, mạnh mẽ hỏi. Dựa trên tài liệu, từ khi Lý Dũng Sương đột tử, anh đã có một nghi phạm rõ ràng. Anh có thể giải thích cho tôi, tại sao không? Tổ trưởng Lê, câu hỏi này, tôi đã viết trong tài liệu rồi. Ngay ở trang thứ 3 của tài liệu vụ án Lý Dũng Sương. Lời tôi vừa dứt, Lê Vệ Quốc gõ gõ lên bàn. Đội trưởng Trần, bây giờ là tôi hỏi anh. Ha, cảnh tượng quen thuộc. Đã có lúc, tôi cũng nói những lời tương tự với Tần Phong trong phòng thẩm vấn. Xem ra Lê Vệ Quốc nghi ngờ tôi đã cố tình dẫn dắt hướng điều tra sai lầm ngay từ đầu, bao che cho hung thủ thật. Bất lực, tôi kể lại toàn bộ vụ án đột tử của Lý Dũng Sương, từ khi nhận được điện thoại, đến khi lên xe của Tần Phong, rồi từ miệng Ngưu Tiểu Long biết được mối quan hệ giữa Tần Phong và Lý Dũng Sương. Sau khi kể xong, tôi nói, tóm lại, sự nghi ngờ của tôi đối với Tần Phong là hợp tình hợp lý. Tôi tin rằng tất cả các vị tinh hoa đang ngồi ở đây, khi đối mặt với tình huống tương tự, cũng sẽ có cùng một suy đoán với tôi. Lê Vệ Quốc ho khan hai tiếng, lại lật sang một trang tài liệu khác nói. Theo báo cáo của trưởng nhóm chuyên án cũ Hách Mạnh Nghĩa và tài liệu báo cáo của chính anh, sau khi vụ án Lý Võ xảy ra, anh và Tần Phong đã có cuộc gặp riêng. Đồng thời, sau khi anh ta nhận được tài liệu của 3 vụ án bất ngờ từ anh ta đã chủ động đề xuất mô phỏng quá trình gây án của hung thủ và cung cấp cho anh một hướng điều tra mới, có phải không? Phải. Lúc đó tôi vừa định giải thích, Lê Vệ Quốc giơ tay lên, ngắt lời tôi định nói, trầm giọng nói. Bây giờ tôi có 2 câu hỏi muốn hỏi anh, hy vọng anh có thể trả lời lại. Thứ nhất, tại sao anh lại tiết lộ tài liệu vụ án và cung cấp những manh mối mà đội điều tra hình sự đã thu thập được cho Tần Phong, trong khi biết rõ anh ta là nghi phạm? Thứ hai, trong tài liệu, anh có đề cập rằng Tần Phong từng nói không ngại anh ghi âm. Nhưng điện thoại của anh lại tự động tắt nguồn vì hết pin. Là một lão điều tra hình sự, trong quá trình ghi âm, tại sao anh lại không kiểm tra dung lượng pin còn lại của điện thoại? Càng không phải ngay sau khi trở về đội, lập tức trích xuất camera giám sát của quán nướng để làm bằng chứng cho cuộc gặp mặt giữa anh và Tần Phong. Ông nội nó, đây là coi tôi như nghi phạm mà thẩm vấn rồi. Nghĩ đến những đối xử bất bình đẳng mà đội điều tra hình sự Binh Hà của chúng tôi phải chịu trong mấy ngày qua, tôi không khỏi tức giận. Đầu tiên là thẩm vấn liên tục các cảnh sát tham gia vụ án bất ngờ, rồi cho nghỉ phép, rồi tránh né nghi ngờ. Bây giờ ngay cả tôi cũng không buông tha. Tôi hít thở hổn hển, tức giận nói, Tổ trưởng Lê, tất cả tài liệu vụ án. Đội điều tra hình sự Binh Hà của chúng tôi đã giao nộp đầy đủ. Từ khi Lý Dũng Sương bị hại, chúng tôi đã tiến hành rà soát toàn diện, không có chuyện che giấu, bao che nghi phạm. Dù là trước đây, hay bây giờ, thậm chí là sau này, tôi luôn tin chắc rằng Tần Phong chính là hung thủ. Lý do tôi cung cấp dữ liệu vụ án cho anh ta là vì sau nhiều lần tự nghi ngờ bản thân, tôi bất đắc dĩ phải làm vậy. Anh đã xem tài liệu, hẳn anh cũng biết, vào ngày Lý Võ bị hại, Tần Phong đã bị giám sát chặt chẽ. Tôi lại đang ở nhà Lý gia canh chừng. Lúc đó anh ta có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ vững chắc, vì vậy tôi đã tự nghi ngờ bản thân, tự hỏi hướng điều tra của tôi có sai không. Nhưng khi Tần Phong xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, cái linh cảm mạnh mẽ đó đã nói với tôi rằng Tần Phong chính là hung thủ. Cái gọi là mô phỏng của anh ta, rất có thể chỉ là khoe mẽ. Nếu có thể dùng tài liệu vụ án để đổi lấy lời thú tội của Tần Phong về quá trình gây án, tôi sẽ có thể kết tội anh ta. Còn về việc điện thoại của tôi hết pin. Lúc đó màn hình điện thoại của tôi úp xuống. Hơn nữa, trong lòng tôi khao khát có được manh mối phá án, nên không kiểm tra điện thoại. Tôi nói một lèo xong những điều cần nói, rồi đứng dậy. Được rồi, nếu tổ trưởng Lê không có việc gì nữa, tôi về văn phòng đây. Khoan đã, Lê Vệ Quốc lên tiếng gọi tôi lại. Tôi không vui hỏi, tổ trưởng Lê còn việc gì? Lê Vệ Quốc ném một tập tài liệu qua, tự anh xem đi. Tôi cầm tài liệu lên xem, lập tức chửi thề. Vu khống, đây là sự vu khống trắng trợn. Lý do tôi tháo camera giám sát trong phòng nghỉ là vì tôi muốn thẩm vấn Tần Phong, không tiện để Hách Mạnh Nghĩa biết. Lê Vệ Quốc lại cười lạnh, Hách Mạnh Nghĩa là trưởng nhóm chuyên án lúc đó. Anh gặp nghi phạm lớn một cách riêng tư, lại còn tắt camera giám sát, có được phê chuẩn không? Hơn nữa, sau khi Hách Mạnh Nghĩa trở về, anh ta đã báo cáo riêng với tôi về chuyện này. Và đưa ra một nghi ngờ hợp lý do anh cứ bám lấy Tần Phong không buông, chắc chắn có một nguyên nhân không ai biết. Và nguyên nhân đó có lẽ nằm trong 5 phút camera bị tắt. Trần Tuấn Vĩ, bây giờ tôi cần anh đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tôi tức đến nỗi phổi muốn nổ tung. Hay cho Hách Mạnh Nghĩa, miệng thì nói mất kiểm soát và chủ động từ chức trưởng nhóm chuyên án, nhưng sau lưng lại chơi bẩn, đâm sau lưng tôi. Được, anh bất nhân thì tôi bất nghĩa, chẳng phải chỉ là tạt nước bẩn thôi sao? Ai mà chẳng làm được. Ban đầu tôi còn định đợi điều tra rõ ràng rồi mới báo cáo lên tỉnh. Bây giờ thì còn điều tra cái gì nữa? Tổ trưởng Lê, về nghi ngờ của Hách Mạnh Nghĩa, tôi có lời muốn nói. Tôi quay đầu nói với một cảnh sát trẻ đang ngồi bên cạnh tôi, trong ngăn kéo thứ hai bên trái văn phòng tôi, có một túi hồ sơ, làm phiền anh lấy giúp tôi. Cảnh sát trẻ đó không động đậy, mà nhìn sang Lê Vệ Quốc. Đợi Lê Vệ Quốc gật đầu, anh ta mới đứng dậy rời đi. Không lâu sau, anh ta cầm túi hồ sơ đi tới. Tôi đưa tay ra để nhận, nhưng anh ta lại trực tiếp đưa cho Lê Vệ Quốc. Tôi bĩu môi, đợi Lê Vệ Quốc bóc túi hồ sơ và lấy tài liệu ra xem, tôi giải thích. Trên đó là sơ đồ quan hệ nhân vật mà tôi đã sắp xếp lại sau khi Hách Mạnh Nghĩa đi. Và cả một vài đoạn đối thoại giữa Hách Mạnh Nghĩa và Tần Phong. Tôi nghi ngờ. Không đợi tôi nói xong, Lê Vệ Quốc đã ném tài liệu xuống bàn và nói với giọng lạnh lùng. Không cần xem nữa, cũng giống như những gì Hách Mạnh Nghĩa đã nói. Cái gì? Tôi há hốc miệng kinh ngạc, cái gì mà giống như những gì đã nói? Chẳng lẽ những thứ tôi ghi lại, Hách Mạnh Nghĩa đã biết rồi sao? Lê Vệ Quốc nói lớn, thật ra, ngay từ khi Hách Mạnh Nghĩa trở về tỉnh và báo cáo với tôi, anh ta đã đưa ra phỏng đoán rằng, khi đối mặt với sự thẩm vấn, anh rất có thể sẽ đưa ra tài liệu để vu khống danh dự cá nhân của anh ta. Vu khống anh ta và Tần Phong có mối liên hệ nào đó, và lấy đó làm bằng chứng chứng minh sự nghi ngờ của anh đối với Tần Phong là hợp tình hợp lý. Cái gì gọi là vu khống? Những lời trên đó đều là do chính miệng anh ta nói với Tần Phong. Tôi sốt ruột, người làm tâm lý học quả thật có một tay, nhìn xa trông rộng, tài giỏi thật. Nhưng nếu anh ta thật sự có tài, thì đi điều tra án đi. Tạt nước bẩn vào đồng nghiệp của mình là ý gì? Lê Vệ Quốc nói, Cục Công an tỉnh có một bộ quy trình giám sát và kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt trong việc lựa chọn nhân sự. Lý lịch và các mối quan hệ của Hách Mạnh Nghĩa chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Anh ta và Tần Phong trước đây quả thực không quen biết nhau. Chỉ là ở trường Đại học Y thành phố Phi Thủy có tổ chức một buổi diễn thuyết và Tần Phong là một trong những người nghe. Vì vậy, nghi ngờ của anh về việc Thẩm Lệ Phân chết là do Hách Mạnh Nghĩa bị Tần Phong ép buộc và cùng Tần Phong gây án là hoàn toàn không có căn cứ. Theo dữ liệu lớn, sau khi Hách Mạnh Nghĩa đến thành phố Binh Hà, anh ta chưa từng gặp Thẩm Lệ Phân. Ngược lại, khi anh ta nhiều lần muốn gặp Thẩm Lệ Phân và định tiến hành tư vấn tâm lý cho cô ấy, thì chính anh lại luôn tìm cách cản trở. Vì vậy, nếu Thẩm Lệ Phân thực sự chết vì ám thị tâm lý, vậy thì thủ phạm cũng chính là anh. Đội trưởng Trần Tuấn Vĩ, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, từ giờ phút này, anh bị đình chỉ công tác và sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra kỷ luật nội bộ nghiêm ngặt hơn. Vừa dứt lời, cảnh sát trẻ vừa đi lấy tài liệu ở văn phòng tôi đã đứng lên, đi đến trước mặt tôi, trầm giọng nói. Trần Tuấn Vĩ, đi theo tôi. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cảnh sát trẻ, lại nhìn Lê Vệ Quốc, thở dài, bực bội nói. Chẳng phải chỉ là đình chỉ công tác thôi sao? Không làm việc xấu thì không sợ ma quỷ gõ cửa. Nhưng trước khi đi, tôi phải nhắc nhở các vị, Tần Phong chính là hung thủ. 2 ngày nữa anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Lê Vệ Quốc lạnh lùng nói, vậy thì không cần anh phải lo lắng. Nhóm chuyên án của chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch chi tiết. Bất kể hung thủ là ai, 2 ngày nữa chỉ cần anh ta dám gây án, anh ta nhất định sẽ bị bắt. Ha ha, tôi cười lạnh 2 tiếng, lười giải thích. bởi vì những người quen sống trên cao như họ sẽ không bao giờ hiểu được sự đáng sợ của Tần Phong. Điều tra án không phải là cứ ngồi đây xem báo cáo, phân tích manh mối là có thể tìm ra hung thủ thật. Mặc dù tôi rất muốn nói cho họ biết điều này, nhưng bây giờ tôi đã không còn quyền lên tiếng. Tôi bị vu khống, bị hiểu lầm, bị điều tra và đang trên đường đến địa điểm lưu giữ ở một nơi khác. Sau 3 giờ lái xe, cuối cùng tôi cũng được đưa đến địa điểm lưu giữ để thẩm tra của Ủy ban kỷ luật ở thành phố lân cận vào buổi chiều. Khi bước vào phòng lưu giữ, họ đã thu giữ điện thoại của tôi và cắt đứt mọi liên hệ của tôi với thế giới bên ngoài. Khi tôi hỏi cán bộ Ủy ban kiểm tra và giám sát khi nào sẽ làm việc với tôi chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, đợi đi. Thế là tôi chỉ có một mình trong căn phòng trống rỗng, sốt ruột chờ đợi. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi đi, nhưng tôi lại không biết thời gian là bao lâu. Căn phòng giam giữ chỉ rộng 7-8 mét vuông, 4 bức tường được sơn màu trắng và trên đầu là bóng đèn huỳnh quang chói mắt. Chỉ có một chiếc giường đơn, trên đó thậm chí không có chăn đệm. Tôi tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không thấy bất kỳ thứ gì có thể hiển thị thời gian. Ngoài một cánh cửa đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng không có. Bức tường trắng tinh phản chiếu ánh đèn chói lòa. Trong phòng cũng không có công tắc và để ngăn tôi đoán được khoảng thời gian, họ thậm chí còn không cố định giờ ăn. Là một thám tử hình sự kỳ cựu, tôi hiểu rất rõ, họ đang cố tạo áp lực tâm lý để làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý của tôi. Để rồi trong lúc tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, họ sẽ lợi dụng lúc đó mà thẩm vấn để lấy bằng chứng tôi bao che cho hung thủ thật sự. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ sẽ không đạt được mục đích bởi vì tôi không chỉ là một thám tử hình sự kỳ cựu mà tôi còn tin chắc rằng mình đã không nghi ngờ nhầm người. Tôi cũng chưa bao giờ cố ý làm sai lệch hướng điều tra. Tôi ngồi buồn bã bên giường, lúc đầu vẫn có thể nhẩm tính thời gian trong đầu. Sau đó, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa nên đã nằm xuống giường ngủ. Thế nhưng ánh đèn huỳnh quang chói chang lại khiến tôi không thể chợp mắt. Trong lúc bất lực, tôi đành cởi áo khoác trùm lên đầu và thiếp đi trong trạng thái mơ màng. Khi tỉnh dậy, trước cửa đã có một hộp cơm nguội lạnh. Tôi ăn vài miếng, chỉ cảm thấy dạ dày lạnh toát và không thể nuốt thêm được nữa. Khoảng thời gian tiếp theo lại là sự lặp lại của việc ngồi thẫn thờ, ngủ và ăn uống. Cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng, khi tinh thần tôi gần như sụp đổ, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng mở ra. Tôi sờ lên cằm râu ria, uể oải nheo mắt nhìn người cảnh sát lạ mặt đang đứng ở cửa, có phải Ủy ban kiểm tra và giám sát đến làm việc với tôi không? Người cảnh sát lạ mặt không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, ra ngoài, đi với tôi. Đi sao? Tôi đã không muốn ở lại đây nữa rồi. Mẹ kiếp, ăn không ngon, ngủ không yên, khi tỉnh táo thì bị ánh sáng mạnh chói mắt, cả tinh thần và thể xác đều bị tra tấn tàn nhẫn. Khi nghe tin có thể đi ra ngoài, tôi lập tức đứng dậy và lao ra. Vừa đến cửa, tôi phát hiện bên ngoài còn có 3 cảnh sát khác đang đứng. Họ không đợi tôi nói gì, liền lôi tôi ra ngoài. Sau khi ra đến sân, họ đẩy tôi lên một chiếc xe cảnh sát. Trong suốt quá trình, họ không nói với tôi một lời nào. Khi chiếc xe cảnh sát dừng lại, tôi mơ màng bước xuống. Khi nhìn thấy môi trường xung quanh, tôi không khỏi sững người, đây chẳng phải là đội điều tra hình sự thành phố Binh Hà sao? Sao lại vòng một vòng rồi lại đưa tôi về đây? Lẽ nào mọi chuyện đã được làm rõ rồi? Đi, đến phòng họp. Trong lúc tôi còn đang sững sờ, một cảnh sát trung niên dẫn tôi đến phòng họp. Sau khi vào phòng họp, Lê Vệ Quốc và các thành viên của tổ chuyên án được điều động từ Sở Công an tỉnh đã chờ sẵn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lê Vệ Quốc đã nói trước, tôi biết anh muốn hỏi gì, nhưng câu hỏi của anh cứ để đó đã, bây giờ nói chuyện chính. Nói xong, Lê Vệ Quốc gật đầu với cảnh sát ngồi cạnh máy chiếu. Màn hình lớn ở giữa phòng họp ngay lập tức hiển thị hình ảnh một phòng bệnh viện. Nhìn hình ảnh, đó là một phòng bệnh, đầy dãy các cảnh sát. Trên giường bệnh, được hơn 10 cảnh sát canh gác, Tần Phong đang ôm Lý Doanh. Cả hai tựa vào nhau, cảnh tượng thật ấm áp, như một đôi tình nhân đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Tuy nhiên, tôi biết Tần Phong là một tên sát thủ cực kỳ kinh khủng, máu lạnh và biến thái. Tôi không khỏi lo lắng, mơ hồ quá. Tại sao các người lại để Tần Phong tiếp cận Lý Doanh? Điều này sẽ làm hại Lý Doanh. Mau đưa anh ta đi, tuyệt đối không được để anh ta đến gần Lý Doanh. Trong lúc tôi đang lo lắng đến mức dậm chân, Lê Vệ Quốc từ từ lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo một chút hối tiếc, rất tiếc, vụ án đã xảy ra rồi, đây là đoạn video quay lại. Tôi sững sờ, đờ đẫn hỏi, cái gì? Lý Doanh đã chết rồi sao? Vậy Tần Phong đã nhận tội chưa? Lê Vệ Quốc hiếm khi lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ủ rũ nói, trong những ngày anh bị giam giữ, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Doanh đã bị sốc nặng và phải nhập viện tâm thần, được chúng tôi bảo vệ suốt ngày đêm. 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, Tần Phong, người đang bị giám sát chặt chẽ, đã nộp đơn xin được vào thăm phòng bệnh. Chúng tôi dựa trên nguyên tắc xử lý vụ án một cách nhân đạo, sau khi kiểm tra Tần Phong, đã cho phép anh ta gặp Lý Doanh dưới sự giám sát của các cảnh sát. Và rồi, Lê Vệ Quốc thở dài thật mạnh, sau đó bực bội đấm vào bàn, lúc đầu thì không sao cả, Lý Doanh sau khi gặp Tần Phong, tình trạng bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm. Theo đề nghị của bác sĩ chính, chúng tôi cũng đã chấp nhận đề nghị để Tần Phong chăm sóc. Anh nhìn xem, trên hình ảnh này, hai người họ có giống kẻ thù không? Đoạn video giám sát tiếp tục được phát. Tần Phong quan tâm chăm sóc Lý Doanh một cách chu đáo, từ việc rót trà, rót nước, cho đến việc thử thuốc và cho ăn, rồi ban đêm cẩn thận đắp chăn. Anh ta chăm sóc chu đáo, ấm áp như một người tình dịu dàng. Cho đến khi màn hình dừng lại, Lê Vệ Quốc chỉ vào Lý Doanh đang gục đầu ngủ trong vòng tay Tần Phong và nói, anh có cảm thấy có vấn đề gì với hình ảnh này không? Tôi lắc đầu, Lê Vệ Quốc lại cho phát tiếp. Khoảng nửa giờ sau, các cảnh sát trong phòng đột nhiên lao tới, vỗ vào vai Lý Doanh. Một lúc sau, cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Có người gọi bác sĩ, có người khống chế Tần Phong và còng tay anh ta. Sau đó, Lê Vệ Quốc ra hiệu cho người cảnh sát dừng phát video giám sát, quay sang nói với tôi, theo giám định, thời gian Lý Doanh tử vong trùng khớp với thời gian tử vong của các nạn nhân trong 4 vụ án trước. Nói đến đây, Lê Vệ Quốc dừng lại một chút, sau đó lại đưa ra một tin tức gây chấn động, theo giám định pháp y, Lý Doanh tử vong tự nhiên. Cái gì? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Tôi gầm lên, Lý Doanh làm sao có thể tử vong tự nhiên? Chắc chắn là do Tần Phong gây ra. Tất cả các thành viên của tổ chuyên án đều lặng lẽ cúi đầu. Lê Vệ Quốc thì liên tục thở dài, thế nhưng kết quả giám định của pháp y lại là như vậy. Lý Doanh tử vong tự nhiên. Chúng tôi cũng nghi ngờ rằng đây không phải là một cái chết tự nhiên thực sự, vì thời gian Lý Doanh tử vong quá trùng hợp với thời gian tử vong của các nạn nhân trong 4 vụ tai nạn trước. Thế nhưng tình hình là như vậy. Lý Doanh chết tự nhiên. Tốt lắm. Chết tự nhiên sao? Một tên sát nhân, ngay trước mặt các thành viên của tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh cử đến, đã sát hại một nạn nhân, còn khiến một đám tinh anh tự cho mình là giỏi của Sở Công an tỉnh không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Giỏi. Thật sự là quá giỏi. Tôi tức giận hỏi, xem ra các người cũng không tìm thấy bằng chứng để kết tội Tần Phong. Vậy đưa tôi quay lại đây làm gì? Người đã chết rồi, tôi quay lại có ý nghĩa gì sao? Lẽ nào là để tôi quay lại chịu trách nhiệm? Và nói với cấp trên rằng, do sự giám sát lỏng lẻo của tôi nên nạn nhân thứ 6 là Lý Doanh đã tử vong. Lê Vệ Quốc đầu tiên lắc đầu, sau đó gật đầu nói, đội trưởng Trần, đừng nói những lời bộc phát như vậy, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Bây giờ chúng tôi đều nghi ngờ hung thủ là Tần Phong, thế nhưng lại không tìm thấy bằng chứng để kết tội anh ta. Chúng tôi hoàn toàn không thể khởi tố anh ta. Sau khi Lý Doanh bị sát hại, chúng tôi đã giam Tần Phong trong phòng thẩm vấn và tiến hành một loạt các cuộc thẩm vấn đột kích. Thế nhưng Tần Phong từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, không gặp được anh ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. 3 ngày rồi, chúng tôi đã sử dụng mọi biện pháp hợp lý nhưng không thể hỏi được gì, vì vậy. Lê Vệ Quốc nhìn tôi và không nói tiếp. Tôi hiểu ra, họ đã bất lực với Tần Phong nên đành phải thả tôi ra. Nhưng tôi cũng tò mò, Tần Phong, rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy? Rõ ràng anh không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Ngay cả tổ chuyên án của Sở Công an tỉnh cũng không thể giam giữ anh quá lâu. Chờ thời gian giam giữ kết thúc, trở về làm một tên sát nhân được tráng án, sống một cuộc sống tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại chỉ đích danh tôi đến thẩm vấn anh? Tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi lại tò mò hơn về những gì Tần Phong muốn nói với tôi. Là một thám tử hình sự, tôi càng muốn đưa hung thủ thật sự ra trước pháp luật. Được thôi, tôi có thể đi gặp Tần Phong. Tổ trưởng Lê, anh còn điều gì cần dặn dò không? Tôi lạnh lùng hỏi. Lê Vệ Quốc đứng dậy nói, tôi sẽ đi cùng anh, yên tâm. Chúng tôi sẽ nghe lén ở bên ngoài. Trong phòng thẩm vấn chỉ có anh và Tần Phong. Sau nhiều ngày xa cách, khi gặp lại Tần Phong, nội tâm tôi thật phức tạp, vừa kính phục vừa căm hận. Tôi kính phục chỉ số IQ và thủ đoạn gây án cao siêu của anh ta, nhưng tôi càng căm hận sự tàn ác của anh ta. Chỉ trong vòng 28 ngày, anh ta đã gây ra 5 vụ án mạng và sát hại 6 nạn nhân. Trong phòng thẩm vấn, tôi ngồi đối diện với Tần Phong, nhìn cậu thanh niên mập mạp trông có vẻ hiền lành. Tôi định nói thì Tần Phong đã cười và nói trước, đội trưởng Trần, vài ngày không gặp, sao anh trông tiểu tụy thế? Môi trường ở phòng giam giữ không tốt sao? Anh dám giám sát tôi. Tôi vừa nói xong, giọng nói của Lê Vệ Quốc đã vang lên trong tai nghe Bluetooth, cứ thuận theo lời anh ta mà nói, từ từ dẫn dắt anh ta nói ra sự thật. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy thuốc lá ra khỏi túi. Tôi tự châm một điếu rồi đưa cho Tần Phong một điếu khác, châm giúp anh ta và hỏi, đúng vậy, đột nhiên bị đưa đi, ai mà có thể nghỉ ngơi tốt được chứ? Còn anh, sao đột nhiên lại muốn gặp tôi? Tần Phong quay đầu nhìn tấm kính một chiều bên cạnh. Ánh mắt sâu thẳm của anh ta dường như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn thấy Lê Vệ Quốc và các thành viên của tổ chuyên án đang đứng phía sau. Anh ta cười nửa miệng và nói, nếu tôi không chỉ đích danh muốn gặp anh, e rằng bây giờ anh vẫn còn bị giam giữ ở đó. Đội trưởng Trần, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Tần Phong giơ điếu thuốc trong tay lên, chỉ vào vị trí tấm kính một chiều và cười một cách quái dị, tôi biết anh và họ đều rất tò mò. Tại sao lại là tôi? Tại sao lần nào cũng là tôi? Tại sao tôi lại luôn xuất hiện một cách tình cờ ở hiện trường vụ án, đúng không? Trong tai nghe, giọng nói của Lê Vệ Quốc lại vang lên, hỏi anh ta tại sao? Tôi há miệng, còn chưa kịp nói thì Tần Phong đã cười ngả nghiêng, ha ha, khi nào thì thám tử tài ba của Binh Hà lại cần người khác dạy cách hỏi chuyện vậy? Đội trưởng Trần và cả vị lãnh đạo không biết cấp bậc gì đang ở bên ngoài kia, các vị làm vậy có mệt không? Hay là thế này, các vị cứ từ từ nghe ở bên ngoài, còn tôi và đội trưởng Trần chúng ta sẽ ôn lại chuyện xưa, được không? Bị nhìn thấu, không đợi giọng nói của Lê Vệ Quốc vang lên lần nữa, tôi tháo tai nghe Bluetooth và ném xuống bàn. Tôi giang hai tay. Được rồi, mang cái thứ này thật sự rất khó chịu. Tần Phong, có gì thì nói thẳng đi. Tôi biết anh sẽ không rảnh rỗi mà đi tìm tôi để tán gẫu đâu. Tần Phong rít một hơi thuốc rồi nói, vậy mới đúng chứ. Hai chúng ta nói chuyện, cần gì để một người ngoài chỉ trỏ. Tôi gật đầu hỏi, nói đi, anh muốn nói chuyện gì với tôi? Vẫn là vụ án sao? Không, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện trước đã. Giọng nói của Tần Phong đột nhiên trở nên trầm lắng. Anh ta lặng lẽ hút hết điếu thuốc, sau đó nói một cách u ám, số phận thực ra là một thứ rất kỳ diệu, nó luôn thay đổi bất ngờ khi anh không ngờ đến. Tôi phụ họa, đúng vậy. Ngay cả tôi cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị tạm đình chỉ công tác và giam giữ. Tần Phong liếc mắt, đó là anh đáng đời. Lòng dạ mềm yếu, tất yếu sẽ mang họa. Rõ ràng có thể ra tay trước, nhưng vì quá nhiều lo lắng trong lòng mà cuối cùng bị người khác ra tay trước, bản thân lại trở nên bị động. Lời nói này có ẩn ý. Có vẻ như anh ta biết chuyện Hách Mạnh Nghĩa sẽ khiếu nại tôi. Tôi cũng không giải thích. Thấy Tần Phong đã hút gần hết điếu thuốc trong tay, tôi lại đưa cho anh ta một điếu nữa và nói, thêm một điếu nữa, anh cứ từ từ nói, thuốc lá thì đủ dùng. Không cần nữa, hút nhiều không tốt cho sức khỏe. Tần Phong xua tay và đột ngột hỏi lại, vụ của tôi và Lý Doanh, các người đã điều tra được đến đâu rồi? Tôi khẽ hồi tưởng lại rồi nói, những gì cần điều tra thì đều đã điều tra rồi. Vậy nguyên nhân chia tay cụ thể của chúng tôi là gì? Tần Phong hỏi. Tôi đáp, chúng tôi đã xem qua lịch sử trò chuyện của anh và Lý Doanh. Khi bệnh viện đưa giấy báo tử cho bố anh, sau đó anh bày tỏ ý định muốn kết hôn càng sớm càng tốt với Lý Doanh, thì đêm hôm đó Lý Doanh đã nói chuyện với anh đến tận 5 giờ sáng và bày tỏ ý muốn kết hôn. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy nói rằng chuyện kết hôn đại sự phải đợi hỏi ý kiến của bố mẹ rồi mới quyết định được. Nhưng trưa hôm sau, anh mãi mà không nhận được tin nhắn trả lời của Lý Doanh. Khi anh nhắn tin lại thì Lý Doanh đã bị mẹ cô ấy đưa đi và nói muốn chia tay, cắt đứt liên lạc với anh. Nói đến đây, tôi thở dài, tôi đã hỏi Ngưu Tiểu Long và một vài người bạn của anh, cũng như xem qua hồ sơ liên lạc. Nhìn chung, chuyện này là do gia đình Lý Doanh đã có lỗi với anh. Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với anh, nhưng đây không phải là lý do để anh có thể tùy tiện giết người trả thù. Đàn ông thì nên rộng lượng một chút. Dừng lại. Tần Phong đột nhiên xua tay và cười lớn. Đội trưởng Trần, đừng gài bẫy tôi. Đây không phải là lý do để tôi giết người là ý gì. Các người có bằng chứng chứng minh tôi giết người không? Tôi há hốc miệng. Quả nhiên, trước mặt một người chơi đùa với tâm lý học thì những chiêu trò ngôn ngữ là vô dụng. Một lần nữa gài bẫy Tần Phong thất bại, nhưng tôi không nản lòng mà ngược lại còn cười ha ha và nói, tôi lỡ lời rồi, nào, tiếp tục đi. Vừa rồi chúng ta đang nói đến nguyên nhân chia tay. Nguyên nhân chia tay của hai người thật sự là thế sao? Tần Phong nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Cứ nhìn chằm chằm như thế khoảng 10 phút thì Tần Phong đột nhiên cười lớn, cứ coi như là nguyên nhân đó đi. Hả? Chẳng lẽ không phải sao? Tôi vội vàng hỏi. Nhưng Tần Phong không giải thích gì nữa. Ngược lại, anh ta bình thản ngồi thẳng người, trông có vẻ rất vui vẻ, có phải hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Theo quy tắc cũ, đội trưởng Trần, anh đưa tôi tài liệu vụ án, tôi giúp anh tái hiện lại quá trình gây án của hung thủ. Hả? Một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã lập tức phản ứng lại, bị lừa rồi. Câu hỏi vừa rồi của Tần Phong là để moi thông tin từ tôi. Có vẻ như động cơ giết người của anh ta chính là nguyên nhân chia tay thật sự. Khi anh ta tìm thấy thông tin từ lời nói của tôi, rằng chúng tôi chưa nắm được nguyên nhân chia tay thật sự giữa hắn và Lý Doanh, anh ta mới dám đối mặt với cuộc thẩm vấn một cách bình tĩnh như vậy. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Tần Phong là một cao thủ tâm lý học. Vừa rồi anh ta chắc chắn đang đọc những biểu cảm vi mô của tôi để phán đoán xem tôi có nói dối hay không. Lý do anh ta mất hơn 10 phút rất có thể là vì bí mật đó quá lớn, nên anh ta cần phải xác nhận lại nhiều lần. Lúc này, tôi hối hận đến mức muốn tát cho mình hai cái, vì cái tội lắm mồm. Còn ra vẻ thám tử hình sự kỳ cựu, lại bị một tên nhóc lừa bằng vài câu nói. Đầu tiên là giả vờ cảm thán, rồi nói chuyện lan man, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề. Đây chẳng phải là chiêu trò mà tôi thường dùng với tội phạm sao? Trong lúc tôi đang hối hận, Tần Phong như nhìn thấu tâm can tôi, cười híp mắt hỏi, đội trưởng Trần, nếu anh không nói, tôi sẽ đi đấy. Ban đầu họ chỉ được phép giam giữ tôi 24 giờ. Tôi đã chủ động hợp tác để họ giam giữ tôi thêm 48 giờ chỉ để chờ anh thôi, mà không hề phản đối hay khiếu nại. Hít, tôi thở dài một hơi, bất lực nói, được rồi, tôi sẽ đưa anh tài liệu vụ án. Sau đó, dưới ánh mắt đắc ý của Tần Phong, tôi kể lại toàn bộ quá trình tự sát của Thẩm Lệ Phân. Rồi tôi nói, khi Lý Doanh bị sát hại, anh có mặt ở hiện trường, nên tôi không cần phải nói về vụ án này nữa. Nhưng trước khi anh mô phỏng lại, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh. Hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả. Tần Phong lười biếng dựa vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó chịu. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tần Phong, lạnh lùng hỏi, lần trước anh đã giúp tôi mô phỏng 3 vụ án, nhưng cả 3 vụ án đều có sơ hở. Vậy nên tôi muốn anh giúp tôi giải thích hoặc sắp xếp lại. Khi Lý Dũng Sương bị sát hại, anh nói hung thủ đã sử dụng máy bay không người lái. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra tất cả các hóa đơn mua hàng của nghi phạm và không tìm thấy hồ sơ mua máy bay không người lái. Ngay cả bạn bè của anh ta cũng không có. Vậy nên tôi muốn hỏi, chiếc máy bay không người lái này từ đâu mà ra? Hung thủ làm thế nào để chắc chắn rằng chỉ cần anh ta đưa thuốc vào là nạn nhân sẽ uống hết? Nói thật, hai điểm đáng ngờ này đã làm tôi băn khoăn rất lâu, nhưng điều tra mãi mà không có hướng đi nào. Tần Phong cười, máy bay không người lái sao? Tại sao nhất định phải mua máy bay không người lái? Hả? Tôi trở nên căng thẳng. Năm ngón tay của Tần Phong gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, vừa gõ vừa nói, trên mạng có rất nhiều hướng dẫn làm máy bay không người lái đơn giản. Tôi tin rằng chỉ cần hung thủ không quá ngu ngốc, xem vài lần hướng dẫn, rồi có đủ nguyên liệu, thì sẽ không mất nhiều thời gian để làm ra một chiếc máy bay không người lái đơn giản. Còn về nguyên liệu thì đơn giản hơn. Đã chơi xe địa hình chưa? Mua vài chiếc đi. Tháo chiếc xe địa hình ra, động cơ điện nhỏ bên trong rất mạnh. Còn về vấn đề điều khiển, thì đó không phải là vấn đề. Bộ điều khiển của xe đồ chơi điều khiển từ xa có thể được độ lại. Có sẵn mạch điện, bộ điều khiển, đơn giản quá mà. Thông rồi. Tất cả đều thông rồi. Hóa ra chúng tôi đã luôn mắc kẹt trong một lối suy nghĩ sai lầm. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc điều tra máy bay không người lái, mà không ngờ rằng Tần Phong lại tự chế tạo ra thứ này. Tôi vội vàng ghi chép lại, chuẩn bị sau này sẽ điều tra xem Tần Phong có mua xe điều khiển từ xa hay không. Rồi tôi hỏi, vậy làm sao anh có thể chắc chắn Lý Dũng Sương sẽ uống hết thuốc? Tần Phong cười gằn, đội trưởng Trần, mô phỏng thì phải mô phỏng cho tử tế, đừng anh với tôi. Dù bây giờ tôi đang ở trong trạng thái mô phỏng hung thủ gây án, cũng không đến mức để anh dùng từ anh để xưng hô đâu. Chẳng lẽ anh không nên nói hung thủ sao? Thôi được rồi, lại thất bại nữa rồi. Tôi thở dài, vậy hung thủ làm thế nào để chắc chắn Lý Dũng Sương sẽ uống hết thuốc? Tần Phong nhắm mắt lại giả vờ suy nghĩ. Một lúc sau, anh ta mới nói, có lẽ hung thủ hiểu rõ Lý Dũng Sương là một người thích chiếm tiện nghi và càng biết rõ rằng Lý Dũng Sương không còn phong độ vì một số lý do sinh lý. Đây cũng là lý do khiến anh ta và vợ là Thẩm Lệ Phân bất hòa. Còn cô nhân tình kia chỉ thích tiền của ông ta, không bận tâm đến vấn đề kia của ông ta, nên mới bằng lòng ở bên ông ta. Thử nghĩ mà xem, ở trong một khách sạn sang trọng, trên đầu giường lại có đồ dùng thử miễn phí, tại sao ông ta lại không thử chứ? Phải không? Tôi viết nhanh rồi tiếp tục hỏi, bây giờ chúng ta nói về vụ tai nạn xe hơi thứ hai, nguồn sáng mạnh ở đâu? Theo điều tra của chúng tôi, mặc dù lúc đó bất kỳ chiếc xe nào cũng có thể trở thành công cụ gây án, nhưng hung thủ cần một nguồn sáng mạnh để đạt được điều kiện gây án. Tần Phong chế giễu, e rằng không chỉ cần nguồn sáng mạnh đơn giản như vậy. Hung thủ còn cần xác định được tuyến đường về nhà của Lý Văn và nắm bắt chính xác thời gian anh ta băng qua đường. Đúng vậy, tôi gật đầu, đây cũng là điểm mà tôi cảm thấy kỳ lạ. Theo camera giám sát, lúc đó Tần Phong đã rời đi trước. Anh ta không thể biết Lý Văn sẽ băng qua đường lúc nào, cũng như khi nào trên đường có xe chạy qua. Khi tôi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Tần Phong chỉ vào camera giám sát trong phòng thẩm vấn, cười quái dị, trong thời đại dữ liệu lớn, mọi thứ đều minh bạch. Đúng rồi, tôi lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ hung thủ đã đột nhập vào camera của hệ thống giao thông? Không, không cần phiền phức như vậy, hơn nữa làm thế sẽ để lại quá nhiều dấu vết. Một hacker có trình độ cao bất kỳ đều có thể lần theo dữ liệu để tìm ra ai đã đột nhập vào camera trên đường. Tần Phong điềm nhiên nói, thời đại nào rồi? camera hành trình có sẵn lưu lượng truy cập cũng có thể giám sát trực tuyến 24 giờ. Tại sao hung thủ không thể tùy tiện tìm một chiếc xe đậu bên đường, sau đó dùng điện thoại mở ứng dụng camera hành trình để quan sát môi trường phía trước? Chẳng phải như vậy tiện lợi hơn là tốn công sức đột nhập vào hệ thống giao thông sao? Hít, tôi hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên là một tội phạm có chỉ số IQ cao. Anh ta lại có thể nghĩ ra cách lợi dụng camera hành trình để giám sát, quan sát khi nào Lý Văn rời đi. Được rồi, khi nào ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra tất cả các chiếc xe đậu bên đường hôm đó. Rất có thể xe của Tần Phong đã đậu gần đó. Thế nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tần Phong đã cười ha ha, đội trưởng Trần, anh không muốn biết nguồn sáng mạnh từ đâu mà ra sao. Ừ, anh nói đi. Tôi ngồi thẳng người, giống hệt một học sinh đang nghe giảng. Tần Phong lại chỉ vào camera của phòng thẩm vấn, rồi từ từ nói, con người ấy luôn dễ bị những thứ trước mắt mê hoặc. Tôi nhớ ở ngã tư đường trước cửa đội điều tra hình sự có đèn giao thông đúng không? Và dù là ban ngày hay ban đêm, hễ có xe đi qua đèn giao thông, những camera quay lại vi phạm sẽ có đèn flash mạnh nhấp nháy để chụp biển số xe rõ ràng đúng không? Cái này, tôi đập mạnh vào đùi, mơ hồ quá. Tại sao tôi lại quên mất điều này? Tần Phong cười cười, anh thấy không, thực ra vụ án rất đơn giản, chỉ là các anh nghĩ phức tạp lên thôi. Nguồn sáng mạnh rõ ràng ở đó, chỉ cần sử dụng hợp lý, phản chiếu vào mắt tài xế chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Hay lắm, thật sự rất hay. Nghe Tần Phong kể lại, lòng tôi không thể nào bình tĩnh lại được. Thậm chí tôi có thể chắc chắn rằng Lê Vệ Quốc và các thành viên của tổ chuyên án đang nghe lén ở bên ngoài cũng đang vỗ tay tán thưởng quá trình gây án mà Tần Phong đã kể. Vậy vụ án thứ ba thì sao? Lý Võ chơi game nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nhận được bảo vật nào tốt. Sao đột nhiên lại nhận được vào lúc đó? Chúng tôi đã liên lạc với công ty game, dữ liệu không giả. Tôi không dám ngừng hỏi một chút nào, sợ Tần Phong đột nhiên không còn hứng thú nói chuyện. Tần Phong đảo mắt, chưa nghe đến chuyện nạp tiền sẽ thành thần à? Bất kỳ trò chơi nào, chỉ cần anh nạp đủ tiền thì cái gì cũng có thể có được. Ý gì vậy? Tôi bối rối. Tần Phong bĩu môi, tại sao các anh không kiểm tra cẩn thận xem ngày hôm đó tài khoản của Lý Võ đã nạp bao nhiêu tiền và anh ta đã tham gia bao nhiêu lần rút thưởng? Số tiền nạp đủ, số lần rút thưởng đủ thì nhận được bảo vật tốt có vấn đề gì sao? Nói đến đây, không đợi tôi ghi chép xong, Tần Phong lại nói, tuy nhiên, tôi nghĩ hung thủ sẽ không ngốc đến mức dùng thẻ của mình để nạp tiền cho Lý Võ. Còn tiền trong tài khoản game của Lý Võ từ đâu ra, ha ha, đủ cho các anh điều tra một thời gian đấy. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn lao lên tát Tần Phong hai cái. Hay lắm, quả nhiên là còn giữ lại một chút. Cứ tưởng rằng chỉ cần tìm thấy nguồn gốc của số tiền là có thể lần theo manh mối và tìm thấy bằng chứng để kết tội Tần Phong. Tôi lại hít một hơi thật sâu, hỏi, vậy còn cái chết của Thẩm Lệ Phân thì sao? Bà ấy đã điên cuồng dùng dao tự sát, có phải là vì bị ám thị tâm lý nào đó, hoặc bị thôi miên? Thực ra, cái chết của Thẩm Lệ Phân là kỳ lạ nhất trong bốn vụ án trước. Vì lúc đó Tần Phong đã bị chúng tôi giám sát toàn bộ và Thẩm Lệ Phân cũng được chúng tôi bảo vệ nghiêm ngặt. Thế nhưng mọi chuyện lại đột ngột xảy ra. Khi thời gian tử vong đến, Thẩm Lệ Phân đã tự sát như một người điên. Nhưng khi tôi hỏi câu hỏi này, Tần Phong lại im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta mới từ từ ngẩng đầu lên, nói một cách u ám, về vấn đề này, tôi nghĩ anh nên hỏi giáo sư Hách Mạnh Nghĩa. Anh ấy chắc chắn có thẩm quyền hơn tôi. Dù sao, trong con đường tâm lý học, anh ấy chính là thầy của tôi. Lại là câu nói đó. Đây chắc chắn là lần thứ ba Tần Phong nhắc đến chuyện người thầy. Chẳng lẽ chuyện của Thẩm Lệ Phân có liên quan đến Hách Mạnh Nghĩa sao? Hay nói cách khác, một khi tìm ra nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân, thì bí ẩn về cái chết của người vợ Hách Mạnh Nghĩa cũng sẽ được giải mã. Hoặc là, Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa đã đạt được thỏa thuận nào đó. Họ che giấu bí mật của nhau để đổi lấy việc đối phương sẽ không vạch trần những chuyện dơ bẩn mình đã làm. Không phải. Tôi đột nhiên nhớ lại thông tin mà Tề Bân đã điều tra về Tần Phong khi Lý Dũng Sương chết năm 2012. Tần Phong, một sinh viên của Đại học Y khoa thành phố Phi Thủy, đã có mâu thuẫn với một nhóm côn đồ khi đi làm thêm ở quán Internet. Anh ta đã tự vệ quá mức và bị buộc thôi học. Nhưng Tần Phong không phải ngồi tù vì hành vi tự vệ quá mức này. Theo suy đoán của Tề Bân, có lẽ gia đình Tần Phong đã tìm người quen và nhờ người cảnh sát xử lý vụ án lúc đó giúp đỡ. Nhưng gia đình Tần Phong có thể tìm được mối quan hệ nào ở tỉnh lỵ? Nếu tôi không nhớ nhầm thì tài liệu cho thấy năm 2011 Hách Mạnh Nghĩa đã tổ chức một buổi nói chuyện ở thành phố Phi Thủy. Lúc đó Tần Phong đã quen Hách Mạnh Nghĩa. Vậy thì, có thể suy đoán như thế này, thực ra mối quan hệ giữa Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta nắm được, họ đã quen nhau từ lâu. Khi Tần Phong tự vệ quá mức và vào đồn cảnh sát, chính Hách Mạnh Nghĩa, một giảng viên của Đại học Công an tỉnh, đã ra tay để dẹp yên vụ án. Sau đó, Tần Phong để báo ơn, hoặc bị uy hiếp bởi Hách Mạnh Nghĩa, đã hợp tác với anh ta, tạo ra vụ án Mộng Du tử vong của vợ Hách Mạnh Nghĩa. Vậy nên Tần Phong biết sự thật về cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa. Còn Hách Mạnh Nghĩa cũng biết sự thật về cái chết của Thẩm Lệ Phân. Chính vì thế, Tần Phong mới dám nói với Hách Mạnh Nghĩa, tôi tin rằng anh có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân, thậm chí có thể ra tòa làm chứng, giải thích một cách hoàn hảo nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân, nhưng anh có dám không? Đúng, đúng rồi, hai người này chắc chắn đang bao che cho nhau, lý do Hách Mạnh Nghĩa khiếu nại tôi, khiến tôi bị đình chỉ công tác. Hy vọng tôi không tiếp tục điều tra nữa, lo sợ tôi sẽ đào ra những manh mối sâu hơn, làm liên lụy đến ông ta. Khi suy nghĩ đáng sợ này xuất hiện, nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi vừa suy đoán trong lòng, vừa ghi lại những suy đoán của mình vào cuốn sổ hỏi cung. Ngay cả cách Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa liên lạc với nhau, tôi cũng ghi lại suy đoán của mình một cách rõ ràng. Khi Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa gặp nhau lần đầu, hai người vừa nói chuyện, vừa gõ tay lên mặt bàn. Đó có thể là mã Morse, hoặc cũng có thể là một loại ám ngữ chỉ Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa mới hiểu. Sau khi tôi viết nguệch ngoạc vài trang giấy, thấy Tần Phong thực sự không muốn nói nhiều về nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân, tôi bèn hỏi, vậy còn Lý Doanh thì sao? Pháp y giám định là tử vong tự nhiên, nhưng tôi tuyệt đối không tin. Tôi tin bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ không tin. Bởi vì quá trùng hợp, thời gian tử vong quá trùng hợp đến mức dù là chết tự nhiên thật, người ta cũng sẽ nghi ngờ là bị giết như bốn vụ án mạng trước đó. Tần Phong không nói gì, ngược lại đưa tay xin tôi một điếu thuốc nữa. Anh ta châm lửa hút xong, ném mạnh đầu lọc xuống đất, lạnh lùng nói, có thể là cô ấy số phận hẩm hiu, cũng có thể là hung thủ quá xảo quyệt. Phải không? Có thể nói chi tiết hơn không? Tôi nhìn Tần Phong đầy ẩn ý. Tôi không tin trong chuyện này anh ta còn có thể che đậy tội ác của mình một cách hoàn hảo, bởi vì lúc đó, có cả một căn phòng đầy cảnh sát. Người ngoài chỉ có một mình anh ta. Tần Phong cười lạnh, con người xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc răng, nên số phận hẩm hiu. Có thể chết bất cứ lúc nào, điều đó chẳng phải hoàn toàn hợp lý sao? Con người ai cũng phải chết, Lý Doanh sẽ chết, tôi cũng sẽ chết, anh cũng sẽ chết. Trước cái chết công bằng nhất, tất cả mọi người đều sẽ chết. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Dừng, dừng lại, tôi không muốn nghe những triết lý lớn lao đó. Tôi chỉ muốn biết, nếu là hung thủ ra tay, anh ta sẽ sử dụng thủ đoạn gì để giết một người bình thường bằng một cách tử vong tự nhiên trông rất bình thường. Tôi cắt ngang lời Tần Phong, bởi vì tôi tin rằng đây có thể là mấu chốt để Tần Phong nói lỡ lời. Tần Phong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn, như muốn nhìn xuyên qua đó. Một lúc lâu sau, anh ta mới u ám nói, thực ra, tổ tiên đã để lại rất nhiều thứ quý giá, chỉ là bây giờ con người quá nóng vội, không chịu tìm tòi nghiên cứu. Ý gì? Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tần Phong giơ ngón trỏ tay phải lên, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, lật đi lật lại, như thể ở đó có một thứ gì đó tuyệt vời. Anh ta vừa nhìn vừa nói, đông y nói về kỳ kinh bát mạch. Khí huyết của con người sẽ lưu thông qua các huyệt đạo lớn vào những thời điểm cụ thể. Vì vậy mới có cách nói là chặn máu điểm huyệt. Mặc dù chặn máu điểm huyệt không thần kỳ như trong phim, nhưng chỉ cần tìm đúng thời điểm, dùng ngón tay ấn vào đúng lúc để chặn máu, gây ra suy giảm chức năng cơ thể, làm suy yếu các dấu hiệu sinh tồn, cho đến khi mất mạng, cũng là có thể. Vì vậy, tôi đoán hung thủ đó chắc chắn đã học đông y và còn nghiên cứu rất sâu. Tôi lập tức đứng dậy, chỉ vào Tần Phong, giọng nói đầy nghiêm nghị, Tần Phong, cuối cùng anh cũng lộ mặt rồi. Tôi đã tự hỏi tại sao anh lại xin thăm bệnh, còn chăm sóc tận tình như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là để gây án. Che giấu kỹ thật đấy, dám ra tay trước mắt bao nhiêu người. Gan của anh lớn thật. Bên ngoài, Lê Vệ Quốc, người vẫn luôn nghe lén, cũng dẫn các cảnh sát xông vào, Tần Phong, Thành Khẩn sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Hề hề, đối mặt với 7, 8 cảnh sát đột nhiên xông vào, Tần Phong chỉ cười lạnh. Mãi cho đến khi tất cả chúng tôi đều bị nụ cười lạnh lùng của anh ta chọc tức, anh ta mới nói với giọng âm u, tôi đã nói khi nào là tôi hung thủ đâu. Chẳng phải tôi vẫn luôn giúp các anh mô phỏng quá trình gây án của hung thủ sao? Nhưng khi Lý Doanh chết, anh ở ngay bên cạnh. Chúng tôi đã điều tra, anh từng học đại học y, chuyên ngành y học lâm sàng kết hợp Đông Tây y. Anh chắc chắn hiểu biết về Đông y, chắc chắn là anh đã sử dụng thủ đoạn chặn máu điểm huyệt để giết cô ấy. Lê Vệ Quốc nói lớn. Tần Phong chế giễu, tôi nói gì anh cũng tin à? Tôi nói tôi biết khinh công, có thể lên trời xuống đất các anh cũng tin sao? Chặn máu điểm huyệt. May cho anh là một lãnh đạo, nếu thực sự có chặn máu điểm huyệt, tại sao pháp y lại không phát hiện ra? Thi thể chẳng phải đã bị giải phẫu rồi sao? Nói tôi là hung thủ, bằng chứng đâu? 5 vụ án mạng, 6 người chết. Chỉ cần các anh đưa ra một bằng chứng liên quan đến tôi tuyệt đối không chống cự, lập tức ký giấy nhận tội. Anh, Lê Vệ Quốc tức đến trợn mắt, thở hổn hển. Tôi cũng bối rối, vừa rồi Tần Phong nói một cách nghiêm túc, như thể trên đời thực sự tồn tại khả năng chặn máu điểm huyệt thần kỳ. Nhưng nhìn cái cách Tần Phong cãi lại Lê Vệ Quốc, tôi lại bắt đầu tự nghi ngờ, Tần Phong nói thật hay nói dối. Trong lúc mọi người đang bối rối, Tần Phong hung hăng hét lên, Phó Cục trưởng Lê, nếu không có bằng chứng, làm ơn mở còng chân cho tôi muốn về. Theo quy định của pháp luật, các anh chỉ có thể giam giữ tôi 24 giờ. Tôi đã ở đây thêm 48 giờ để giúp các anh phá án. Bây giờ tôi muốn đi. Nếu không thả tôi, tin hay không, tôi sẽ đi tố cáo các anh với Ủy ban Kiểm tra và Giám sát đấy. Hít, Lê Vệ Quốc hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Tần Phong một lúc lâu rồi mới nói với cảnh sát bên cạnh, đi, mở còng chân cho anh ta. Sau khi còng chân được mở, Tần Phong đứng dậy vươn vai. Anh ta uể oải nói, yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi Binh Hà. Nếu các anh điều tra được bất kỳ manh mối nào chứng minh tôi gây án, cứ đến bắt tôi. Nói xong, Tần Phong đi ra ngoài. Khi đi ngang qua tôi, anh ta đột nhiên thò đầu ra, đội trưởng Trần, có thể đưa tôi ra ngoài không? Sau khi đến khách sạn Tình Nhân Thủy Ngạn Hoa, Tần Phong đỗ xe phía sau một chiếc xe cảnh sát, hạ cửa kính phụ xuống và hét lên với Ngưu Tiểu Long, người đang duy trì trật tự ở hiện trường, A Long, lát nữa có rảnh không? Luyện gánh hàng rong nhé. Tôi nhìn Lê Vệ Quốc ở bên cạnh. Được Lê Vệ Quốc đồng ý, tôi và Tần Phong đi song song ra khỏi cổng lớn của đội điều tra hình sự thành phố Binh Hà. Tần Phong đột nhiên dừng lại, thò tay vào túi áo tôi lấy điếu thuốc và bật lửa. Anh ta châm cho mình một điếu rồi nhét thẳng vào túi của anh ta. Anh ta dùng tay cầm điếu thuốc vỗ vào vai tôi và nói một cách rất kỳ lạ, đội trưởng Trần. Trong toàn bộ đội điều tra hình sự, tôi cảm thấy anh là người thông minh nhất và cũng giàu tinh thần chính nghĩa nhất. Anh đang gián tiếp thừa nhận những vụ án đó là do anh làm sao? Tôi hỏi. Tần Phong không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói nhàn nhạt, nếu không phải vì mẹ già ở nhà cần được chăm sóc, tại sao lại phải phiền phức như vậy? Ai, cứ từ từ điều tra đi. Hy vọng khi ngày đó đến, tôi đã không còn vướng bận gì nữa. Tôi sẽ làm được. Tần Phong, anh là hung thủ có chỉ số IQ cao nhất mà tôi từng gặp. Bố cục tinh vi, thủ đoạn cao siêu, không có bất kỳ bằng chứng nào. Nếu anh không chủ động nhận tội, e rằng cả đời chúng tôi cũng không thể điều tra ra được. Khi tôi nói câu này, tôi đã rất mong Tần Phong thuận miệng đáp lại một câu cảm ơn đã khen ngợi, để rồi tôi có thể thuận lý dĩ nhiên dùng chiếc bút ghi âm trong túi để ghi âm lại, làm bằng chứng kết tội anh ta. Thế nhưng Tần Phong không đáp lại, ngược lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe nhỏ màu xanh lam đang đậu trong sân, kia là xe của Tưởng Lệ Lệ phải không? Tôi nhìn, đúng là xe của Tưởng Lệ Lệ. Tôi không khỏi tò mò, sao, anh thích cô ấy rồi sao? Cô ấy là một cô gái tốt, đừng làm hại cô ấy. Tần Phong liếc mắt, bực mình nói, nghĩ gì vậy? Vừa trải qua một mối tình tan nát cõi lòng, e rằng đời này tôi sẽ không yêu ai nữa. Tôi không tiếp lời Tần Phong, chỉ kiên nhẫn lắng nghe, vì tôi tin Tần Phong sẽ không nhắc đến Tưởng Lệ Lệ một cách vô cớ. Quả nhiên, Tần Phong lại hút thêm hai hơi thuốc rồi nói, tôi thương hại cô ấy. Một cô gái mạnh mẽ đã tiếp nhận số hiệu cảnh sát của cha mình, là một người đáng kính. Đáng tiếc, lớn đến chừng này rồi mà vẫn không biết nguyên nhân cái chết thực sự của cha mình. Nói xong, Tần Phong nhấc chân bước đi. Tôi đứng sững lại một lúc, sau đó lao tới, túm lấy Tần Phong, hỏi lớn, anh nói gì? Nguyên nhân cái chết thực sự của Tưởng Côn Thành. Nói rõ cho tôi. Tưởng Côn Thành, cha của Tưởng Lệ Lệ, là người bạn thân thiết, là người anh em ruột thịt của tôi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cùng đi học, cùng thi vào trường cảnh sát, cùng vào hệ thống công an Binh Hà làm điều tra hình sự. Cho đến hơn 10 năm trước, trong một lần ra quân, chúng tôi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Anh ấy, không may trúng đạn, hy sinh anh dũng. Hơn 10 năm qua, tôi luôn sống trong sự mặc cảm sâu sắc. Vô số lần tỉnh giấc trong đêm, tôi đều khóc vì tự trách mình. Tôi đã mong rằng người chết trong lần đó là tôi, ít nhất tôi sẽ không phải sống trong sự mặc cảm này. Những năm qua, tôi luôn nghĩ đó là một tai nạn, một sự hy sinh của Tưởng Côn Thành do sự cố chấp của tôi. Thế nhưng những lời vừa rồi của Tần Phong, như thể anh ta biết điều gì đó. Đối mặt với câu hỏi dồn dập của tôi, Tần Phong gạt tay tôi ra, lùi lại một bước, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị quen thuộc, đội trưởng Trần, người của mình có nhất thiết phải đáng tin không? Nếu tôi không nhớ nhầm, cách đây không lâu anh vừa bị người của mình vu oan phải không? Ý gì? Tôi thở dồn dập, mắt trợn tròn. Tần Phong quay đầu, sải bước đi. Đồng thời, anh ta dùng tay cầm điếu thuốc vung cao trên đầu và nói lớn, không cần tiễn, đội trưởng Trần. Người bạn đó của anh không phải chết vì anh. Nếu muốn biết nguyên nhân, tự mình từ từ điều tra đi. Hãy nhớ, cẩn thận với người của mình, đặc biệt là những người từng bị các anh chặn đường làm ăn vì sự lỗ mãng và chính trực của các anh. Lẽ nào Côn Thành thực sự bị hại? tôi hét lớn. Bóng lưng Tần Phong càng lúc càng xa, trong gió bay đến một câu nói nhàn nhạt, khi nào anh sẵn sàng bất chấp tất cả để điều tra sự thật, tôi nhất định sẽ lại xuất hiện trước mặt anh. Đội trưởng Trần, đừng để tôi đợi lâu quá. Ha ha, chỉ sợ đến lúc đó thân phận của anh không còn là cảnh sát nữa.